Chương 174, kéo bè kết phái. Đường binh tách mọi người đi ra, cùng Mai Bá đứng đối mặt nhau. Lúc này, gió bắc trong tiếng gầm giống tức giận, tuyết lông ngông đông nhiên dưới đứng lên. Không khí này bên trong mang theo một tia tiêu điều. Đường binh cùng Mai Bá tựa như là võ hiệp bên trong muốn quyết đấu tuyệt đỉnh cao thủ. Bất quá nhìn, Mai Bá là gần đất xa trời, mà Đường binh thì là đang lúc trung niên. Là quân chăm chú nhìn. Chúng thí sinh càng là nhìn nhìn không chuyển mắt. Ngay vào lúc này, Lạc Ninh ánh mắt lén khốc, ra lệnh một tiếng, bắt đầu. Đúng lúc này, Mai Bá động. Hắn nhất động, thân thể như tan ảnh. Cả người tách ra mạnh đại sinh cơ, khí thế. Rõ ràng trước một khắc còn tuổi già sức yếu, sau một khắc biến thành sát nhân ma thần. Khí thế kia biến hóa thật sự là cực kỳ làm người kinh hãi. Tựa như Mai Bá là long đông cây cối, thổi ra phía trên lá khô, bên trong lại là sinh cơ bừng bừng. Quyền ý có thể đoạn hồn. Người từ cao ốc té xuống, có đôi khi không phải ngã chết, mà chính là hủ chết. Cao thủ quyền ý, khí thế có thể đem người dọa đến sợ vỡ mật. Trương Phi tại thuyền tam bản trên cầu, một người giống lui lại quân, chính là cái đạo lý này. Đường binh đối mặt Mai Bá bạo phát, trong nháy mắt thất thần. Hắn lúc đầu muốn xảo chiêu chống nổi 3 giây. Kết quả lần này, sở hữu chiêu thức đều đã quên. Ầm. Hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, ở ngực một buồn bực, cả thân thể đều bay ra ngoài, trùng điệp ngã trên mặt đất. Đừng nói 3 giây, không phải không 1 giây đều không chống nổi. Nói đến, Đường binh kim đan tuy nhiên đến trung kỳ, nhưng bất quá là trên lực lượng để bạn. Đường binh không có chính mình đạo trận, cảm động. Cho nên, trên khí thế, Mai Bá đột nhiên bạo phát trực tiếp chấn nhiếp hắn hồn phách. Hiện trường bên trong, Mai Bá lại gục đầu xuống, giống như là mệt mỏi lão đầu. Một điểm cũng nghĩ không ra hắn vừa rồi ra chiêu khủng bố bộ dáng. Lạc Ninh càng là mặt không biểu tình, lại chỉ một tên khác thí sinh. Người tới. Ầm. Đồng dạng, Mai Bá nhất quyền đem cái này thí sinh đánh bay. Lạc Ninh trong mắt thần sắc nhàn nhạt, có mấy tên lão gia tử cháu trai đã bại, trực tiếp mang cháu trai rời đi. La Quân cũng hoàn toàn nhìn ra, Mai Bá tu vi là trong kim đan kỳ. Bất quá Mai Bá trong kim đan kỳ cùng những này thí sinh so sánh, đó là không thể so sánh nổi. Bởi vì Mai Bá là trên tay tích lũy vô số nhân mạng. Hắn ma thần đạo tràng vô cùng kinh khủng. Dạng này Mai Bá là rất khó đối phó. Không phải sở hữu kim đan cao thủ đều có thể được xưng lục địa chân tiên. Đầu tiên, cái này kim đan cao thủ đến có chính mình lịch sử lắng đọng, đến có phong phú kinh nghiệm thực chiến. Nhà ấm bên trong bồi dưỡng được đến kim đan cao thủ, chẳng khác gì là ỷ vợ gì tạm ơ, những cao đó phân năng lực kém học sinh, đến trên xã hội, liền người bình thường cũng không bằng. Đương nhiên, nhiều như vậy thí sinh bên trong, cũng không phải là không có chân chính cao thủ. Sau đó mấy cái cuộc tỷ thí bên trong, La Quân liền kiến thức đến chính thức cao thủ khủng bố. Bên trong có một cái gọi là làm Trầm Phong là kim đan đỉnh phong cao thủ. Cái này Trầm Phong, dáng người thon gầy, vóc dáng rất cao. Nhìn chừng 30 tuổi. Quanh người hắn tản mát ra như địa ngục xâm la khí thế. Tại cùng Mai Bá trong tỷ thí, hắn tại trong vòng 3 giây ngược lại đem Mai Bá bước đến hạ phong. 3 giây về sau, Trầm Phong thu tay lại, thuận lợi tấn cấp. Trầm Phong tu vi quá lợi hại, La Quân thật sâu nhớ kỹ hắn. Bất quá Trầm Phong là người rất lạnh, hắn không có nhìn nhiều bất luận kẻ nào, trực tiếp lãnh đạm đến Lạc Ninh sau lưng. Trầm Phong là cái thứ nhất tấn cấp. Cái thứ hai tấn cấp là một cái tên là Ly Jin, Ly Jin nhìn 25 tuổi, hắn dài rất lợi hại thanh tú, cho người ta một loại rất khéo đưa đầy khí chất. Thân hình hắn linh động, thuận lợi chống nổi 3 giây. Cái thứ ba tấn cấp gọi là Tần Lâm, Tần Lâm tuổi tác nhìn 28 tuổi khoảng chừng. Hắn cho La Quân một loại rất lợi hại đôn hậu khí chất. Tần Lâm là trong kim đan kỳ tu vi, luyện là bát cực quyền. Hắn quyền pháp hung mãnh mà ổn trọng, nhất tiến nhất thối tự có trường pháp. Vô luận Mai Bá làm sao bức bách, hắn đều là tám gió thổi bất động. 3 giây về sau, Tần Lâm thuận lợi tấn cấp. Sau đó, lại có 6 người tấn cấp. Cái thứ 10 tấn cấp là Tư Đồ Linh Nhi. Tư Đồ Linh Nhi nhẹ nhõm ứng đối Mai Bá 3 giây. Lúc này, hiện trường bên trong đã đào thải 9 cái, tấn cấp 10 cái. Cái cuối cùng thì là La Quân. La Quân thực lực nhìn rất yếu, dù sao hắn là kim đan sơ kỳ. Thí sinh bên trong, kim đan sơ kỳ cơ bản đều không chịu nổi một kích. Những này tấn cấp, trừ Tư Đồ Linh Nhi cùng Trầm Phong là kim đan đỉnh phong, còn lại đều là trong kim đan kỳ. Nếu như La Quân tấn cấp thành công, như vậy La Quân cũng là cái này 11 người bên trong tu vi yếu nhất một cái. Lạc Ninh sắc mặt nhạt lạnh, không có bất kỳ cái gì biểu lộ. La Quân tách mọi người đi ra, cùng Mai Bá đứng đối mặt nhau. Sau đó, Mai Bá phát động công kích. La Quân lúc này cũng không muốn quá nhiều triển lộ thực lực, lợi dụng di hình hoán ảnh thân pháp tránh ra. Sau đó lại một cái linh dương móc sừng tránh thoát Mai Bá liên tục công kích. Trong nháy mắt, 3 giây đã quá khứ. Mai Bá liền La Quân góc áo đều chưa bắt được. Như thế, La Quân thuận lợi tấn cấp. 100 tên thí sinh đến bây giờ, tấn cấp 11 người. Lạc Ninh theo rồi nói ra, hôm nay tấn cấp khảo thí thì đến nơi đây, ngày mai còn sẽ có một trận khảo thí chờ các ngươi. Qua về sau, các ngươi liền có thể chính thức trở thành thần vực ngoại môn đệ tử. La Quân nghe vậy hơi khẽ thở phào một cái. Tiếp theo, Lạc Ninh để sau lưng mấy tên phục vụ nhân viên mang chúng thí sinh trước đi nghỉ ngơi. La Quân kéo Tư Đồ Linh Nhi tay đi vào Tư Đồ Viêm trước mặt, hắn hô một tiếng ra ra. Tư Đồ Viêm mỉm cười, nói ra, đi thôi, đi thôi. Hắn không có gì nhiều nói cho tốt. La Quân liền cùng Tư Đồ Linh Nhi qua. Mà Tư Đồ Viêm cũng hướng Lạc Ninh đặc sứ cáo từ rời đi. Phục vụ nhân viên trước mang theo mọi người qua tập thể túc xá đặt chân. 11 tên thí sinh, chỉ có Tư Đồ Linh Nhi một người là nữ tính. Túc xá chỉ có một cái, hết thảy 12 tấm giường ngủ, là thượng hạ trải. Thần vực phương diện cũng không có vì Tư Đồ Linh Nhi đơn độc chuẩn bị một gian. Loại thời điểm này, Tư Đồ Linh Nhi cũng chỉ có thể chấp nhận. Phụ trách dẫn mọi người phục vụ nhân viên gọi là Vương Thuận, hắn chừng 30 tuổi, người Mỹ gốc Hoa. Trước kia tại nước Mỹ làm qua bộ môn chủ quản, về sau nhận lời mời đến thần vực. Vương Thuận rất là nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ. Hắn nói với mọi người nghỉ ngơi một giờ, về sau ta sẽ đến mang mọi người qua căn tin ăn bữa trưa. Trước lúc này, mời đều đợi tại trong túc xá, không được tùy ý đi lại. Hắn sau khi nói xong, quay người rời đi. Mọi người đều tự tìm giường ngủ. La Quân tìm giường ngủ, sau đó để Tư Đồ Linh Nhi qua giường trên. Hắn thì ngủ ở dưới giường. Tư Đồ Linh Nhi đối La Quân cũng là nói gì nghe nấy. Đây đại khái là trước đó hiệp nghị có tác dụng, và lại Tư Đồ Linh Nhi đối cái gì cũng không quá quan tâm. La Quân vừa nằm xuống, hắn chả không có nhắm mắt lại, cũng cảm giác được có hai người hướng hắn đi tới. La Quân lập tức ngồi xuống, hắn liền trông thấy cái kia cho người ta khéo đưa đẩy khí chất Ly Jin cùng một cái gọi Mạc Vũ người trẻ tuổi đi tới. Mạc Vũ 24 tuổi khoảng chừng, trong kim đan kỳ tu vi, một thân khổ luyện công phu tương đương. Hắn hổ khiếu thiết bố sam, long ngâm kim trung cháo hỏa hầu rất sâu. Bởi vậy, Mạc Vũ người này có chút ngạo khí. Bất quá, đến nơi đây, tất cả mọi người là rồng trong loài người. Hắn ngạo khí cũng thích hợp thu liễm. La Quân hơi ngoài ý muốn. Ly Jin cùng Mạc Vũ đi lên phía trước, Ly Jin hướng La Quân ấm áp cười một tiếng, nói ra, "La Quân huynh đệ, ngươi tốt." Mọi người đều biết lẫn nhau tục danh, lai lịch. Bởi vì lúc trước tấn cấp thời điểm, Lạc Ninh công bố bảng danh sách. La Quân không hiểu nhìn Ly Jin liếc một chút, cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, hắn cũng cười nhạt một tiếng, nói, "Lý ca tốt." Ly Jin nói ra, "Chúng ta có thể ngồi ngươi giường a?" La Quân đề phòng nhìn Ly Jin liếc một chút. Hắn hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, cũng không phải tiểu bạch. Vạn nhất hai người kia lên cơn đem chính mình giết, thân vực khẳng định cũng sẽ không cho chính mình chủ trì công đạo, chỉ có thể nói ngươi đáng chết. Và lại, coi như chủ trì công đạo lại có dám dùng, cả ca đều treo. Cho nên hắn trực tiếp đứng lên, nói ra, "Có thể." Hắn đứng lên, để hai người này ngồi. Ly Jin không khỏi nao nao, sau đó vừa cười vừa nói, "La Quân huynh đệ, ngươi thật là một cái người tuyệt vời." La Quân ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, "Lý ca, Chớ Vũ huynh đệ, các ngươi tìm ta có việc sao?" Ly Jin cùng Mạc Vũ cũng liền không ngồi, Ly Jin nói ra, "Chúng ta có thể cùng đi đến một bước này, cũng là duyên phận. Cho nên muốn theo La Quân huynh đệ ngươi thân mật. Có lẽ về sau chúng ta đều có thể cùng một chỗ tiến nhập thần vực đâu." Lập tức, một bên khác, một cái tên là Ninh Vô Khuyết thí sinh ở trên trại ngồi xuống, hắn âm dương quái khí nói ra, "Ha ha, Ly Jin, ngươi thật biết tính toán a. Các ngươi mấy cái này toàn bộ thi được thần vực, chúng ta người khác đều là các ngươi vật làm nền a. Danh ngạch chỉ có 4 cái." Ly Jin như thế cái thuyết pháp, là khiến người khác khó chịu. Mạc Vũ lập tức lạnh lùng xông Ninh Vô Khuyết nói, "Thế nào, tiểu tử, ngươi khó chịu sao thế?" Ninh Vô Khuyết cũng là tâm cao khí ngạo người, hắn muốn phát tác, nhưng nhìn gặp Ly Jin cái này tiểu đoàn thể, cuối cùng vẫn là chỉ có cười lạnh một tiếng, nhịn xuống qua. Mạc Vũ tính cách trong mang theo khoa trương. Ly Jin cũng không để ý tới Ninh Vô Khuyết, mà là nhằm vào La Quân thân thiết nói, "La Quân huynh đệ, về sau chúng ta cũng là hảo huynh đệ, ngược lại là mọi người nhưng phải lẫn nhau nhiều chiếu ứng một chút nha." La Quân không khỏi sờ mũi một cái, hắn cảm thấy có chút buồn bực. Lúc đầu nha, cái này Ly Jin là cái khéo đưa đẩy người. Khéo đưa đẩy người đều ưa thích tổ kiến tiểu đoàn thể. Hắn thí sinh, từng cái tâm cao khí ngạo, lười nhác tổ đoàn thể. La Quân phiền một là, "Ly Jin ngươi đồ chó hoang, ai cũng không tìm ta làm gì. Có phải hay không nhìn ca ca ta tu vi yếu nhất, tốt khống chế một số a?" Rất lợi hại hiển nhiên, đây là duy nhất đáp án. La Quân nhưng cũng không cự tuyệt, hắn cũng sẽ không vô duyên vô cớ gây thù hằn. Dù sao ở chỗ này, hết thảy đều vẫn là ẩn số. Hắn thì cười một tiếng, nói ra, "Đó là đương nhiên. Lý ca nhưng phải nhiều bảo bọc chút ít để ta." Ly Jin gặp La Quân như thế bên trên nói, lập tức hài lòng vô vô La Quân bả vai, nói, "Dễ nói, dễ nói." Ngay vào lúc này, Mạc Vũ lại rất ngạc nhiên hỏi La Quân. Miệng hắn hướng lên trên trải nô ra, nhỏ giọng nói, "La Quân, cái này Tư Đồ Linh Nhi cùng ngươi là quan hệ như thế nào a? Nàng giống như rất lợi hại nghe ngươi lời nói, là bạn gái của ngươi sao?" Dựa vào, huynh đệ, được a, như thế toàn là nước tiểu bạch thái đều bị ngươi cho hủy. La Quân nghiêm mặt nói ra, nàng là thê tử của ta. Mạc Vũ ngây người, sau đó, hắn thì có chút xấu hổ, nói, ha ha, nguyên lai là dạng này a. Trong lời nói còn có chút thất vọng ý vị. Tư Đồ Linh Nhi xinh đẹp như vậy cô nương, nam nhân nhìn thấy ít nhiều cũng sẽ có chút ý nghĩ. Sau một tiếng, Vương Thuận đến đây mang mọi người qua canteen ăn cơm. Cái kia canteen là quân doanh canteen, rất là rộng rãi, sáng ngời. Lúc này, bên ngoài tuyết lông lúng một mực ở dưới, mặt đất đã có một tầng bạch. Trong phòng ăn, đen nghịt quân doanh binh lính đang dùng bữa ăn. Chương 175, tàn khốc nhất cục. La Quân bọn này thí sinh được an bài tại khác vừa ăn cơm. Nơi này có 5 cái bàn trống. Lý Trấn mang theo Mạc Vũ rất tự nhiên thân mật cùng với La Quân. Tư Đồ Linh Nhi tự nhiên cũng một mực đi theo La Quân. 4 người theo ngoại nhân, nghiễm nhiên chính là một cái tiểu đoàn thể. Lúc đầu, còn lại thí sinh cũng không tính phát triển tiểu đoàn thể. Có thể là bởi vì La Quân bên này tiểu đoàn thể uy hiếp, hắn thí sinh cũng đều động dậy tâm tư tới. Gọi Ninh Vô Khuyết thí sinh rất tự nhiên hướng Tần Lâm dựa vào, Tần Lâm làm người ổn trọng, đối Ninh Vô Khuyết rất là khách khí. Cho nên hai người cũng liền vô gấp hợp. Ninh Vô Khuyết kéo Tần Lâm về sau, lại kéo 2 tên thí sinh, 4 người bọn họ tạo thành một cái tiểu đoàn thể, ngồi một bàn. Sau cùng liền chỉ còn lại có Trâm Phong, Vương Gia Khánh, Tống Thiên Minh 3 tên thí sinh. Vương Gia Khánh hòa Tống Thiên Minh lập tức liền thương lượng cùng một chỗ, hai người sau đó đem ánh mắt dò xét đến Trâm Phong trên thân. Cái này một đám thí sinh bên trong, Trâm Phong thực lực ẩn ẩn là ở vị trí đầu não. Hai người cảm thấy chỉ cần lôi kéo Trâm Phong, vậy cũng không cần e ngại hắn người. Giờ phút này, Trâm Phong đơn độc ngồi một cái bàn. Trên người hắn tản mát ra tiêu lãnh quái gở khí tức, vô cùng khó mà để ngoại nhân tiếp cận. Hắn giống như không cần bất luận cái gì bằng hữu. Vương Gia Khánh cùng Tống Thiên Minh đi vào Trầm Phong trước mặt, hai người cười làm lành. Vương Gia Khánh hô, "La đại ca, chúng ta cùng một chỗ ngồi đi." Hắn nói chuyện thì cùng Tống Thiên Minh ngồi xuống. Trầm Phong ngẩng đầu liếc nhìn hai người liếc một chút, ánh mắt của hắn rất lạnh, nói, "Cút." Không lưu tình chút nào một cái lan chữ. Vương Gia Khánh cùng Tống Thiên Minh đô là ngẩn ngơ, hai người không nghĩ tới Trầm Phong như thế không lên nói, mà lại, hai người cảm nhận được Trầm Phong uy áp, cũng không dám cãi lại. Trên mặt bọn họ xanh một trận, đỏ một trận, do dự sau một lúc lâu, vẫn là đứng dậy rời đi. Một màn này, còn lại thí sinh đều nhìn ở trong mắt. Lý Chấn quét mắt một vòng Trầm Phong bên này, hướng La Quân cùng Mạc Vũ nhỏ giọng nói ra, "Ta nghe nói à, Trầm Phong cũng không phải là cái gì thế gia tử đệ. Hắn trước kia là một tên sát thủ, về sau bởi vì cứu Hàng Châu Đường lao gia tử, Đường lao gia tử thì cho hắn một cái danh sách đề cử." La Quân âm thầm run lên, hắn đồng thời cũng có chút bừng tỉnh đại ngộ. Bởi vì hắn lúc trước thì cảm nhận được Trầm Phong khủng bố uy áp, hắn cảm thấy thế gia tử đệ trên thân sẽ không có uy thế như vậy. Hiện tại Lý Chấn lời nói chứng thực hắn phỏng đoán. Mạc Vũ nghe vậy chẳng thèm ngó tới, nói, "Làm nửa ngày là cái bãi cỏ hoang sát thủ, ta còn tưởng rằng là người thế nào đâu, lôi kéo theo cái 258 vạn giống như." La Quân nhìn Mạc Vũ liếc một chút, nói ra, "Võ đạo trước mặt cũng không phân thế gia tử đệ, bất luận xuất thân. Càng là bãi cỏ hoang người, càng là có thể được đến võ đạo giết hại chân ý." Mạc Vũ sắc mặt nhất thời có chút khó coi. Lý Chấn gặp bầu không khí không đúng, lập tức hòa giải, nói ra, "Hiện tại thời đại sớm khác biệt, nói những này đều không có ý nghĩa gì." Hắn đón đến, còn nói thêm, "Bất quá à, Trầm Phong xác thực lại là chúng ta lớn nhất đại uy hiếp. Cũng may hắn là người quái gở, chúng ta cũng không cần sợ hắn." La Quân cũng không nhiều lời. Trầm Phong mặc dù là thực lực mạnh nhất, nhưng La Quân cũng là tại máu và lửa bên trong tôi luyện ra, riêng là hắn chả có huyết hạch chi lực, cho nên hắn cũng không thế nào sợ Trầm Phong. Mà lại, La Quân nhiều cái tâm nhãn, hắn ngược lại sẽ để phòng Lý Chấn nhiều một chút. Gia hỏa này, tuyệt đối là cái khẩu Phật tâm xà người. Căn tin đồ ăn là ba món ăn một món canh, vị đạo cũng không tệ lắm. Mọi người sau khi cơm nước xong, liền được an bài về túc xá nghỉ ngơi. Trong túc xá, Trầm Phong trực tiếp ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Nơi này không có cái gì giải trí hoạt động, còn lại người cũng bắt đầu tu luyện. Tư Đồ Linh Nhi càng là từ đầu đến cuối không có nói qua bất luận cái gì lời nói, La Quân để cho nàng làm gì, nàng cũng liền nghe qua làm. Điểm này để La Quân rất là vui mừng. Đến tối thời điểm, mọi người lại tổ đội qua ăn cơm chiều. Riêng phần mình đều ôm chính mình tiểu đoàn thể, chỉ có Trầm Phong là cô lập một người. Cái kia Vương gia Khánh Hòa Tống Thiên Minh ngược lại là muốn định bợ Trầm Phong, đáng tiếc Trầm Phong không có thèm. Hai người cũng không dễ qua ném hắn đoàn thể. Bởi vì thần vực lần này chỉ có 4 cái danh ngạch, nếu như một đoàn thể có 6 người, vậy liền nhất định có 2 cái muốn bị đào thải. Kể từ đó, cái đội ngũ này khẳng định đoàn kết không. Lần này lúc ăn cơm đợi, La Quân bên này, Lý Chấn bắt đầu đề nghị. Hắn nói ra, "La Quân huynh đệ, ngươi nhìn lần này thần vực chiêu sinh chỉ có 4 cái danh ngạch. Ca ca ta là hy vọng chúng ta 4 người có thể trúng tuyển. Nhưng là ngươi cũng biết, người khác không yếu, chúng ta muốn thắng được, chỉ có 2 chữ, đoàn kết. Ngươi nói đúng sao?" La Quân mỉm cười, nói, "Lý ca nói là." Lý Chấn liền tiếp tục nói, "Nhưng chúng ta trong 4 người đến có một người khi đội trưởng đúng hay không? Dạng này phát sinh đột phát sự kiện, cũng tốt dễ dàng cho ứng biến, đúng hay không?" La Quân nhìn nhiều Lý Chấn liếc một chút, hắn nói ra, "Vậy ta nhìn đội trưởng người này tuyển không phải Lý ca ngươi không còn gì khác." Lý Chấn hơi hơi ngoài ý muốn, sau đó lại cười một tiếng, nói ra, "Như vậy sao được, chúng ta vẫn là bỏ phiếu quyết định cho thỏa đáng." La Quân nói ra, "Không cần bỏ phiếu, dù sao ta cùng thê tử của ta ủng hộ ngươi khi đội trưởng." Mạc Vũ tự nhiên cũng không có ý kiến. Lý Chấn thấy thế cũng liền không lại giả mù sa mưa khách sáo, nói ra, "Đã mọi người nâng đỡ, vậy ca ca ta thì miễn bị khó." La Quân cười một tiếng. Hắn đương nhiên sẽ không đến cấp khi cái gì đội trưởng, bởi vì coi như khi đội trưởng, La Quân cũng biết Lý Chấn cùng Mạc Vũ không đáng tin cậy. Lý Chấn ý tứ rõ ràng như vậy, La Quân bất quá là thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Đến buổi tối 7 giờ thời điểm, bên trong thiên địa đã là trắng loá như tuyết. Trên bãi tập tuyết lông ngông có một tấc đến dày. Đây là một cái bao phủ trong làn áo bạc thế giới. Thí sinh trong túc xá, một đám thí sinh toàn bộ đều tại ngưng thần tu luyện. La Quân ngồi xếp bằng, hắn cảm thụ được huyết hạch cảo diệu. Tâm ý nhất động, có thể đem một bộ phận khí huyết thu nạp tiến huyết hạch bên trong. Dựa theo chấn hồn quy thần pháp quyết, La Quân cả người tinh khí thần bị hoàn toàn che giấu. Hắn nhìn tựa như là không có tu vi tồn tại. Đây chính là chấn hồn quy thần ảo diệu chỗ. La Quân còn phát hiện, theo hắn không ngừng tu luyện, huyết hạch còn đang không ngừng lớn mạnh. Đến có thể lớn mạnh đến mức nào, La Quân cũng không biết. Tu luyện sau 2 giờ, La Quân mở to mắt. Trong túc xá không có mở đèn, một mảnh tĩnh mịch. La Quân trông thấy người khác tại tiếp tục tu luyện. Hắn dứt khoát nằm xuống. Nơi này có một loại để La Quân không thích bầu không khí. Hắn cảm thấy nơi này tựa như là một tòa ngục giam, đem hắn nốt. Ở chỗ này, La Quân nhất định phải tuân thủ thần vực quy củ, nhất định phải nghe theo chỉ thị. La Quân tự do quen, luôn luôn đều là thiên địa vì lớn, 4 biển là nhà. Dưới mắt như vậy biệt khuất, thực sự không phải hắn ưa thích. Nhưng La Quân cũng biết mình chỉ có thể tiếp nhận. Người sống một đời, không có khả năng vĩnh viễn như vậy tùy tâm sử dụng. Luôn có người muốn nhận gánh trách nhiệm. La Quân muốn rất nhiều, hắn biết, Trầm Mặc Đùng, Mục Tĩnh đều không cần tiến nhập thần vực. Bởi vì các nàng không cần bất luận cái gì thúc dục liền có thể không ngừng lấy được tiến bộ. Nhưng là La Quân biết mình cái tính cách này, quá tàn mạn. Nhất định phải ở trong môi trường này mới có thể bị ma luyện đi ra. Năm đó sư phụ đại khái là nhìn thấu chính mình tính cách, mới sẽ trực tiếp đem chính mình ném đến châu Phi. La Quân cũng biết, mình muốn tự do, chỉ có không ngừng hướng lên trên leo lên. Khi thực lực mình đến nhất định tầng thứ lúc, hắn mới có nhất định tự do. Hắn không biết là, hắn nhân sinh ầm ầm sóng dậy cũng là từ khi bước vào thần vực mới bắt đầu. La Quân tại cảm khái bên trong dần dần chìm vào giấc ngủ. Cái này một giấc, hắn y nguyên ngủ rất là an ổn. Khi tỉnh lại sự tình sớm hơn 7 giờ, mọi người cũng đều không cần rửa mặt. Nói đùa, kim đan tu vi cao thủ, quanh thân đều như trẻ sơ sinh sạch sẽ, không có bất luận cái gì ô uế. Vương Thuận đến đây mang mọi người qua ăn điểm tâm, cũng nói, các ngươi có 15 phút ăn điểm tâm thời gian, sau 15 phút toàn thể đến trên bãi tập hợp. Ăn điểm tâm thời điểm, một đám thí sinh đều là khuôn mặt suy nghĩ, tất cả mọi người tại phòng đoán hôm nay khảo thí lại là cái gì. Ăn điểm tâm xong về sau, một mọi người đi tới thao trường địa điểm tập hợp. Tuyết trắng mênh mang. La Quân cả đám đầu tiên nhìn thấy Lạc Ninh vẫn là một thân quân phục, tư thế hiên ngang. Phía sau nàng có mấy tên phục vụ nhân viên, còn có hai khung quân cơ. Mọi người đi tới Lạc Ninh trước mặt. Lạc Ninh liếc nhìn liếc một chút sau nói, toàn thể nghiêm, nghỉ, phía bên trái làm chuẩn, hướng về phía trước nhìn. Mọi người hiện tại đã sớm bị huấn luyện đến chịu phục, cho nên toàn bộ đều theo tân binh đạn tử giống như, nghe lời cực. Lạc Ninh đứng tại trước mặt mọi người, nàng liếc nhìn mọi người, sau đó nghiêm túc nói, ta nhất định phải hướng các ngươi tuyên bố một cái tin tức xấu, kia chính là ta tại tối hôm qua thu đến từ thần vực tổng bộ mệnh lệnh. Cái kia chính là lần này, chúng ta thần vực chiêu sinh danh ngạch chỉ có một cái. Được thuận lợi chúng tuyển người, sẽ bị chúng ta thần vực trọng điểm bồi dưỡng. Lạc Ninh cái này vừa nói, mọi người đều là thất sắc. La Quân càng là hãi nhiên, hắn không sợ bất cứ địch nhân nào. Nhưng là, nếu như danh ngạch chỉ có một cái, hắn cùng Tư Đồ Linh Nhi ở giữa lại nên như thế nào lấy hay bỏ? Vậy liền mỗi người dựa vào bản lĩnh thật sự đi. La Quân nói thầm, dù sao mặc kệ ta cùng Linh Nhi ở giữa, đến là ai chúng tuyển. Tương lai ta đều sẽ thủ hộ Tư Đồ gia, lấy báo lao gia tự ân tình. Hắn nghĩ như vậy, trong lòng lập tức đại định. Lạc Ninh sau đó nói tiếp, sau cùng đấu loại trực tiếp cũng là tàn khốc nhất, chúng ta hội đem bọn ngươi đưa lên đến Nam Dương một tòa xà đảo bên trên. Điều kiện thắng lợi cũng là giết sạch các ngươi bên người tất cả mọi người, sau cùng còn sống ra tới một người sẽ bị chúng ta trúng tuyển. La Quân Tâm lập tức liền chìm vào cốc. Lý Chấn, Mạc Vũ, cùng Vương Gia Khánh những người này sắc mặt cũng thay đổi. Chỉ có Trần Phong sắc mặt ý nguyên lãnh đạm, không động dung chút nào. La Quân nhịn không được nhìn bên người Tư Đồ Linh Nhi liếc một chút, nàng theo Trần Phong một dạng, lãnh đạm cùng cực. La Quân trong mắt lóe lên vẻ thống khổ. Hắn không nghĩ tới vận mệnh thế mà theo chính mình mở lớn như vậy một trò đùa. Chính mình cùng Tư Đồ Linh Nhi ở giữa, nếu như chỉ có thể sống một cái. Như vậy đây đối với La Quân tới nói cũng không phải là nhiều lựa chọn, hắn như có thể vì chính mình sinh tồn mà giết Tư Đồ Linh Nhi, vậy hắn cũng không phải là La Quân. La Quân tại một tiệp tắc này tâm niệm thay đổi thật nhanh, hắn nghĩ tới chính mình rời khỏi, hoặc là để Tư Đồ Linh Nhi rời khỏi. Thế nhưng là, La Quân không yên lòng Tư Đồ Linh Nhi. Nàng tâm tư đơn thuần, vạn nhất ở trên đảo bị người khác giết đâu. Vậy mình làm sao xứng đáng lao ra tử? Liền cũng tại lúc này, Lạc Ninh nói ra, ta chỗ này có 11 con kim tằm cổ, nếu như các ngươi nguyện ý tham gia sau cùng khảo hạch, vậy liền ăn kim tằm cổ. Nếu như không nguyện ý, có thể hiện tại rời khỏi. Ta phải nhắc nhở chư vị là, kim tằm cổ một khi ăn, trong vòng 10 ngày nếu như không có trở lại về tới đây, tới gần của mẹ. Như vậy các ngươi liền sẽ bị kim tằm cổ giết chết. Chương 176, chém giết bắt đầu. Kim tằm cổ thuộc tính chính là muốn tới gần của mẹ, giống như tiểu hải tử, muốn tại bên người mẫu thân mới có thể an tĩnh lại. Trước mắt, kim tằm cổ ẩn nút kỳ là 10 ngày. 10 ngày sau, người thắng lợi nếu như không có trở lại cái này căn cứ quân sự, như vậy hắn cũng sẽ chết tại xà đảo bên trên. La Quân âm thầm tiêu khổ là, lúc trước hắn từng ăn vô cực kim đan. Thể nội có thể nói bách độc bất xâm, nhưng là hết lần này tới lần khác, kim tằm cổ không thuộc về độc. Loại này cổ tại thể nội cắn, đó là linh đan rượu dược gì đều không được tác dụng. Dưới mắt, một khi ăn kim tằm cổ, cái kia chính là một đầu tránh thức tàn khốc không đường về, cũng không lui lại đường có thể đi. Ăn hay không, toàn bằng tự nguyện. Lạc Ninh liếc nhìn mọi người, nói ra, nguyện ý tham gia, lên ăn kim tằm cổ. Không nguyện ý, chính thức đào thải. Về sau chúng ta sẽ an bài quân cơ đưa đào thải người về nhà. Nàng thanh âm lãnh lãnh đạm đạm, không bao hàm bất luận cái gì tình cảm. Trầm Phong cái thứ nhất tiến lên đem kim tằm cổ ăn. Hắn nhất động, sau đó Tần Lâm cũng tới qua ăn. Cái thứ ba là Mạc Vũ. Cứ việc lần này là tránh thức sinh tử tuyệt sát, cựu tử nhất sinh. Nhưng chúng thí sinh chạy tới một bước này, rất nhiều người đều là gánh vác gia tộc vinh diệu. Nhưng nói là thiên quân vạn mã cầu được một, bọn họ lại có thể nào ở cái này trong lúc mấu chốt rời khỏi. Cho nên, liền xem như Lý Chấn dạng này khéo đưa đẩy người cũng tới trước ăn kim tằm cổ. Có thể đi đến mắt hạ xuống bước đi này, đều là rồng trong loài người. Ai sẽ không có điểm ngạo khí, ngạo cốt đâu. Không đánh mà lui, đó là một loại sỉ nhục, là một chuyện cười. Đương nhiên, cái này 11 cái thí sinh bên trong, cũng không phải từng cái đều là không sợ chết. Chỉ ít, Vương Gia Khánh cùng Tống Thiên Minh hai người nhìn nhau về sau, cùng nhau tuyên bố rời khỏi trận này đấu loại trực tiếp. Lạc Ninh mặt không biểu tình, nói ra, các ngươi về túc xá nghỉ ngơi, về sau an bài các ngươi trở về. Vương Gia Khánh cùng Tống Thiên Minh hơi hơi thở phào. Làm quyết định này rất khó, nhưng là một khi chính thức buông xuống trên vai bộ kia nặng nề gánh, bọn họ từ tâm lý cảm thấy nhẹ nhõm. Hai người đối Lạc Ninh sâu không người bái thật sâu, nhưng sau xoay người rời đi. Cái này sau khi hai người đi, còn lại người rất nhanh đều toàn bộ ăn kim tằm cổ. Sau cùng liền chỉ còn lại có La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi hai cái. Giờ này khắc này, La Quân trong lòng vẫn là tại thiên nhân giao chiến. Hắn không phải không nghĩ tới rời khỏi, thế nhưng là trầm mặc đùng đối với mình cao như vậy hy vọng. Lão gia tử đối với mình cao như vậy hy vọng. Đủ loại hy vọng tựa như là vô hình gánh nặng cùng công xiềng, để hắn thân bất do kỷ. Hắn cảm thấy mình hiện tại rời khỏi, này sẽ là một cái vô cùng tự chuyện cười lớn. Nhưng là tham gia sao? Chính mình chẳng lẽ muốn cùng Tư Đồ Linh Nhi tự giết lẫn nhau? Cái kia không có khả năng. Làm như thế, hắn đều sẽ xem thường chính mình. Mà lại, Tư Đồ Linh Nhi quá đơn thuần, nàng tham gia về sau, chỉ sợ khó mà tới những này âm hiểm xảo trá người. Chính mình cũng không thể trơ mắt nhìn lấy nàng đi chết. Như vậy dưới mắt, thực kết quả tốt nhất cũng là để Tư Đồ Linh Nhi rời khỏi. Nhưng La Quân không biết mình làm sao mở miệng. Cứ như vậy để Tư Đồ Linh Nhi lui ra ngoài, như vậy ra vẻ mình quá tự tư. Ngoại nhân xem ra, là mình sợ theo Tư Đồ Linh Nhi cạnh tranh, từ đó để Tư Đồ Linh Nhi lui ra ngoài. Đủ loại sầu lo để La Quân ngẩn ở tại chỗ. Tư Đồ Linh Nhi nghi hoặc nhìn về phía La Quân. Lạc Ninh cùng còn lại thí sinh cũng nhìn về phía La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi. Lạc Ninh lãnh đạm nói ra, hai người các ngươi không đến nhận lấy kim tằm cổ, là muốn thối lui ra không? La Quân nói không ra lời. Lạc Ninh gặp hai người không nói lời nào, nhân tiện nói, các ngươi về túc xá đi, về sau sẽ an bài người đưa các ngươi về nhà. Không. Tư Đồ Linh Nhi rốt cục có phản ứng, nàng không nhìn nữa La Quân, chủ động hướng đi Lạc Ninh. Nàng đi vào Lạc Ninh trước người, rất nhanh ăn kim tằm cổ. La Quân muốn ngăn cản, nhưng là hắn nói không nên lời. Một câu kia đơn giản lời nói, "Linh Nhi, ngươi rời khỏi đi." Cái này 6 cái chữ, hắn liền xem như dùng hết lực khí toàn thân cùng dũng khí cũng nói không nên lời. "Ngươi thì sao?" Lạc Ninh nhìn về phía La Quân. Dưới mắt, Tư Đồ Linh Nhi đã ăn kim tằm cổ. La Quân giãy giụa cũng liền biến mất. Hết thảy đều đã không thể vãn hồi. Hắn ở trong lòng khẽ thở dài một tiếng, thầm nghĩ, "Thôi, A lão gia tử, ta thì dùng cái mạng này đến bảo đảm Linh Nhi chu toàn, cũng coi là trả lại ngươi ân tình." Vừa nghĩ đến đây, La Quân không do dự nữa, đi đến Lạc Ninh trước mặt, cầm kim tằm cổ, một ngụm ăn đi vào. Cái kia kim tằm cổ một nhập thể nội, liền chăm chú bám vào tràng đạo bên trên. La Quân biết loại này cổ, liền xem như khai tràng phá bụng làm giải phẫu đều khó mà lấy ra. Bởi vì một khi bừng tỉnh cổ trùng, nó sẽ lập tức bốn phía du tẩu. Mà lại, lợi hại hơn nữa công pháp cũng không có cách nào áp chế loại này cổ trùng. Rất tốt. Lạc Ninh thấy mọi người ăn kim tằm cổ về sau, nhân tiện nói, lần này đấu loại trực tiếp tổng cộng là 10 ngày, ngày thứ 10 buổi sáng, chúng ta lại phái quân cơ đi đón các ngươi trở về. Đến lúc đó, người thắng lợi cần thu thập 9 người đầu. Nếu như thu thập không đến, coi là nhiệm vụ thất bại, chúng ta quân cơ sẽ tự động trở về. Vô cùng tàn khốc quy tắc. Phải nói đã tàn khốc đến biến thái trình độ. Nhưng là, có chơi có chịu. Tất cả mọi người là tự nguyện tham gia, như vậy hiện tại liền muốn tuân thủ trò chơi quy tắc. Sau đó, chúng thí sinh chia ra ngồi hai khung quân cơ. Lạc Ninh cũng không có lên. Mọi người ngồi xuống về sau, quân cơ lập tức cất cánh. Khi quân cơ bay lên trời xanh lúc, La Quân nhịn không được mắt nhìn bên người Tư Đồ Linh Nhi. Nàng vẫn là lãnh đạm như vậy, không có cảm xúc. La Quân nhịn không được trong lòng chua chua, "Linh Nhi a Linh Nhi, là ngươi quyết định tham gia thời điểm, ngươi có nghĩ tới hay không cái này đến ý vị như thế nào?" "Bất quá cũng tốt, chắc hẳn liền xem như ta chết, ngươi cũng sẽ không có gây thương tích tâm." La Quân không phải đa sầu đa cảm tính cách, hắn phiền muộn một cái trước mắt, lập tức liền để cho mình trấn tĩnh lại. Dưới mắt, thí sinh hết thảy có 9 tên. La Quân bên này hết thảy ngồi 4 người. Chính là Lý Chấn, Mạc Vũ cùng La Quân phu phụ. Bầu không khí lúc này trở nên có chút quỷ dị. Lý Chấn cùng Mạc Vũ đều trầm mặc đến đáng sợ. Cái này cũng không kỳ quái, bởi vì lần này đến đấu loại trực tiếp thật sự là quá vượt quá người ngoài ý liệu. Vốn còn muốn 4 người một tiểu đội, đoàn kết quá quan. Nhưng bây giờ chúng tuyển danh ngạch chỉ có một cái. Liền xem như 4 người tiểu đoàn đội lại như thế nào? Còn không phải muốn giết hắn 3 người tài năng quá quan. Cho nên dưới mắt, liền xem như Lý Chấn cùng Mạc Vũ ở giữa, cũng trong lúc vô hình sinh ra hiểm khích cùng phòng bị. Liền cũng tại lúc này, Lý Chấn đánh vỡ loại trầm mặc này bầu không khí. Hắn vội ho một tiếng, nỗ lực cố nặn ra vẻ tươi cười, nói: "Ách, La Quân huynh đệ, Trớ Vũ huynh đệ, ta có mấy lời không nhả ra không thoải mái." La Quân tâm tính đã bình thản xuống dưới, hắn cười nhạt một tiếng, nói: "Lý ca mời nói." Mạc Vũ cũng nhìn về phía Lý Chấn. Lý Chấn liền nói ra: "Dưới mắt, chúng ta địch nhân lớn nhất, không hề nghi ngờ là Trầm Phong. Mặc kệ về sau chúng ta 4 người có phải hay không muốn binh khí gặp nhau, nhưng là trước lúc này, chúng ta đoàn kết nhất trí, trước đem còn lại người giải quyết. Như vậy đối tại chúng ta mỗi người tới nói, phần thắng đều sẽ lớn hơn một chút. Các ngươi nói sao?" Mạc Vũ nhìn về phía Lý Chấn, nói: "Ngươi ý là?" Lý Chấn nói ra: "Vẫn là bằng vào ta vì đội trưởng, chúng ta 4 người cùng một chỗ trước liệp sát người khác. Chờ người khác giết về sau, chúng ta lại làm theo ý mình." Mạc Vũ trầm tư một cái chớp mắt về sau, nói ra: "Cũng được." La Quân nhàn nhạt liếc nhìn Lý Chấn liếc một chút, dưới mắt, mọi người khẳng định đều là từng người mang ý xấu riêng. Bất quá Lý Chấn ý nghĩ này cũng không tệ. Dù sao hắn cũng sẽ không tín nhiệm Lý Chấn cùng Mạc Vũ, tất cả mọi người là đi được tới đâu hay tới đó, phòng bị lẫn nhau lấy. Cho nên, La Quân liền nói ra: "Có thể. Vẫn là ta tới làm cái đội trưởng này, các ngươi cảm thấy thế nào?" Lý Chấn nói ra: "Có thể." La Quân nói ra. Mạc Vũ cũng không ý kiến. Tư Đồ Linh Nhi lại càng không có ý kiến. Như thế thương lượng song song về sau, trong buồng phi cơ 4 người liền cũng bắt đầu yên lặng tu luyện dưỡng thần, không nói thêm gì nữa. Quân cơ tại trong tầng mây xuyên toa. La Quân tâm thần nhập định, hắn có thể cảm nhận được kim tằm cổ tồn tại. Cái này kim tằm cổ bám vào ruột đầu bên ngoài, không nhúc nhích tí nào. Nó là một loại trạng thái ngủ say. La Quân trong thân thể, khí huyết có thể tùy ý vận hành, nhưng là hắn không có khả năng qua vận động bộ phận những này, cho nên hắn là thật cầm cái này kim tằm cổ không có cách nào. La Quân không nhịn được nghĩ, thần vực a thần vực, ngươi đến có cái gì mị lực? Có thể cho nhiều cao thủ như vậy vì ngươi mà chịu đủ. Nhiều cao thủ như vậy, từ bỏ tôn nghiêm, bước lên sinh tử nguy hiểm, chỉ là một cái danh lệch. Đến đáng ra không? La Quân cảm thấy mình tham gia thần vực khảo thí là bởi vì tình thế bức bách. Thần vực chính là hội tụ lớn nhất hơn cao thủ cùng phong vân nhân vật địa phương. Nơi này có quá nhiều vinh diệu, quá nhiều võ đạo bí mật để người luyện võ chạy theo như vịt muốn tham gia. Đám học sinh lấy hạ vạt, cảm bợ dịch làm vinh. Mà võ giả bên trong thần vực, đó là so những này đại học càng còn cao cấp hơn tồn tại. Điều kiện cũng càng tàn khốc hơn. Ước chừng 3 giờ phi hành về sau, phi cơ rốt cục tại ở gần Nam Dương một cái nhiệt đới tiểu đảo hạ xuống. Thời gian là 11 giờ trưa. Cái này xa đảo tứ phía toàn biển, nước biển mênh mông. Xa đảo thượng thanh thúy liên miên. Tổng quân trên máy nhìn cái này xa đảo, thẳng tưởng rằng một tòa rừng rậm nguyên thủy. Ánh sáng mặt trời mãnh liệt mà độc ác chiếu rọi tại trên bờ cát. La Quân một đoàn người từ Yến Kinh trời đông giá rét đến tòa này xa đảo, giống như mặc vượt hai cái mùa vụ. Còn tốt tất cả mọi người có chuẩn bị, đã trước đem quần áo khoác lưu ở trên máy bay. Quần áo khoác là cái vướng nhũ phẩm. Mọi người tại xa đảo bên trên là đến chém giết, cho nên vẫn là đường tới tốt. Lúc này gió biển thổi lướt nhẹ qua mà đến, lại có một tia mát mẻ. Mọi người hạ quân máy bay về sau, cái kia quân cơ cũng không ngừng lại, bay thẳng đi. Nói cách khác, từ giờ khắc này bắt đầu, trận này tàn khốc sinh tồn đấu loại trực tiếp đã bắt đầu. Mọi người có thể mở giết. Trầm Phong bên kia là 5 người, bọn họ xa xa tập hợp một chỗ, cũng không hướng La Quân bên này gần lại khép. Mọi người cách 30m khoảng cách xa nhìn nhau từ xa. Trong không khí tràn đầy dâm đãng vị đạo. Lý Chấn dò xét Trầm Phong bên kia liếc một chút, nói ra, Trầm Phong cái này cá nhân tính cách quái gở, không sẽ cùng bất luận kẻ nào hợp tác. Đoán chừng bọn họ muốn trước chém giết, chúng ta lúc này trước không cùng bọn hắn xung đột, thì ở một bên ngồi thu ngư ông chi lợi đến tốt. La Quân đối cái này an bài không ý kiến, gật gật đầu. Mạc Vũ cũng nói tốt. Mọi người đang chuẩn bị rút lui, thế nào biết đúng lúc này, biến cố phát sinh. Trầm Phong người bên kia trong đám truyền giá hét thảm một tiếng. Ngay sau đó, một tiếng lệ hống vang lên. Mọi người cùng nhau giết hắn. La Quân mắt sắc, nhìn ngay lập tức đến bên kia mặt đất đã nằm một cỗ thi thể. Còn lại ba tên thí sinh toàn bộ ra tay với Trầm Phong. Là Trầm Phong giết người. Cái kia ba tên thí sinh vừa ra tay, Trầm Phong liền quay người mở trốn, hướng trong rừng trốn qua qua. Hắn tốc độ cực nhanh, gần thành một đạo tàn ảnh, không ai có thể đuổi kịp hắn. Chỉ chốc lát, Trầm Phong liền vào trong rừng. Ba tên thí sinh cũng đi theo truy vào qua. Rất lợi hại hiển nhiên, Trầm Phong là cái trực tiếp bá đạo người. Một chút quân cơ liền bắt đầu giết, cũng mặc kệ kế hoạch gì bất kể vẽ. Chương 177, độc nhất bất quá nhân tâm. Đi xem một chút đi. La Quân cất bước hướng đi bên kia. Trong lúc vô hình, hắn thực tựa hồ càng giống một cái lãnh tụ một số, cũng càng có lãnh tụ khí chất. Mọi người tự nhiên đi theo La Quân đằng sau, hướng cỗ thi thể kia đi đến. Đợi đến gần, La Quân liền cũng đã nhìn thấy cỗ thi thể kia là ai. Chính là Ninh Vô Khuyết. Ninh Vô Khuyết là người thế nào? Hắn cũng không phải là xuất chúng nhất, nhưng là hắn lại là còn lại 4 tên thí sinh trung đội trưởng. Là Ninh Vô Khuyết tổ chức tiểu đoàn thể đứng lên. La Quân sắc mặt nghiêm túc đứng lên. Trầm Phong trước hết giết Ninh Vô Khuyết có thể cũng không phải không tối tha, hắn là muốn để còn lại 3 tên thí sinh không có lãnh tụ. Trên bờ cát, Ninh Vô Khuyết hai mắt trực tiếp bị Trầm Phong xuyên thủng, trên hai mắt bảy biện ra lô mau tới. Đây là Trầm Phong chỉ lực trực tiếp xuyên qua đi vào. Nguyên bản thanh tú Ninh Vô Khuyết, cái này một bộ tử trạng lộ ra cực kỳ đáng sợ. Hắn chết để La Quân cả đám cảm thấy nặng nề, có lẽ người này hạ chẳng tương lai chính là mình hạ chẳng. Vật thương tổn loại, khó tránh khỏi thọ tử hồ bi. La Quân rất nhanh khôi phục suy nghĩ, hắn rõ ràng biết, Lý Chấn một mực kiêng kỵ Trầm Phong, đây là đúng. Riêng là ở trong môi trường này, Trầm Phong làm người lãnh khốc vô tình, luật rừng càng thích hợp Trầm Phong. Ngươi làm gì? Ngay vào lúc này, Mạc Vũ đột nhiên kinh hãi quát. Lại nguyên lai là Lý Chấn ngồi xổm người xuống, hai tay bưng lấy Ninh Vô Khuyết đầu, giống như là ước lượng dưa hấu một dạng. Bộ dạng này quỷ dị rất lợi hại. Lý Chấn nghe vậy, hắn ngẩng đầu nói ra, lần này đào thải pháp tắc là cần đem còn lại người viên đầu người toàn bộ tề tụ. Hắn như là đã chết, chúng ta tự nhiên muốn đem người khác đầu lấy xuống nấp kỹ. Vừa nói, Lý Chấn hai tay uốn éo, liền trực tiếp đem Ninh Vô Khuyết đầu người bẻ xuống. Trang diện tàn nhẫn huyết tinh tới cực điểm. La Quân nhìn quen huyết tinh tràn diện, hắn cũng không có phản ứng gì, chỉ là đối Lý Chấn càng nhiều một tầng kiêng kỵ, người này nhìn như khéo đưa đẩy, thực chỉ sợ là so Trầm Phong đều muốn thủ đoạn độc ác. Tư đồ Linh Nhi càng là lãnh đạm. Mạc Vũ lại là có chút thủ không, quay đầu nhịn không được bật hơi nước chua tới. Mà tại thời khắc này, mọi người cũng mới rốt cục thiết thiết thực thực cảm nhận được, cái khảo hạch này quy tắc đến có bao nhiêu mẹ hắn biến thái. Lý Chấn đem đầu người cầm trên tay, theo rồi nói ra, các ngươi đi trước tìm chút ăn đến đây đi, đầu người này có tác dụng lớn. Bởi vì Trầm Phong vừa rồi không có thời gian đoạt đầu người, nhưng là hắn muốn quá quan, nhất định phải có đầu người này. Ta đi trước giấu đi, đây là chúng ta một sự giúp đỡ lớn. Đi thôi. La Quân cũng không nhiều lời, mang Tư Đồ Linh Nhi hướng trong rừng đi đến. Mạc Vũ nhìn về phía Lý Chấn, vừa nhìn về phía La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi. Hắn dưới mắt đối Lý Chấn cũng nhiều một tầng hoảng sợ. Trước đó hắn cảm thấy Lý Chấn là rất lợi hại che đậy đại ca hắn, nhưng dưới mắt, cái này đại ca tàn nhẫn để hắn không rét mà run. Hắn ngược lại cảm thấy La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi có thể tín nhiệm một số. Mạc Vũ gặp Lý Chấn còn đang loay hoay đầu người, trong lòng của hắn rung động một chút, sau đó bước nhanh đuổi theo La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi. Vừa vào rừng cây, Mạc Vũ đuổi kịp La Quân, sắc mặt hắn trắng bệch, nói: "La Quân, Lý Chấn nếu như đem đầu người giấu đi, chúng ta cũng là tìm không thấy nhà. Vì cái gì ngươi để hắn giấu đi?" La Quân nhìn về phía Mạc Vũ, hắn mỉm cười, nói ra: "Ngươi cảm thấy thần vực lần khảo hạch này quy tắc hợp lý sao?" "Không hợp lý." Mạc Vũ nói ra. Hắn lại ngạc nhiên nói: "Thế nhưng là vậy thì thế nào, quy tắc cũng là như thế định, chúng ta nhất định phải tuân thủ." La Quân nói ra: "Thần vực hàng năm đều muốn chiêu một lần sinh, chiêu sinh mục đích là cái gì?" "Chiêu nạp nhân tài." Mạc Vũ không cần nghĩ ngợi nói ra: "Ngươi đến muốn nói cái gì?" La Quân nói ra: "Đúng, là chiêu nạp nhân tài. Nhưng quy định này ngược lại có chút giống là đem toàn bộ nhân tài cho hủy diệt đi. Ta đang nghĩ, nếu như bọn hắn thật muốn chiêu nạp nhân tài, như vậy sau cùng chúng ta những người này bên trong, sau cùng sống được một người không có thu tập được 9 người đầu. Như vậy thần vực bên này là không phải liền sẽ không muốn cái này nhân tài? Hẳn là sẽ không a." Mạc Vũ nói ra: "Ngươi nói là, thì coi như chúng ta không có thu tập được 9 người đầu cũng không có việc gì." La Quân nói ra: "Thực ta còn nghĩ qua một loại khả năng. Lần khảo hạch này có lẽ điều kiện không phải chỉ có thể một người còn sống, mà chính là muốn chúng ta đều bằng bản sự, không sống ngấm chết. Sau cùng có thể sống sót, toàn bộ đều hợp cách. Tranh thức điều kiện thắng lợi có lẽ cũng là đánh vỡ quy tắc đâu." Mạc Vũ nói ra: "Nhưng đây đều là ngươi phỏng đoán. Vạn nhất ngươi đoán sai đâu?" La Quân nói ra: "Cho nên, ta chỉ là không trách nhiệm phỏng đoán. Ta tư tưởng cũng không có khả năng thêm đến hắn trên thân người, mọi người vẫn là hội giết cái không chết không thôi. Dù sao, không có ai sẽ cầm sinh mệnh đến mạo hiểm, nói đùa." Trong rừng mặt đất ướt át, mang theo hủ nê khí tức, thỉnh thoảng còn có một số độc trùng, độc hạt tử xâm nhập mà đến. Trên cây khắp nơi có thể thấy được quay quanh độc xà, những độc xà này phun tín tử. La Quân ba người đều là tuyệt đỉnh cao thủ, đối những vật này tất nhiên là không sợ. Một đường tiến đến, cũng là thuận lợi. Không bao lâu, La Quân ba người tìm tới đảo mật quả thụ. Ba người ngắt lấy không ít đảo mật. Sau đó, Mạc Vũ hỏi, chúng ta hiện tại qua làm gì? La Quân nói ra, Lý Trấn không phải để chúng ta tìm ăn sao? Tìm tới ăn, tự nhiên muốn đi cùng hắn tập hợp. Mạc Vũ nhìn nhiều La Quân liếc một chút, nói ra, La Quân, ta không hiểu. Ngươi không hiểu cái gì? La Quân nhàn nhạt hỏi. Ngươi là rất lợi hại người thông minh. Mạc Vũ nói ra, điểm này ta nhìn ra. Nhưng ngươi tại sao muốn nghe Lý Trấn? Chúng ta hiện tại có thể ba người một đội, sau đó giết Lý Trấn. Cái này Lý Trấn, ta cũng nhìn ra, tự tư tàn nhẫn, tuyệt đối không thể lấy tín nhiệm. La Quân từ chối cho ý kiến cười một tiếng, nói ra, thực càng dễ làm hơn phương pháp, ta hiện tại có thể giết ngươi. Sau đó lại đi giết Lý Trấn. Mạc Vũ bị kinh ngạc, hắn như chim sợ cảnh cong tối lui, sợ hãi nhìn lấy La Quân. La Quân cười ha ha, nói ra, ngươi yên tâm đi. Ta thật muốn giết ngươi, như thế nào nói cho ngươi đi ra. Huống hồ vừa rồi ta chí ít có 10 lần cơ hội có thể giết ngươi. Ngươi vì cái gì không giết? Mạc Vũ dần dần buông xuống để phòng tâm. La Quân nói ra, rất đơn giản. Coi như Lý Trấn là tiểu nhân, nhưng ta không phải là. Ta ở trên máy bay đáp ứng Lý Trấn, như vậy ta liền muốn làm theo. Trừ phi hắn trước vi phạm ước định. Mạc Vũ sắc mặt cổ quái, nói, trên đời tại sao có thể có loại người như ngươi? La Quân cũng thì không nói thêm lời. Ba người rất nhanh tới trên bờ cát. Cái kia trên bờ cát, Lý Trấn đã đem Linh Vô Khuyết thi thể ném đến hải lý. Hắn càng đã đem Linh Vô Khuyết đầu người nấp kỹ, đoán chừng là ai cũng tìm không thấy. Mọi người đi ra lúc, Lý Trấn đang khoanh chân ngồi tính toán. Hắn thấy mọi người, lập tức mở to mắt, đứng lên. Thực vật tìm đến. La Quân đem đảo mật đưa cho Lý Trấn. Tại cái này nhiệt đới trong rừng, thực là không cần lo lắng hội bị chết đói. La Quân có rất lợi hại phong phú rừng cây sinh hoạt kinh nghiệm, cho nên hắn rất bình tĩnh. Lý Trấn tiếp nhận đảo mật, còn nói thêm, ánh sáng ăn trái cây cũng không lớn thành. Như vậy đi, chúng ta phân công hợp tác. Ta cùng Trơ Vũ huynh đệ qua nhặt chút tuổi lửa. La Quân huynh đệ ngươi cùng thê tử ngươi nhìn có thể hay không ở trong biển bắt chút con cá đứng lên. Chúng ta ban đêm nướng ăn cũng không tệ. La Quân cũng không ý kiến, nói ra, có thể. Lý Trấn ngay sau đó cắn một cái đảo mật, nói ra, Mạc Vũ, chúng ta đi thôi. Mạc Vũ nhìn La Quân liếc một chút, cũng không nhiều lời, còn là theo chân Lý Trấn qua. Hai người rất nhanh đi rừng cây. Trên bờ cát, rất nhanh cũng chỉ còn lại có La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi. Ánh sáng mặt trời diễm lệ. Cái kia ánh sáng mặt trời chiếu ở Tư Đồ Linh Nhi mỹ lệ gương mặt bên trên, nàng giống như băng sơn thần nữ. Tư Đồ Linh Nhi thủy chung là sắc mặt nhạt lạnh, không có bất kỳ cái gì tâm tình biểu lộ. La Quân nhưng trong lòng có chút thương cảm. Hắn tự nhiên không có thật đi bắt cá, mà chính là ngồi xuống. Lại nói với Tư Đồ Linh Nhi, "Linh Nhi, ngươi cũng ngồi." Tư Đồ Linh Nhi nghe lời ngồi tại La Quân bên người. La Quân vươn tay nắm chặt Tư Đồ Linh Nhi nhu gì, nàng tay nhỏ vẫn là như thế rất lạnh. Tư Đồ Linh Nhi nghi hoặc nhìn về phía La Quân. La Quân cố nặn ra vẻ tươi cười, hắn trông thấy một cây sợi tóc mê nàng mắt. Thế là thì đưa tay giúp nàng đẩy đến sau thai. "Ngươi thật giống như không vui." Tư Đồ Linh Nhi hỏi. La Quân nói, "Linh Nhi, giả dụ có một ngày ta chết, trong lòng ngươi sẽ có hay không có một tia thương tâm?" Tư Đồ Linh Nhi lắc đầu, nói ra, "Ta không biết thương tâm tư vị." La Quân không khỏi cười khổ. Chính mình đối nàng lại có thể nào yêu cầu xa vời quá nhiều đâu. Đừng quên nàng là một cái tâm linh người tàn tật. "Ta đi bắt cá, ngươi chờ ta ở đây." La Quân hít sâu một hơi, đứng lên nói ra. Sau một tiếng, Mạc Vũ cùng Lý Trấn đi ra. Hai người nhặt không ít tuổi khô hỏa. La Quân cũng nắm chắc mấy con cá. "Trớ Vũ huynh đệ, ngươi tới nhúng lửa, ta để nướng cá." Lý Trấn vừa cười vừa nói, "La Quân huynh đệ, ta cá nướng thế nhưng là có tuyệt chiêu, ngươi trở nếm ta mỹ vị đi." La Quân mỉm cười, nói ra, "Cái kia tốt." Lý Trấn toàn bộ bắt đầu nướng. Sau một tiếng, bốn đầu cá đã nướng chín. Mùi thơm bốn phía. Lý Trấn trước cho Tư Đồ Linh Nhi một con cá lớn. Tư Đồ Linh Nhi nhàn nhạt tiếp nhận. Lý Trấn sau đó cho La Quân một đầu, sau cùng lại cùng Mạc Vũ một người phân một đầu. "Mau thừa dịp ăn nóng đi." Lý Trấn nói, chính mình trước cắn một cái cá. La Quân đang định cũng đi theo ăn, đồng nhiên, hắn phát hiện có điểm gì là lạ. Cái kia chính là Lý Trấn luôn luôn hữu ý vô ý đánh giá chính mình. Hắn giống như rất chờ đợi chính mình ăn cá. Tuy nhiên hắn che giấu rất tốt, nhưng La Quân là ai? La Quân là nhân tình, hắn lập tức liền nhạy cảm giác được. Trong nháy mắt, La Quân thì minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nhưng La Quân y nguyên giả bộ như không biết, hắn cầm cá phóng tới bên miệng, làm ra muốn ăn bộ dáng. Đồng thời, hắn lặng lẽ lôi kéo dưới Tư Đồ Linh Nhi, ra hiệu nàng chớ ăn. Tư Đồ Linh Nhi mặc dù không có tâm tình, nhưng cũng không phải là đần độn, lập tức liền hiểu La Quân ám chỉ. Liền cũng tại lúc này, Mạc Vũ đột nhiên mở miệng. Hắn hướng La Quân quát, "Chớ ăn, có độc." La Quân nhìn về phía Mạc Vũ, hắn mỉm cười, nói đùa cái gì, làm sao có thể có độc?" Lý Trấn cũng là sắc mặt trắng bệnh, hắn hung hăng trừng mắt Mạc Vũ, nói ra, "Chớ Vũ huynh đệ, ngươi đây là ý gì? Cá là ta nướng, ngươi nói có độc, chẳng lẽ ngươi là nói ta hạ độc hại La Quân huynh đệ hay sao? Con cá này, ta có thể là cái thứ nhất ăn." Mạc Vũ đứng lên, hắn cấp tốc đi vào La Quân bên người. La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi cũng đứng lên. Lý Trấn tự nhiên cũng là đứng lên. Trong lúc vô hình, tất cả mọi người có đề phòng. Mạc Vũ nói, "Trong rừng, Lý Trấn bắt một con rắn độc, hấp thu độc xả tuyến độc. Hắn nói với ta, La Quân ngươi cùng thê tử ngươi là một lòng. Cái này đối ta cùng hắn tới nói sẽ rất ăn thiệt thòi. Chúng ta sao không hạ độc trước hết giết La Quân ngươi, sau đó lại bắt thê tử ngươi hảo hảo hưởng thụ một phen, sau cùng lại giết thê tử ngươi." Chương 178, tiểu nhân trường thích thích. Lý Trấn sắc mặt cấp biến, nói, "Chớ Vũ huynh đệ, ngươi khác ngậm máu phun người." La Quân nhạt lạnh nhìn lấy Lý Trấn, nói, "Có phải hay không ngậm máu phun người, ngươi đem con cá này ăn, hết thảy liền sẽ chân tướng rõ ràng." Hắn sau khi nói xong, liền cầm trong tay cá nướng ném cho Lý Trấn. Lý Trấn đưa tay tiếp được, sau đó lại hướng mặt đất ném một cái, một chân đạp trên qua. Sắc mặt hắn lạnh lẽo liếc nhìn La Quân, nói ra, "Ngươi là có ý gì, là đang chất vấn ta sao?" La Quân nhàn nhạt cười lạnh, nói ra, ta nhìn ngươi là ngu bê đi, thật sự coi chính mình là đội trưởng, người khác liền không thể phản kháng ngươi. Ngươi là Như Lai Phật sao? Ngươi không thể bị nghi ngờ sao? Lý Chấn nhất thời ngây người, hắn không nghĩ tới tốt tính La Quân thế mà lại có như thế sắc bén một mặt. Hắn lập tức nói, tốt, tốt, đã như vậy, vậy ta cũng cùng các ngươi không có gì để nói nhiều. Hắn nói xong xoay người rời đi. Đứng lại. La Quân quát. Lý Chấn xoay người lại nhìn về phía La Quân, nói ra, ngươi muốn như thế nào? Ta cho phép ngươi đi sao? La Quân nói. Cho cười. Lý Chấn nói ra, ta muốn rời khỏi, cần ngươi đồng ý không? Cho ta nằm xuống đi. La Quân trong mắt hàn quang lóe lên, hắn quyết định không hề theo Lý Chấn bút tích xuống dưới. Hắn vừa mới nói xong, đột nhiên khí thế phát động. Hung mãnh đại thánh đạo tràng triển khai, khí thế nồng đậm, tinh khí như khói báo động. Trong chấp nhoáng này, La Quân triển khai huyết hạch chi lực. Hắn lực lượng đạt tới kim đan đỉnh phong 4000 cân. Chỉ gặp thân hình hắn lóe lên, di hình hoán ảnh tuyệt diệu thân pháp triển khai. Chỉ nháy mắt liền đến Lý Chấn trước mặt. Lý Chấn hãi nhiên thất sắc, hắn bị La Quân khủng bố đạo tràng xông tâm mạch, phản ứng chậm một nhịp. Lúc này, hắn vô ý thức muốn chạy trốn. Thế nhưng là vừa quay người lại, La Quân chính là một chiêu đại thánh ấn oanh sát xuống tới. Nhất thời, Lý Chấn đỉnh đầu tối đen, như có vạn quân cự lực áp bách xuống, muốn tránh cũng không được. Trong nguy cơ, Lý Chấn hai mắt huyết hồng, hai tay hướng lên trên một đỉnh. Ầm. La Quân đại thánh ấn bên trong, quần quần võ đạo tinh thần trực tiếp đem Lý Chấn quyền lực vỡ nát. Lý Chấn khí huyết bị La Quân chấn khai, cùng lúc đó, đại thánh ấn thế như trẻ tre, nhất trưởng oanh sát tại Lý Chấn đầu lâu lên. Lạch cạch một chút, mưa máu bay tán loạn. Lý Chấn chết thảm tại chỗ. Người này lại gian lại trượt, giờ khắc này cũng đã chết. La Quân thu tay lại. Khí thế của hắn đi theo nội liễm, cả người cũng khôi phục lại bình tĩnh. Tựa như là vừa rồi hết thảy đều cùng hắn không có quan hệ giống như. Mạc Vũ ở một bên lại là nhìn ốc. Hắn cùng Lý Chấn trước đó đều coi là La Quân tu vi là yếu nhất, hiện tại xem ra, Mạc Vũ cảm thấy mình sai cỡ nào không hợp thói thường. Lý Chấn dạng này tu vi, thế mà liền La Quân một chiêu đều không tiếp nổi. Thực ngược lại cũng không phải La Quân người tiền, mà là bởi vì Lý Chấn tâm lý tố chất không đủ mạnh hung hãn. Tại cái kia một cái chớp mắt, thế mà bị hú ngã, từ đó chỉ muốn trốn. Lý Chấn khí thế hoàn toàn không có, chẳng khác nào thần tiên bị tước đoạt thần cách, tự nhiên là không chịu nổi một kích. La Quân giết Lý Chấn về sau, xoay người lại đến Tư Đồ Linh Nhi bên người. Tư Đồ Linh Nhi tự nhiên vẫn là không có biểu tình gì. La Quân kéo Tư Đồ Linh Nhi tay, nói, chúng ta đi. Tư Đồ Linh Nhi nhu thuận nói, ừm. Hai người liền hướng trong rừng đi đến. Mạc Vũ nhịn không được nói, các ngươi đi chỗ nào? La Quân nói ra, trên bờ các mục tiêu rất rõ ràng lộ ra, tránh trong rừng lợi cho ẩn tàng sẽ an toàn rất nhiều. Mạc Vũ sắc mặt hơi hơi phức tạp, nói ra, hiện tại Lý Chấn đã chết, chúng ta trước đó ước định cũng đã không tính toán gì hết. Ngươi không giết ta sao? La Quân nói ra, ngươi mở miệng nhắc nhở, tại ta có ân, ta như giết ngươi, chẳng phải là không bằng heo chó? Mạc Vũ nói ra, nhưng chúng ta cuối cùng vẫn muốn binh khí gặp nhau. Ngươi đừng quên, chúng ta lần này điều kiện thắng lợi. La Quân ánh mắt hơi hơi phức tạp, hắn trầm mặc một cái chớp mắt rồi nói ra, ta không có quên. Coi như ngươi nhất định phải chết, nhưng cũng không nên là ta động thủ. Hắn nói xong cũng muốn cùng Tư Đồ Linh Nhi đi. Mạc Vũ nhịn không được nói, ta có thể cùng các ngươi cùng một chỗ sao? La Quân nhìn Mạc Vũ liếc một chút, hắn từ Mạc Vũ trong mắt nhìn thấy chờ đợi tâm tình. Dưới mắt, Mạc Vũ tình huống không thể nghi ngờ rất tồi tệ. Hắn tu vi cùng Trầm Phong so ra kém xa, mà còn lại các thí sinh ôm thành đoàn. La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi là một đôi, chỉ còn lại hắn một người một mình chiến thắng. La Quân trầm ngâm một cái chớp mắt, nói ra, được. Hắn vô pháp cự tuyệt, bởi vì Mạc Vũ vừa rồi mở miệng nhắc nhở, đây là một phần tình. Cứ việc La Quân không cần Mạc Vũ nhắc nhở, nhưng là Mạc Vũ tình hắn sẽ không quên. Mà lại, Mạc Vũ lúc đầu không có như thế thê lương tình trạng, bởi vì hắn cùng Lý Chấn tốt xấu vẫn là một thể, nhưng hắn lại vì La Quân mà bán Lý Chấn. Mạc Vũ nghe được La Quân đáp ứng, không khỏi buông lỏng một hơi. Thế là ba người rất nhanh liền đi vào rừng cây. Trong rừng, La Quân lại tìm đến hoang dại chuối tiêu. Hắn cho Mạc Vũ phân một số. Tiếp theo, hắn tiếp tục ngắt lấy một số dầu có lượng nước cỏ dại dâu. Như thế về sau, La Quân mới mang theo Mạc Vũ cùng Tư Đồ Linh Nhi trốn đến trên cây. Trên cây là tương đối an toàn cùng yên tĩnh. La Quân ba người ăn đảo mật sau lại ăn cỏ dâu thêm chuối tiêu, thân thể chất dinh dưỡng đạt được 10 phần bổ sung, thân thể dễ chịu tới cực điểm. Màn đêm dần dần buông xuống. Bóng đêm thâm trầm, một vòng trong sáng trăng sáng treo cao chân trời. Trên hoang đảo này, khắp nơi đều là hoàn toàn tĩnh mịch. Ở chỗ này không có thành thị huyên náo, không có phồn hoa ánh đèn. Nơi này tựa hồ là ngăn cách, có chỉ là độc xà mãnh thú. Bất quá những độc xà này, mãnh thú cũng không có tới công kích La Quân ba người, đại khái cũng là phát giác được bọn họ cũng không dễ chơi. Nói đến, động vật bản năng trực giác cũng là rất lợi hại. Đem phải đối mặt cái gì, La Quân trong lòng cũng không, dưới mắt hắn chỉ có thể đi một bước là một bước. Mà giờ khắc này, tại ba người khác trong đoàn đội, cũng có chuyện đang lặng lẽ phát sinh. Trước mắt, toàn bộ ở trên đảo còn sống chỉ có 7 người. La Quân bên này 3 cái, Trầm Phong 1 cái. Một cái khác đoàn đội cũng là 3 người. Cái đoàn đội này, vốn là Ninh Vô Khuyết vì đội trưởng. Ninh Vô Khuyết sau khi chết, mọi người đề cử Tần Lâm vì đội trưởng. Bởi vì Tần Lâm là người ổn trọng, đối xử mọi người thành khẩn, tu vi cũng là trong 3 người mạnh nhất. Cho nên hắn khi đội trưởng, việc nhân đức không nhường ai. Tần Lâm sách lược cũng là trước tránh trong rừng yên lặng nhìn biến. Tại bọn họ 3 người này trong đoàn đội, trừ Tần Lâm bên ngoài, còn lại 2 tên đội viên, một cái tên là Tôn Hành, một cái tên là Triệu Thế Hâm. Mặc dù mọi người đều là trong kim đan kỳ tu vi, nhưng cũng chỉ có Tần Lâm mới thật sự là thực chiến cao thủ, hung manh phi phàm. Tôn Hành cùng Triệu Thế Âm đều là đại gia tộc bồi dưỡng được đến, cho nên khó tránh khỏi thiếu một tầng cảm động cùng dũng khí. Những này lại đều không nói, Tần Lâm để mọi người tránh trên tầng cây. Đồng thời, ba người bọn họ lưu một người trực ban. Tần Lâm để Tôn Hành nửa đêm trước trực ban, hắn đến giá trị nửa đêm về sáng. Vì nghỉ ngơi dưỡng sức, Tần Lâm cùng Triệu Thế Hâm đều lâm vào trong giấc ngủ. Tôn Hành gặp Triệu Thế Hâm cùng Tần Lâm ngủ về sau, hắn lặng yên dưới cây, hướng phía hắc ám chỗ ẩn nút quá khứ. Hắn động tác rất nhẹ, cũng không kinh động Triệu Thế Hâm cùng Tần Lâm. Tôn Hành đi ra 500 mét về sau, hắn bỗng nhiên đứng vững thân thể. Hắn thân thể run nhẹ nhẹ, nhìn ra, hắn rất lợi hại sợ hãi. Liền cũng tại lúc này, đằng sau truyền đến rất nhỏ vận động. Hắn vừa quay đầu lại, liền trông thấy như bất khốc tử thần đồng dạng Trầm Phong. Trầm Phong sắc mặt băng hàn, không có bất kỳ cái gì biểu lộ, hắn nhàn nhạt nhìn lấy Tôn Hành. Tôn Hành thân thể run rẩy càng thêm lợi hại, hắn nói ra, "Trầm ca, ta có thể giúp ngươi, cầu ngươi đừng có giết ta." Trầm Phong ngữ khí không có bất kỳ cái gì cảm tình, nói ra, "Ta như muốn giết ngươi, ngươi sớm liền chết." Tôn Hành nghe vậy tâm tình thoáng ổn định một số. Trầm Phong lạnh lùng nói, "Ngươi dự định giúp thế nào ta?" Tôn Hành nói ra, "Ta có thể đi theo Tần Lâm bọn họ nói Trầm ca ngươi quá khó đối phó, không bằng qua liên hợp La Quân cái kia một đội, mọi người cùng nhau trước hợp lực vây giết Trầm ca ngươi." "Không phải vậy lời nói, Trầm ca một mình ngươi tránh trong rừng, chúng ta phân tán rất lợi hại khó đối phó, chỉ có hợp giết." "Sau đó thì sao?" Trầm Phong nói. Tôn Hành nói ra, "Sau đó chỉ cần ta lấy đến bọn hắn tín nhiệm, ta có thể cho Trầm ca ngươi lưu lại ký hiệu, để Trầm ca ngươi đến lặng lẽ từng cái đánh tan." Trầm Phong lạnh lùng nói, "Ngươi không sợ sau cùng ta vẫn là sẽ giết ngươi?" Tôn Hành nói, "Không dối gạt Trầm ca ngươi, ta làm như vậy cũng thật có chút tư tâm. Dưới mắt, chúng ta cùng La Quân bên kia báo đoàn, kể từ đó, đó là cái cục diện bế tắc. Trầm ca ngươi cũng không dễ ra tay, như thế một mực rằng có nữa, tất cả mọi người muốn chết. Mà nếu như ta trước mang ngươi giết Tần Lâm cùng Triệu Thế Hâm, như vậy ta một người cũng không dễ đi đầu quân La Quân, bởi vì La Quân cũng sẽ không tin tưởng ta, hội để phòng ta. Nhưng chúng ta một đoàn đội quá khứ nói chuyện hợp tác, dạng này phân lượng hội trọng rất nhiều. Ta hội ở một bên ngồi thu ngư ông chi lợi. Có lẽ Trầm ca ngươi tại giết bọn hắn thời điểm, tinh lực tiêu hao quá nhiều, hoặc là thụ thương. Kể từ đó, ta cũng có cơ hội. Đây là ta duy nhất cơ hội, ta nhất định phải đánh cược một lần." Trầm Phong nhìn Tôn Hành liếc một chút, nói ra, "Tốt, chiếu ngươi nói xử lý." Hắn nói xong quay người cấp tốc biến mất. Tôn Hành lập tức liền trở về, hắn vốn là thân thể là run rẩy. Nhưng giờ khắc này, tại Trầm Phong sau khi rời đi, hắn đột nhiên trở nên lạnh tĩnh vô cùng, trong mắt phát ra tàn nhẫn quang mang tới. Người nào đều không phải người ngu, người nào tâm lý đều có chính mình tính toán nhỏ nhặt. Tôn Hành là cái ẩn tàng người thông minh, hắn không giống Lý Chấn như thế hợp với mặt ngoài. Hắn biết Trầm Phong một mực đang một bên giám thị, cho nên hắn cố ý đi tới. Tôn Hành xác thực là muốn mang Tần Lâm bọn họ đi cùng La Quân hợp tác, cũng xác thực sẽ nghĩ biện pháp để Trầm Phong giết một số người. Nhưng là về sau, chờ đến thăng bằng thực lực không sai biệt lắm thời điểm, hắn sẽ tìm cơ hội dẫn người phục sát Trầm Phong. Kế hoạch này, Tôn Hành muốn rất lợi hại tỉ mỉ cẩn thận. Hắn tu vi tại trong nhóm người này thực sự không chiếm ưu thế, cho nên dưới mắt, hắn muốn theo dựa vào chính mình trí tuệ đến thắng được sống sót cơ hội. Cùng Trầm Phong nghị định về sau, Tôn Hành thần không biết quỷ không hay trở lại nguyên lai trên cây nghỉ ngơi. Thần Lâm cùng Triệu Thế Hâm cũng không bị bừng tỉnh. Nửa đêm về sáng, Thần Lâm trực đêm. Tôn Hành cũng liền thiết đi. Đến ngày thứ hai, ánh mặt trời soi sáng trong rừng cây, mặt đất kia như bị xé nát giấy mảnh, pha tạp lưu ly. Tôn Hành hướng hai người xách ra bản thân chủ ý, cái kia chính là trước cùng La Quân người bên kia hợp tác, cùng một chỗ bắt giết Trầm Phong. Trầm Phong tới lui như điện, hành động như quỷ, thật là cái lớn nhất đại uy hiếp. Có thể nói Trầm Phong một ngày không chết, mọi người tâm lý đều không nỡ. Cho nên Tôn Hành đề nghị đạt được Tần Lâm cùng Triệu Thế Hâm đồng ý nói như thế định về sau, ba người liền cấp tốc đi tìm La Quân bên này đoàn đội. Nửa giờ sau, Tần Lâm ba người rốt cuộc tìm được La Quân bọn họ vị trí chỗ ở. La Quân ba người nghe được tiếng bước chân, cấp tốc dưới cây. Chương 179, Tùng Lâm Chi Vương. La Quân rất nhanh liền trông thấy Tần Lâm ba người, cũng cảm nhận được Tần Lâm trên người bọn họ cũng vô địch ý. La Quân không khỏi hơi hơi kỳ quái, bọn họ muốn làm gì? Tần Lâm ba người rất đi mau gần, La Quân ba người đứng tại chỗ bất động. Đối với Tần Lâm, La Quân là có hảo cảm. Bởi vì Tần Lâm một mực để La Quân cảm thấy rất dễ chịu, nam nhân này, ổn trọng ôn hòa, căng chặt có độ, là cái chính thức quân tử. Đây là Tần Lâm cho La Quân cảm giác. La Quân là cái khôn khéo người, đối phương là trang vẫn là thật, hắn có chính mình phân biệt năng lực. Tần Lâm đi lên phía trước, tại 3 mét chỗ đứng vững. Hắn hướng La Quân liền ôm quyền, nói: "La Quân huynh đệ, chúng ta có thể nói chuyện sao?" La Quân cũng không tiêu căng, cũng liền ôm quyền, nói: "Không dám." Tần Lâm gặp La Quân tốt như vậy nói chuyện, không khỏi hơi hơi thở phào. Hắn nói ra: "Chúng ta bên này thương lượng một chút, cảm thấy dưới mắt Trầm Phong là khó khăn nhất suy nghĩ, khó khăn nhất bắt được. Dù sao Trầm Phong là Kim Đan đỉnh phong tu vi, lại một thân sát khí, coi như hợp chúng ta bên này ba người chi lực, cũng khó có thể đối phó Trầm Phong. Cho nên, chúng ta bên này muốn hai chúng ta một bên trước liên hợp lại cùng nhau vây giết Trầm Phong. Theo ngươi thì sao?" La Quân thực cũng nghĩ đến giết Trầm Phong độ khó khăn. Trầm Phong là Tùng Lâm Chi Vương, chính mình tuy nhiên không sợ Trầm Phong, nhưng muốn giết Trầm Phong, đó là khó như lên trời. Mà dưới mắt, đây là một cái cơ hội. La Quân là cái có đại quyết đoán người, hắn nghĩ như vậy, lập tức liền đánh nhịp, nói ra, "Tốt." Tần Lâm cười ha ha một tiếng, nói ra, "La Quân huynh đệ thật sự là người sảng khoái." La Quân cười một tiếng. Song phương thế là thì như vậy đạt thành hợp tác. Bất quá, mặc dù là hợp tác, lẫn nhau ở giữa vẫn sẽ có giữ lại cùng cảnh giới. Mọi người trước cùng đi trên bờ cát, sau đó lại từng người tự chia phần, La Quân bên này bắt cá, Tần Lâm bên kia phụ trách thu thập tủi lửa. Chờ đến sau một tiếng, La Quân bên này cũng bắt đến cá. Tần Lâm bên kia cũng đem tủi lửa thu thập tốt. La Quân vì ngăn ngừa phát sinh lần trước Lý Chấn sự tình, thế là liền đem sống cá giao cho Tần Lâm một bộ phận. Mọi người tách đi ra cá nướng. Kể từ đó, ai cũng đối với người nào đều không có nghi ngờ. Một trong suốt buổi sáng, Song Vương cũng là ăn nướng cá với nước quả. Đợi đến 12 giờ trưa, từng cái đã đều là nghỉ ngơi dưỡng sức, cũng là bắt đầu muốn hành động. Song Vương cùng một chỗ tiến vào rừng cây, bắt đầu tìm kiếm Trầm Phong tung tích. La Quân bàn giao, riêng phần mình không muốn xa cách lẫn nhau 10 mét khoảng cách, tùy thời cùng nhau trông coi. Thần Lâm bên này cũng tự ứng. Bất quá bi kịch rất nhanh vẫn là phát sinh. Triệu Thế Hâm cùng Tôn Hành cùng một chỗ tìm kiếm Trầm Phong. Nhưng Trầm Phong thì nằm sấp trên mặt đất, Triệu Thế Hâm đến gần mới phát giác lúc thì đã trễ. Trầm Phong đột nhiên nổ lên, trực tiếp đem Triệu Thế Hâm cổ xuyên thủng. Triệu Thế Hâm tại chỗ tử vong. Sau đó, Trầm Phong xoay người bỏ chạy, trốn được nhanh chóng. Mọi người còn không kịp phản ứng, Trầm Phong đã biến mất trong rừng. La Quân mắt nhìn Trầm Phong bỏ chạy phương hướng, hắn mặt sắc ngưng trọng lên. Mẹ trai trứng, muốn trong rừng giết Trầm Phong dạng này người, quả thực cũng là tìm tai vạn. Rừng cây là thiên nhiên hộ thể, liền xem như Trầm Mặc đụng đến, cũng rất khó giết tới Trầm Phong. Thân vực cái khảo hạch này quy tắc quá không hợp với lẽ thường. Tất cả mọi người là cao thủ, nếu như thực sự cảm thấy thắng lợi vô vọng, hoàn toàn có thể trốn. Thì trong rừng trốn. Như vậy sau cùng khả năng chính là tất cả mọi người rằng có đến ngày thứ 10, sau đó đều không hợp cách, toàn bộ bị đào thải rơi. Dưới mắt, truy cũng đuổi không kịp. Mọi người cấp tốc đi vào Triệu Thế Hâm trước mặt. Triệu Thế Hâm nằm trên mặt đất, trên cổ hắn máu tươi còn đang không ngừng tuôn ra, nhưng người đã chết. Đối với Triệu Thế Hâm chết, La Quân đương nhiên sẽ không có cái gì bi thương, nhưng là hắn cảm thấy đây là một loại sỉ nhục, bọn họ 6 người vây giết một cái Trầm Phong, còn bị Trầm Phong giết một cái, nên ngang rời đi. Tần Lâm ngồi xổm người xuống nhìn lấy chết đi Triệu Thế Hâm, sắc mặt hắn có chút khó coi. Sau một hồi khá lâu, hắn vươn tay giúp Triệu Thế Hâm đem chết không nhắm mắt hai mắt nhắm lại. La Quân cũng đi theo ngồi xuống, hắn là đang nhìn Triệu Thế Hâm vết thương. Rất nhanh, hắn thì phát hiện không đúng. Nói ra, "Tần huynh, ngươi nhìn, vết thương của hắn tựa như là lợi khí gây thương tích, cũng không phải là đơn thuần chỉ lực." Tần Lâm cũng chú ý tới, hắn hơi biến sắc, nói, "Trầm Phong trên tay có vũ khí." La Quân nói ra, "Hẳn là mang theo trên tay chỉ hoàn đâm bộ. Loại vũ khí này, vận dụng 10 phần linh hoạt, lại có không tưởng tượng ra được lực sát thương. Là sát thủ ưa thích dùng nhất vũ khí." Tần Lâm tâm chìm xuống, hắn nói ra, "Trầm Phong trên tay có vũ khí, chúng ta muốn giết hắn, càng thêm khó." Hắn đón đến, nói ra, "Mà lại, chúng ta không thể tiếp tục như thế. Đến nghĩ biện pháp, không phải vậy còn sẽ có nhiều người hơn bị Trầm Phong giết chết. Trầm Phong hoàn toàn có thể đem chúng ta từng cái đánh tan." La Quân trầm giọng nói ra, "Biện pháp ta ngược lại thật ra có một cái." Thần Lâm nhãn tỉnh sáng lên, nói, "Ồ." La Quân nói ra, "Trầm Phong đối lần này đấu loại trực tiếp quán quân nhất định phải được. Cùng chúng ta trong rừng tìm hắn, bị hắn từng cái đánh tan, không bằng chúng ta qua trên bờ cắt ôm cây đợi thỏ. Hắn tự nhiên có không chịu nổi thời điểm, hắn như không chịu nổi, phát động công kích, chúng ta liền có thể thừa cơ tìm kiếm hắn sơ hở, đem hắn phá hỏng." Tần Lâm trầm ngâm nói, "Có thể Trầm Phong cũng không phải người ngu, sẽ không không công đi tìm cái chết đi." La Quân nói ra, "Vậy liền xem ai kiên nhẫn tốt." Tần Lâm ngẫm lại, nói ra, "Cũng chỉ có làm như vậy." Sau đó, Tần Lâm trước giúp Triệu Thế Hâm đem vết thương dùng y phục bao trùm, sau đó ôm Triệu Thế Hâm thi thể đứng lên, nói, "Chúng ta đi thôi." La Quân nao nao, bất quá hắn lập tức liền có chút minh bạch Tần Lâm tại sao muốn ôm Triệu Thế Hâm thi thể. Tần Lâm đương nhiên sẽ không là giống Lý Chấn như thế muốn Triệu Thế Hâm đầu người. Muốn người khác đầu, liền sẽ không cho hắn băng bó vết thương. Tần Lâm hiển nhiên là muốn đem Triệu Thế Hâm táng đến trong biển rộng. Cái này một cái chớp mắt, La Quân đối Tần Lâm hảo cảm càng thêm lớn tăng. Đây cũng là bởi vì La Quân bản thân cũng là Tần Lâm dạng này trọng tình trọng nghĩa người, cho nên hắn có thể thưởng thức được Tần Lâm tốt. Cũng tỉ như giữa bằng hữu, lẫn nhau hào phóng, như vậy hữu nghị tự nhiên vững chắc. Cả đám hướng phía bên ngoài đi đến. Tại còn không có ra rừng cây lúc, bốn phía bỗng nhiên truyền đến toa động thanh âm. Hiển nhiên, cái thanh âm này lúc Trầm Phong phát ra. La Quân cảm thấy rõ ràng, Trầm Phong một mực tiềm phục tại trung quanh, hắn nghe được chính mình kế hoạch. Cho nên Trầm Phong dưới mắt phải thừa dịp La Quân đám người này còn không có ra rừng cây lúc, trước hết giết mấy cái lại nói. Hắn ở bên kia. Lúc này, Tôn Hành bỗng nhiên nhất chỉ rừng cây chỗ sâu. Đồng thời, hắn như thiểm điện truy giết tới. Thảo. La Quân thấy thế thầm mắng một tiếng ngu ngốc. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ Tôn Hành sẽ giúp Trầm Phong tới giết người một nhà. Trên thực tế, Triệu Thế Hâm chết cũng là Tôn Hành âm thầm gài bẫy, cố ý đem Triệu Thế Hâm dẫn tới Trầm Phong trước người. Lúc này, Tôn Hành đuổi theo thì là muốn xáo trộn La Quân kế hoạch. Theo La Quân, Tôn Hành giúp Trầm Phong giết phía bên mình người, đó là trăm hại mà không một lợi sự tình. Tôn Hành tuyệt sẽ không làm như thế náo tàn sự tình. Cho nên, không quản sự La Quân vẫn là Tần Lâm, bọn họ đối Tôn Hành là một điểm hoài nghi đều không có. Tôn Hành đuổi theo ra qua. La Quân cùng Tần Lâm sao có thể nhìn lấy Tôn Hành đi chịu chết, dù sao mọi người là đoàn đội hợp tác. La Quân hét lớn một tiếng, trở về. Đồng thời thân hình cũng động, thiểm điện đuổi theo. Tần Lâm buông xuống Triệu Thế Hâm thi thể, cũng đi theo đuổi theo. Tư Đồ Linh Nhi cùng Mạc Vũ lập tức cũng theo ở phía sau. Bất quá Mạc Vũ phản ứng chậm một chút, hắn tu vi nên tính là yếu nhất. Cho nên cái này một truy đuổi, Mạc Vũ thì rơi tại phía sau cùng. Không đúng. La Quân tại phía trước nhất, hắn nhìn lấy Tôn Hành tiểu tử kia tại phía trước chẳng có mục đích truy đuổi, liền Trầm Phong bóng dáng quỷ đều không đụng phải. Cái này một cái chớp mắt, La Quân đã cảm thấy có chút không đúng. Hắn cấp tốc định ra thân hình, giương một tay lên, nói, "Mọi người dừng lại." Tần Lâm cùng Tư Đồ Linh Nhi cấp tốc vây quanh ở La Quân bên người, nghi ngờ nói, "Làm sao?" La Quân trầm giọng nói ra, "Tôn Hành không bình thường." Đằng sau Mạc Vũ đang chạy đến, La Quân câu này nói vừa xong, Mạc Vũ bên kia thì phát sinh biến cố. Rừng cây trong bụi cỏ, như có dã thú đang quấy loạn. Mạc Vũ cẩn thận. La Quân thấy thế hai nhiên tất sắc, trong nháy mắt đem huyết hạch chi lực phát động. Đại Thánh đạo tràng triển khai. La Quân mang theo 4000 cân cự lực, như núi lửa bạo phát đồng dạng xông tới giết. Nhưng, trung quy là trễ một cái chớp mắt. Cái kia Trầm Phong đột nhiên xông tới, đối Mạc Vũ ngực bụng cũng là nhất quyền. Mạc Vũ trong lúc nguy cấp, phản ứng ngược lại cũng không chậm, song quyền giao nhau một ô chỉ tiếp, Trầm Phong trên tay có kim đâm chỉ sáo. Chỉ sáo sắc bén kiếm nhận trong nháy mắt tại Mạc Vũ trên cánh tay cắt đứt một đạo vết máu. Cùng lúc đó, Trầm Phong quyền lực chấn vào đến Mạc Vũ trong thân thể. Mạc Vũ chỉ cảm thấy ngực bụng kịch liệt đau nhức vô cùng, ngũ tạng lục phủ đều giống như lệch vị trí. Người khác trực tiếp ngã bay ra ngoài. Để mạng lại, La Quân muốn rách cả mí mắt, cái này Trầm Phong quá mẹ nó cản rỡ. Hắn trong nháy mắt giết tới, cổn lôi quyền ấn nhanh sát hướng Trầm Phong. Trầm Phong lại là nhìn cũng không nhìn La Quân, trực tiếp một cái lại lư đả cổn né tránh. La Quân muốn tiếp tục truy kích lúc, Trầm Phong vừa vặn co lại đến sau cây. La Quân nhất quyền trùng điệp vênh sát tại viên kia to cỡ miệng chén thân cây bên trên. Oeng. Cây này nội bộ bị La Quân quyền lực chấn vỡ, thân cây lại là không nhúc nhích tí nào. Một tí tắc này, Trầm Phong đã trực tiếp lùi lên, rời đi. La Quân muốn lại truy, cũng đã không có khả năng. Thần Lâm cùng Tư Đồ Linh Nhi rất nhanh liền chạy tới. La Quân xoay người đi nhìn Mạc Vũ, Mạc Vũ nằm trên mặt đất, khóe miệng tràn ra dòng máu màu đen đến, thê thảm vô cùng. Mà lại, hắn đã là hơi thở mong manh, mắt thấy là phải sống không nổi. Chỉ sáo bên trên có độc. La Quân thấy thế lập tức liền minh bạch. Trước đó Trầm Phong giết Triệu Thế Hâm thời điểm, chỉ sáo bên trên là không có độc. Dưới mắt, khẳng định là Trầm Phong lân cận bắt độc xà, nhiễm độc rắn. Mạc Vũ nắm chắc La Quân, trong mắt của hắn tràn ngập không cam lòng cùng hoảng sợ, run giọng nói, "Cứu, cứu ta không muốn." Chết. La Quân trong đầu linh quang nhất điểm, lão tử không phải ăn vô cực kim đan sao? Lão tử huyết dịch có thể giải bắt độc. Vừa nghĩ đến đây, La Quân liền trực tiếp tại tay mình mạch bên trên vẽ một đường vết rách. Lập tức, máu tươi không cần tiền giống như hướng Mạc Vũ miệng bên trong chảy tới. "Uống, máu này có thể giải độc." La Quân quát. Mạc Vũ nghe vậy, lập tức há mồm nuốt. Cũng là thật sự là thần kỳ, Mạc Vũ lúc đầu hấp hối, mắt thấy là phải độc phát công tâm, ngọn cụ tỏi. Nhưng là hắn ăn La Quân huyết dịch về sau, sắc mặt lập tức bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Kỳ hiệu a. La Quân thấy máu dịch có hiệu quả, hắn lập tức vận chuyển khí huyết, cho mình thủ mạch cầm máu. Mà lại, cái kia rất nhỏ vết thương đang lấy tốc độ kinh khủng cấp tốc kết vậy khôi phục. Chương 180, khủng bố Trầm Phong. Tần Lâm trông thấy sắp chết Mạc Vũ lại có sinh cơ, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên vô cùng. Nghĩ không ra La Quân huynh đệ dòng máu của ngươi lại là linh đan diệu dược. La Quân không để ý Tần Lâm, mà là tại chính mình trên áo sơ mi kéo xuống vải, sau đó giúp Mạc Vũ đưa trên cánh tay vết thương băng bó kỹ. Mạc Vũ cánh tay chỉ là bị đồng dạng đầu vết máu, ngoại thương không nghiêm trọng lắm. Máu sớm đã ngừng. Hoàng biết là, hắn tuy nhiên độc bị La Quân giải, nhưng là nội tạng bị Trầm Phong chấn thương, đây không phải thời gian ngắn ngủi có thể tốt. Mạc Vũ ở thời điểm này, tâm thần đại loạn. Sắc mặt hắn trắng bệch, nghĩ đến rất nhiều đáng sợ khả năng. Nơi này là đấu loại trực tiếp, là tàn khốc nhất đấu loại trực tiếp. Nhưng là hắn đã mất đi chiến đấu năng lực, như vậy chờ đại hắn chỉ có tử vong. La Quân bọn họ những người này, không thể xem như đồng bọn, bằng hữu. Bởi vì đến sau cùng, bọn họ cũng nhất định phải đến tuân thủ đấu loại trực tiếp quy tắc. La Quân nhìn Mạc Vũ liếc một chút, gặp hắn thần sắc, lại nơi đó có thể không biết tâm hắn nghĩ. Nhưng La Quân cũng không dễ theo Mạc Vũ cam đoan cái gì, đành phải nói ra, ngươi trước dưỡng thương đi. Khác đều khác suy nghĩ nhiều, nói không chừng chúng ta đều sẽ bị Trầm Phong giết chết đâu. Chết cũng sẽ không tịch mịch. Mạc Vũ nghe vậy, khoe miệng liên lụy, tái nhợt cười một chút. Hắn đông nhiên nói ra, La Quân, ngươi là đại trượng phu. Ta hiện tại sẽ chỉ là ngươi vương hữu. Nếu như chỉ có thể có một người sống sót, ta tình nguyện người kia là ngươi. Cho nên, ngươi vẫn là đừng quản ta, không bằng thì cho ta thống khoái đi. La Quân khe khẽ thở dài, nói ra, ngươi suy nghĩ nhiều. Nếu như chỉ có thể có một người sống sót, người kia tuyệt sẽ không là ta. Mạc Vũ ngẩn ngơ. Hắn sau đó nhìn về phía Tư Đồ Linh Nhi, cái này một cái chớp mắt, hắn đột nhiên hiểu thứ gì. Mạc Vũ nói thầm, đúng vậy a, hắn ngay cả ta đều không cố phụ, tuân thủ đạo nghĩa. Dạng này nam nhân, như thế nào lại vì còn sống mà giết vợ mình? Cái này một cái chớp mắt, Mạc Vũ trong lòng bị chấn động mạnh. Hắn hiểu được La Quân tại đạp vào hòn đảo này bắt đầu không có ý định còn sống. Đây là một loại như thế nào vĩ đại hung hoài. Mạc Vũ không khỏi tại thầm nghĩ trong lòng, đời này ta như có thể còn sống, chắc chắn khi La Quân là ta đại ca, thể chết cũng đi theo, vĩnh viễn không bao giờ tướng phụ. Bất quá lập tức, Mạc Vũ ánh mắt lại ảm đạm đi. Lại sao có thể còn sống? Đó bất quá là một loại hy vọng xa vời, ai chúng ta làm sao bây giờ? Thần Lâm ở một bên đột nhiên hỏi La Quân. La Quân nhìn Tần Lâm liếc một chút, hắn kỳ quái hỏi, tôn hành là chuyện gì xảy ra? Thế mà lại giúp đỡ Trầm Phong tới giết chúng ta. Ta nhìn Triệu Thế Hâm chết cũng là hắn trong bóng tối giúp Trầm Phong. Tần Lâm trầm giọng nói ra, muốn tới cùng các ngươi kết minh cũng là tôn hành nghị kế. Xem ra chuyện này từ mở đầu đến bây giờ đều là một cái âm mưu. La Quân nói ra, nhưng đối với hắn như vậy lại có chỗ tốt gì? Trầm Phong cuối cùng vẫn là muốn giết hắn. Tần Lâm nhưng cũng là người thông minh, hắn là người trung hậu, nhưng cũng không phải người ngu. Cũng là không khó đoán, tôn hành tu vi tại chúng ta mấy cái bên trong không tính mạnh, phải nói là yếu. Hắn là muốn lấy được Trầm Phong tín nhiệm, sau đó nhìn chúng ta cùng Trầm Phong sinh tử đánh nhau, hắn liền tránh ở một bên ngồi thu ngư ông chi lợi. La Quân cũng cảm thấy là đạo lý này. Hắn ngay sau đó tương Mạc Võ cong lên đến, nói với Tần Lâm, ngươi cùng Linh Nhi tại ta khoảng trường thủ hộ, phòng ngừa Trầm Phong đánh lén. Chờ chúng ta đến trên bờ cát, nơi đó không có công sự che chắn, Trầm Phong muốn đánh lén cũng liền khó. Tần Lâm nhân tiện nói, tốt. Tư Đồ Linh Nhi tự nhiên cũng sẽ không có ý kiến. Hai người một trái một phải thủ hộ lấy La Quân, La Quân cong Mạc Vũ đi ra phía ngoài. Lần này ra ngoài ngược lại là rất lợi hại thuận lợi. Tuy nhiên La Quân vẫn là cảm nhận được vụng trộm có một đôi mắt đang chú ý bọn họ. Cặp mắt kia hiển nhiên là Trầm Phong, bất quá dưới mắt Trầm Phong cũng là không có cơ hội có thể thừa dịp. La Quân cả đám thuận lợi ra rừng cây, đến trên bờ cát. Cái kia trên bờ cát, trời nắng chang chang. Hạt cát theo bị nướng chín giống như. La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi còn có Tần Lâm thể chất ngược lại không quan trọng, nhưng là Mạc Vũ nội phủ thụ thường, lại là có chút không chịu nổi. Lúc này chính là 2 giờ chiều, cũng kém không nhiều là một ngày nóng nhất thời điểm. Mạc Vũ nằm tại trên bờ cát, môi hắn khô nước, sắc mặt tái nhợt. Dạng này bạo chiếu xuống dưới, đối thương thế hắn rất là bất lợi. Phải biết Trầm Phong cho hắn tạo thành nội thương quả thực không nhẹ. La Quân cùng Tần Lâm tự nhiên cũng không thể trơ mắt nhìn lấy Mạc Vũ chịu khổ. Bất quá dưới mắt tránh trong rừng quá nguy hiểm, Trầm Phong có thể thần không biết quỷ không hay tới gần. Tần Lâm mắt nhìn xa như vậy chỗ mặt biển, nhãn tình sáng lên, nói ra: "La Quân huynh đệ, chúng ta tương Mạc Vũ huynh đệ phóng tới trong nước biển, dạng này hắn cũng có thể mát lạnh mát lạnh." La Quân mắt nhìn mặt biển, trên mặt biển sóng biển hơi hơi chập trùng. Hắn liền nói ra: "Nhưng đến cho hắn tìm thứ gì đệm lên đầu. Nếu không đệm lên đầu, một cái sóng biển đánh tới, trực tiếp tương Mạc võ đầu chìm ở, cái kia Mạc Vũ cũng là có đau khổ muốn ăn." Tần Lâm nghe vậy, liếc nhìn bốn phía liếc một chút, ánh mắt dừng lại trong rừng, hắn nói ra: "Ta qua tìm chút nhánh cây cho chớ Vũ huynh đệ gác sau đầu." La Quân lại là lo lắng Trầm Phong, hắn sợ Tần Lâm qua trong rừng tìm nhánh cây thời điểm, Trầm Phong đột nhiên xuất thủ. Cái này Trầm Phong, quá khiến người ta khó mà phòng bị. La Quân liền nói ra: "Ta cùng đi với ngươi." Tần Lâm biết La Quân lo lắng, liền nói ra: "Tốt." Hai người ngay sau đó đứng lên. La Quân nói với Tư Đồ Linh Nhi: "Cẩn thận một chút, cái này trong cắt rất có thể sẽ có không ít độc xà cùng độc hạt tử." Tư Đồ Linh Nhi ân một tiếng. Như thế về sau, La Quân cùng Tần Lâm liền hướng gần nhất rừng cây chỗ đi đến. Gần nhất rừng cây khu vực biên giới cách Tư Đồ Linh Nhi có 20 mét khoảng cách. La Quân cùng Tần Lâm cũng vô dụng đến trong rừng qua, thì ở ngoại vi xếp một số hơi mềm mại nhánh cây. Bọn họ thời khắc cảnh giác, chú ý sợ sẽ là Trầm Phong đống nhiên như manh thú đồng dạng từ trong rừng thoát ra, phát động công kích. Trầm Phong thủ đoạn quá sắc bén, liền xem như La Quân cũng không có nắm chắc có thể đón lấy Trầm Phong tất sát nhất kích. Khiến La Quân cùng Tần Lâm may mắn là, thẳng đến hai người đem nhánh cây thu thập hoàn tất, cũng không có gặp được Trầm Phong. Hai người thu thập không ít nhánh cây, bởi vì bọn hắn cũng cần nhánh cây che bóng. Hai người quay người chuẩn bị đi trở về. Ngay vào lúc này, biến cố đột nhiên phát sinh. Cái này biến cố không phải nhằm vào La Quân cùng Tần Lâm. Nơi xa một đạo tàn ảnh bỗng nhiên lướt đi. Cái này đạo tàn ảnh chính là Trầm Phong, Trầm Phong lại là hướng phía Tư Đồ Linh Nhi bên kia qua. La Quân cùng Tần Lâm thấy thế cùng nhau thất sắc. La Quân không lo được hắn, vươn xuống nhánh cây, phát động huyết hạch chi lực. Trong nháy mắt, lực lượng tăng vọt. Người như thiểm điện gió xoáy xông tới giết. Tần Lâm cũng lập tức đuổi theo, tốc độ của hắn so La Quân chậm một tia. Nhưng mặc kệ như thế nào, La Quân cùng Tần Lâm đều là chậm một nhịp. Cái kia Trầm Phong như thiểm điện đi vào Tư Đồ Linh Nhi trước mặt, đối Tư Đồ Linh Nhi triển khai công kích. Tư Đồ Linh Nhi nhướng mày, cấp tốc đứng lên. Trầm Phong đạo tràng chính là sát phạt đạo trận. Đây là hắn làm sát thủ nhiều năm như vậy, dựa vào từng đầu nhân mạng tích lũy sát ý lấy sát nhập đạo. Một cái có thể dựa vào giết hại tiến vào võ đạo, cũng đạt tới kim đan đỉnh phong người, tuyệt đối là bất phàm. Trầm Phong chém giết tới, trong nháy mắt liền đem sát phạt đạo trận thi triển hướng Tư Đồ Linh Nhi. Cỗ này mạnh mẽ sát ý trùng sát đến bất kỳ cao thủ trong đầu, đều có thể trong nháy mắt khiến người ta như rơi vào ác tị địa ngục, tâm ma trải rộng mọc thành bụi. Mỗi một lần, Trầm Phong đều dựa vào một chiêu như vậy chế địch tại liều mạng. Nhưng lần này, hắn thất vọng. Bởi vì Tư Đồ Linh Nhi không có bất kỳ cái gì tâm tình, càng sẽ không khủng bố, cũng sẽ không có tâm ma. Cho nên đối mặt Trầm Phong sát phạt đạo trận, Tư Đồ Linh Nhi không có bất kỳ cái gì phản ứng. Ngược lại, Tư Đồ Linh Nhi đạo tràng là thanh tĩnh vô vi. Trầm Phong cảm thấy mình sát ý cũng có chỗ cắt giảm. Trầm Phong âm thầm run lên, cũng không do dự, trực tiếp một chiêu vô địch kim thương thủ thẳng hướng Tư Đồ Linh Nhi. Cánh tay như ở trong nước kim thương ngư, đột nhiên thoát ra. Một chiêu này, cay độc vô cùng. Tư Đồ Linh Nhi chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, Trầm Phong quyền đầu nhanh như thiểm điện, sắc bén vô cùng. Trầm Phong trên nắm tay có sắc bén kim đâm chỉ sáo, đây là làm người kiêng kỵ nhất. Tư Đồ Linh Nhi ánh mắt thư thái, lại là hướng về sau vừa lui, lập tức tránh đi Trầm Phong vô địch kim thương thủ. Trầm Phong cũng không truy kích, ngược lại đột nhiên thân thể như rắn xoay quanh, tiếp lấy chạm đất bên trên Mạc Vũ, thiểm điện lui lại. Lúc này, La Quân, Thần Lâm cũng truy giết tới. Ba người hiện lên hình tam giác đem Trầm Phong vây vào giữa. Trầm Phong tình thế trong nháy mắt không ổn đứng lên. Bất quá Trầm Phong trên tay còn có con tin. Hắn bắt Mạc Vũ, tay bấm tại Mạc Vũ trên cổ, đối xử lạnh nhạt liếc nhìn La Quân ba người. Mạc Vũ bị Trầm Phong bắt lấy, lập tức khó chịu đứng lên. Hắn khuôn mặt màu đỏ tím một mảnh, hô hấp khó khăn. Trầm Phong cũng không nói lời nào, hắn chỉ là như vậy chậm rãi trên tay tăng lực, từ từ suy nghĩ muốn bóp chết Mạc Vũ. Tần Lâm thấy thế lập tức nói: "Thả chớ Vũ huynh đệ, chúng ta thả ngươi đi." Trầm Phong nhạt lạnh nhìn về phía Tần Lâm, nói ra: "Ngươi trước tránh ra một lối, rời khỏi 20 mét bên ngoài." Tần Lâm nói ra: "Tốt." Hắn lập tức chuẩn bị tránh ra. La Quân hơi hơi ngoài ý muốn, cái này Tần Lâm cũng quá dễ nói chuyện. Hắn lập tức nói ra: "Thần huynh, đừng cho nói." Cái kia Mạc Vũ tuy nhiên bị bắt lấy, nhưng ý thức vẫn còn ở đó. Hắn lúc đầu cảm thấy Tần Lâm cũng là khiến người ta cảm động. Nhưng dưới mắt, La Quân đột nhiên nói như vậy để hắn ngoài ý muốn. Hắn hiện tại là rất lợi hại kính nể La Quân, khi La Quân là đại ca. Có thể cái này đại ca dưới mắt làm sao? Tần Lâm nghi hoặc nhìn về phía La Quân. La Quân cười lạnh một tiếng, nói ra: "Vốn là vẫn cảm thấy ngượng ngùng giết Mạc Vũ. Hiện tại hắn giúp chúng ta giết chẳng phải là càng tốt hơn, chúng ta lương tâm cũng không có trở ngại, hơn nữa còn thiếu cái vương hữu. Sợ cái gì? Giết." Hắn sau khi nói xong, lập tức buộc phát ra mạnh mẽ đại thánh đạo chẳng tới. Lại là thật không quan tâm, muốn giết Trầm Phong. La Quân đột nhiên xuất thủ, nhanh như lôi đình. Tư Đồ Linh Nhi hiện tại lớn nhất nghe La Quân lời nói, La Quân nhất động, nàng lập tức liền xuất thủ. Song phương vây công, khí thế nổ tung, như lũ quét chút xuống. Trầm Phong tại một tiệp tắc này cũng hơi hơi thất sắc, hắn đột nhiên cầm trong tay Mạc Vũ hung hăng quăng về phía Tần Lâm. Cái này hất lên chi lực mạnh mẽ vô cùng. Tần Lâm nếu như mặc kệ Mạc Vũ ném ra, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong nguy cơ, Tần Lâm nhanh lùi lại. Đồng thời hai tay vận nhu kình tiếp lấy Mạc Vũ, thân thể nhất chuyển, đem Trầm Phong lực đạo tan mất. Cùng lúc đó, Trầm Phong tập giết tới. Phanh một tiếng, Trầm Phong nhất trưởng đặt tại Tần Lâm trên đầu vai. Mượn cái này nhấn một cái chi lực, Trầm Phong nhanh chóng bắn ra qua. La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi lộ tuyến bị Tần Lâm cùng Mạc Vũ ngăn trở, hai người muốn lách qua cũng cần một trong nháy mắt. Cái này một cái chớp mắt đã đầy đủ để Trầm Phong đào tẩu. La Quân kịp thời dừng lại thân hình, Tư Đồ Linh Nhi gặp La Quân không truy, nàng cũng dừng lại. Thần Lâm cùng Mạc Vũ đã cùng một chỗ ngã trên mặt đất. Mạc Vũ ngược lại là không có việc gì, Thần Lâm lại là có chút không ổn. Chương 181, thân bất do kỷ. Trầm Phong lúc đầu có thể trực tiếp giết Thần Lâm, nhưng là hắn không có. Mà lại, Trầm Phong cũng không hề dùng kim đâm chỉ sáo. Đại khái cũng là hắn phát hiện dùng độc vô dụng, cho nên hắn dứt khoát lấy trưởng lực thẩm thấu đến Thần Lâm trong thân thể. Hắn trưởng lực trực tiếp chấn thương Thần Lâm nội phủ. Giờ phút này, Thần Lâm thương tổn so Mạc Vũ là chỉ nặng không nhẹ. Nói cách khác, giờ khắc này, La Quân muốn chiếu cố hai cái thương binh, còn muốn mang theo không hiểu thế sự Tư Đồ Linh Nhi. Chỗ hắn cảnh nhưng nói là không ổn tới cực điểm. Giờ phút này, trong rừng, một trận truy đuổi chiến còn tại trình diễn. Cái kia chính là Trầm Phong đang đuổi trục Tôn Hành. Tôn Hành bỏ mạng phi nước đại, thế nhưng là Trầm Phong càng đuổi càng gần. Sau cùng, Tôn Hành không thể trốn đi đâu được, phần lưng chống đỡ lấy một cây đại thụ. Hắn hoảng sợ nhìn lấy như băng lạnh sát chết đồng dạng Trầm Phong. Trầm Phong từng bước một tới gần. Tôn Hành toàn thân run rẩy, hắn trên trán mồ hôi chảy ròng ròng. "Trầm ca, ta và ngươi là một đám, ngươi đừng có giết ta. Ta còn có thể nghĩ biện pháp giúp ngươi giết La Quân bọn họ." Hắn nói còn chưa dứt lời, Trầm Phong đột nhiên tới gần, hai ngón đột nhiên phát ra, trực tiếp đem Tôn Hành hai mắt xuyên thủng. Hắn chỉ lực đem Tôn Hành đầu chấn vỡ, Tôn Hành tại chỗ tử vong. Tôn Hành đến chết đều không hiểu, hắn ẩn tàng đến bí ẩn như vậy, vì sao lại bị Trầm Phong phát hiện? Hắn nhưng lại không biết, Trầm Phong sớm ở trên người hắn thả một loại thần bí dược thảo. Loại dược thảo này mùi thơm, trong vòng 10 dặm, Trầm Phong đều có thể ngửi được. Tôn Hành đến là đại gia tộc bồi dưỡng được đến nhà ấm bông hoa, tuy nhiên có đầy bụng quỷ kế, nhưng là hết thảy đều thiên hướng về lý tưởng hóa. Trầm Phong căn bản liền không có đem Tôn Hành để vào mắt, tựa như là một cái người lớn nhìn lấy tiểu hài tử hồ nháo. Màn đêm dần dần buông xuống, trên bờ cát nhiệt độ hạ. Ở chỗ này, ban ngày nhiệt độ rất cao, đến tối lại phá lệ lạnh. May mắn là, bởi vì phát sinh Trầm Phong đánh bất ngờ sự kiện sau, La Quân không có đem Tần Lâm cùng Mạc Vũ phóng tới trong nước biển lấy lạnh. La Quân là dùng rất nhiều nhánh cây tới làm cái nho nhỏ che bóng điện. Nếu như là đem bọn hắn phóng tới trong nước biển lấy lạnh, ban đêm cỗ này giá lạnh đối ướt sũng bọn họ tới nói, tuyệt đối là chẳng tai nạn. La Quân tìm địa phương, đem mặt ngoài hạt cát gỡ ra. Bên trong hạt cát nhưng vẫn là nóng. La Quân lại để cho Mạc Vũ cùng Tần Lâm nằm xuống, hai người lập tức cảm thấy dễ chịu rất nhiều. Mạc Vũ đối La Quân đương nhiên không có oán hận, hắn về sau cũng nghĩ rõ ràng. La Quân nói như vậy, thực là tại cứu hắn. Không phải vậy lời nói, lấy Trầm Phong tính cách, nơi đó hội không giết Mạc Vũ. Dưới mắt, bay ở La Quân trước mặt có một cái lớn nhất khó khăn. Cái kia chính là thực vật. Mặc kệ là La Quân vẫn là Tư Đồ Linh Nhi, hoặc là Mạc Vũ cùng Tần Lâm, tất cả mọi người cần ăn cái gì, uống nước. Không phải vậy lấy nơi này nhiệt độ, tại ban ngày bạo chiều dưới, không ăn cái gì, không uống nước. Cái kia nguyên khí trong cơ thể tiêu hao là không thể đo lường. Trầm Phong cũng khẳng định là ở một bên giám thị bí mật. Nếu như La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi một mực không ăn không uống, vài ngày như vậy qua đi, Trầm Phong có thể không kiêng nể gì cả đi ra giết suy yếu La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi. Cho nên dưới mắt, tìm thức ăn nước uống ngọn nguồn, đó là nhất định phải đi làm việc tỉnh. Chính là lựa xém lông mày, sinh tử tồn vong sự tỉnh. Nhưng là qua tìm thức ăn nước uống lại muốn lo lắng Trầm Phong đánh bất ngờ. Cái này là La Quân trước mắt đứng trước phiền phức. Bóng đêm thâm trầm, một vòng trong sáng trăng sáng treo cao chân trời. Thần Lâm cùng Mạc Vũ song song nằm. Tần Lâm tâm tình rất bình tĩnh, hắn khẽ cười khổ lấy nói với La Quân, từ ăn kim tẩm cổ bắt đầu, ta liền biết, ta đoán chừng là muốn chết tại trên cái đảo này. Chỉ là không nghĩ tới, lại là chết dạng này vất vức. Tư Đồ Linh Nhi đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa, nàng là không có phiền não. So sánh Tần Lâm tới nói, Mạc Vũ tâm tình không có vững như vậy. Hắn hội khi thì sợ hãi, lại khi thì nôn nóng. Lúc này, hắn nghe Tần Lâm nói như vậy, cũng nói theo, nếu có cơ hội một lần nữa, ta nhất định không muốn cái gì cầu thí thần vực. Ta cũng không biết cái này thần vực đến có cái gì tốt. Vậy ngươi tại sao muốn tham gia? La Quân không khỏi hỏi Mạc Vũ. Mạc Vũ nói ra, còn không phải là bởi vì gia gia của ta, phụ thân ta. Gia gia của ta cùng phụ thân từ nhỏ đã bồi dưỡng ta, muốn để ta thần vực. Ta căn bản không thể nào phản kháng, cũng căn bản không thể nói một chữ không. Lần này, ta nếu là không đánh mà lui, trực tiếp bị đào thải trở về. Đoán chừng nhà ta đều không thể quay về. Ta căn bản không có cơ hội không làm. La Quân bừng tỉnh đại ngộ, thực hắn biết, rất nhiều đến thí sinh đều giống như Mạc Vũ. Tựa như bây giờ dự thi giáo dục dưới, thi đại học dưới chỗ sinh ra bi kịch. Rất nhiều thứ đều không phải là học sinh mình muốn, hết thảy đều là phụ mẫu bức bách, bọn họ bất đắc dĩ áp xúc chính mình bản tính cùng dục vọng. Thần huynh ngươi thì sao? Ngươi tại sao lại muốn tới tham gia thần vực khảo thí? La Quân trầm mặc một cái chớp mắt về sau, hỏi Tần Lâm. Tần Lâm chống đỡ thân thể muốn làm, bất quá động tác này với hắn mà nói có chút cố hết sức. La Quân lập tức hỗ trợ đỡ dậy hắn. Tần Lâm ngồi xuống rồi nói ra, ta nhà là tại Bắc Phương Viễn Đông tiết kiệm, bất quá ta không biết cha mẹ ta là ai. Ta là Viễn Đông Vương Lâm nhà thu dưỡng. Lâm gia thu dưỡng 20 cái cô nhi, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Đông Bắc Vương cũng chính là Lâm gia lão gia tử hy vọng chúng ta có thể tiến nhập thần vực. Một khi chúng ta tiến nhập thần vực, chờ đạt tới độ cao nhất định về sau, liền có thể điều động thần vực tư nguyên. Khi đó, Viễn Đông Vương cơ nghiệp liền sẽ càng thêm vững chắc. Mỗi một cái thần vực ngoại môn đệ tử đều là vô thượng vinh diệu, đều có bất phàm thành tựu. Cho nên, Viễn Đông Vương hy vọng chúng ta có thể tiến nhập thần vực. Chúng ta cùng đi tham gia khảo thí có 5 cái, chỉ có ta lưu đến bây giờ. Mệnh ta sớm không phải ta, cho nên ta lại làm sao có thể nửa đường rời khỏi? Chỉ có chết ở chỗ này, hoặc là xông ra qua, đây mới là ta duy nhất có thể bước đi. La Quân không khỏi ngẩn ngơ, hắn cảm thấy tựa hồ mỗi một cái tới tham gia thần vực người, đều có một đoạn thuộc về mình cố sự. Thực, chúng sinh, lại có cái nào hội không có một đoạn cố sự đâu? La Quân huynh đệ, ngươi thì sao? Thần Lâm đột nhiên hỏi La Quân. Hắn nói ra, ta cảm thấy quyền pháp ngươi bên trong có loại rất đặc biệt tinh thần, không ai có thể ngăn chặn ngươi tinh thần. Ngươi cũng nhất định có một đoạn đặc sắc cố sự, ngươi tại sao muốn thần vực? La Quân nao nao, hắn không biết nên nói thế nào. Chính mình giống như cũng là gánh vác trầm mặc đùng cùng lao ra tự hy vọng, mà lại, chính mình đắc tội thế lực không ít. Duy nhất lộ tuyến cũng là thần vực, như thế mới có thể để Lao Sơn nội gia quán cùng hàng hành thiên an ổn xuống dưới. Không phải vậy, này sẽ là không ngừng nghỉ trả thù. Huống chi, mình là trời mệnh giả. Thiên mệnh giả không muốn ý đồ đào thoát vận mệnh vòng xoáy, vẫn là chủ động hướng nguy hiểm vòng xoáy đi vào trong qua, như thế mới có sinh cơ. Cho nên, La Quân nói ra, ta không phải đại gia tộc nào người, bất quá ta thê tử Linh Nhi là đại gia tộc. Nói đến, chúng ta đều là thân bất do kỷ. Tần Lâm cười khổ, nói ra, một đám thân bất do kỷ người đi đến nơi đây vật lộn sống mái, thật sự là buồn cười a buồn cười. La Quân nói ra, thân bất do kỷ cũng không có gì, đều là chính chúng ta đường, đều phải cố gắng đi tốt. Còn thành bại, nỗ lực qua thì sẽ không hối hận, liền sẽ không tiếc nuối. Tần Lâm hơi hơi ngẩn ngơ, nói ra, La Quân huynh đệ, vẫn là ngươi nhìn thấu hoàn toàn. Mạc Vũ ở một bên trầm mặc không nói lời nào. La Quân bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, nói ra, chúng ta nếu như một mực dạng này mang xuống, không có thực vật, mấy ngày nữa, Trần Phong liền có thể vững vàng siêu nắm chắc thắng lợi. Tần Lâm cùng Mạc Vũ đều là run lên, bọn họ biết La Quân nói tuyệt đối là sự thật. Tần Lâm trầm ngâm một cái chớp mắt, nói ra, La Quân huynh đệ, ngươi cùng thê tử ngươi Linh Nhi cùng đi tìm đồ ăn. Các ngươi lẫn nhau chiếu ứng. Còn ta cùng Chớ Vũ huynh đệ ngươi không cần phải để ý đến, ta tin tưởng Trầm Phong sẽ không tới giết chúng ta. Bởi vì hắn còn muốn lợi dụng chúng ta tới làm các ngươi vương hữu. Nếu như chúng ta vừa chết, các ngươi hai cái không có ràng buộc, hắn ngược lại sẽ rất bất lợi. Mà lại ta tin tưởng, hiện tại cái kia Tôn Hành cũng đã bị Trầm Phong giết. Nói cách khác, tranh thức đọ sức chỉ còn lại ba người các ngươi. La Quân gật gật đầu, nói ra, ta cũng nghĩ như vậy. Thần Lâm còn nói thêm, thực, nói thật đi. La Quân huynh đệ, ngươi cùng thê tử ngươi đối ta cùng Chớ Vũ huynh đệ cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Các ngươi hai cái cũng không cần quản chúng ta, phải cố gắng qua chém giết Trầm Phong, tranh thủ một đường sinh cơ. Ta cùng Chớ Vũ huynh đệ cũng sẽ không trách các ngươi. Đối cho các ngươi, chúng ta tự có cảm kích. Mạc Vũ nghe vậy liền cũng chống đỡ ngồi xuống, hắn thành khẩn nhìn về phía La Quân, nói ra, đúng vậy à, La Quân, các ngươi thật không cần phải để ý đến chúng ta. Dù sao đến sau cùng, ta cùng Tần Lâm đều là trốn không thoát cái kia kết cục. Ngươi thật không cần thiết cùng chúng ta tại cái này hao tổn, không có ý nghĩa gì. La Quân nhìn Tần Lâm cùng Mạc Vũ liếc một chút, hắn trầm mặc một cái chớp mắt về sau, bỗng nhiên cười nhạt một tiếng, nói ra, ta không có vứt bỏ đồng bạn thói quen. Hắn đón đến, nói ra, ta cũng không biết về sau sẽ như thế nào, đây là ta kinh lịch lớn nhất không có hy vọng một lần chiến đấu. Đi được tới đâu hay tới đó đi. Ta nói qua, chỉ phải cố gắng qua, cái kia liền sẽ không có tiếc nuối. Còn kết quả, chúng ta thì làm hết sức mình, nghe thiên mệnh đi. Tần Lâm cùng Mạc Vũ không khỏi bội phục La Quân thoải mái cùng lòng dạ. Bọn họ cảm nhận được La Quân trên người có loại vĩ đại nhân cách. La Quân làm theo nhắm mắt lại bắt đầu tinh tu. Đáng giá nói chuyện là, La Quân huyết dịch là thuộc về linh đan diệu dược, bất quá hắn huyết dịch cũng không có biện pháp giúp Tần Lâm cùng Mạc Vũ trị liệu nội thương. Trong hai người thương tổn quá nặng, Mạc Vũ ăn La Quân huyết dịch cũng không có bao nhiêu chuyển biến tốt đẹp. Loại nội thương này không phải một sớm một chiều có thể tốt. La Quân lúc trước ăn vô cực kim đan, trong vòng một canh giờ thương tổn toàn tốt. Đó là bởi vì hai nguyên nhân. Một, La Quân nội thương căn bản không có bọn họ nghiêm trọng như vậy. Lúc đó Mô Tô ạ kỳ dạ tu vi cùng hiện tại Trầm Phong so ra, căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Thứ hai, vô cực kim đan là bị La Quân trực tiếp ăn, cải biến La Quân thể chất các loại. Cho nên trong nháy mắt đem La Quân nội thương chữa trị. Những này lại đều không nói, một đêm này rất nhanh liền qua khứ. 6 giờ sáng thời điểm, một vòng mặt trời mới mọc từ đường chân trời thăng lên. Gió sương quét, trên trời đám mây là như thế bạch, xinh đẹp như vậy. Thiên địa này, vùng rừng tùng này cực kỳ sạch sẽ, cực kỳ mỹ hảo. Là như thế khiến người ta hướng tới cùng không muốn. Tần Lâm cùng Mạc Vũ ngồi cùng một chỗ, nhìn lấy cái này mỹ lệ mặt trời mọc, trong lòng bọn họ lại là như thế không muốn cùng như thế chân quý. Bởi vì bọn hắn biết, mình có thể nhìn thấy mặt trời mọc thời gian không nhiều. Chờ đợi tử vong tư vị, cũng thực không dễ chịu. Nhưng bọn hắn cũng không có khả năng ngất ức đến muốn đi tự sát cấp độ. Chương 182, hung mãnh người bị đánh chết. La Quân một mực đang nhập định. Hắn tại nhập định quá trình bên trong, mặc dù không cách nào cảm nhận được Trầm Phong cụ thể ở nơi nào, nhưng này loại bị nhìn trộm cảm giác nhưng vẫn không có biến mất qua. Cường địch nhìn chung quanh, La Quân biết mình cho dù có 5 giây huyết hạch lực bộc phát, nhưng y nguyên không phải Trầm Phong đối thủ. Về phần Tư Đồ Linh Nhi, La Quân đối Tư Đồ Linh Nhi không có quá lớn hy vọng. Tư Đồ Linh Nhi mặc dù là kim đan đỉnh phong, nhưng là nàng tính cách là vô dục vô cầu, cho nên nàng phòng thủ rất lợi hại, một khi muốn để nàng tiến công giết người thì không quá được. Mà Trầm Phong lợi hại nhất cũng là tiến công. Loại tình huống này, La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi muốn vây giết Trầm Phong thì rất lợi hại khó khăn, bởi vì Tư Đồ Linh Nhi không đủ có nhuệ khí, nhưng là Trầm Phong lại rất có thể giết chính mình cùng Tư Đồ Linh Nhi. Nguy cơ thủy chung chưa từng tán đi. Dưới loại tình huống này, La Quân ngược lại càng phát ra tỉnh táo. Hắn sử dụng huyết hạch đến thu nạp tinh khí thần, sử dụng chấn hồn quy thần pháp quyết để tâm ý yên lặng. La Quân rất rõ ràng, chỉ cần hắn đến trong Kim Đan kỳ, hắn lại thêm huyết hạch chi lực liền có đối kháng Trầm Phong tư bản. Nhưng mà, Kim Đan chi cảnh, mỗi một lần tiến bộ đều là một nấc thang. La Quân tiến vào Kim Đan chi cảnh không đến 2 tháng. Như thế trong thời gian ngắn muốn đột phá đến trong Kim Đan kỳ, đây không thể nghi ngờ là có chút nói chuyện viển vông. Trong Kim Đan kỳ là muốn đem toàn thân cương kính tan ra. Kim Đan đỉnh phong là đem trong thân thể tản ra cương kính hóa thành khí kình. Đây là một cái phức tạp huyền diệu quá trình. Trong Kim Đan kỳ người, cương kính tan ra về sau, toàn thân huyết dịch tương đương hấp thu một lần đại bổ. Lực lượng lại sẽ có tiến một bước tinh luyện. Trong Kim Đan kỳ người, nhất quyền chi lực 3000 cân. Đến Kim Đan đỉnh phong, đem trong thân thể tản ra bốc hơi vì có được dấu ấn tinh thần khí kình, đây cũng là một lần đối thân thể huyết dịch, cốt tủy tinh luyện. Khi đó, nhất quyền chi lực 4000 cân. Mỗi một lần tấn thăng đều là thối luyện cốt nhục, để cốt cách cường đại, huyết dịch tràn đầy. Hai thứ này cường đại về sau, nhân thể ngũ tạng lục phủ tự nhiên mà vậy đi theo cường đại. Có thể nói, võ giả tu luyện thể nội một hơi cùng cốt nhục. Khi cốt nhục đến trình độ nhất định về sau, huyết dịch chính là tốt nhất thuốc bổ. La Quân đột nhiên mở to mắt, hắn tại tan ra cương kính quá trình bên trong cũng không thuận lợi. Thân thể đối cương kính rất là bài xích, hắn cũng vô pháp cưỡng ép hóa cương. Đến muốn đạt tới điều kiện gì mới có thể đem cương kính tan ra? Chẳng lẽ nhất định muốn thời gian tích lũy? La Quân có chút nghĩ không thông. Sau đó, La Quân ánh mắt đến Tư Đồ Linh Nhi trên thân. Hắn nhãn tình sáng lên, Linh Nhi là kim đan đỉnh phòng, mình có thể cùng với nàng lấy kinh nghiệm a. Ngay trước Tần Lâm cùng Mạc Vũ mặt, La Quân cũng không tiện hỏi thăm. Lúc đầu, cái này tu vi sự tình đều dựa vào chính mình khổ tu, mỗi người tu hành phương thức đều có chỗ khác biệt, không có khả năng cứng nhắc người khác. Mà lại, hỏi người khác, đến một lần ngoại nhân khẳng định không nguyện ý lộ ra bí mật. Thứ hai, nếu như cứng nhắc, làm không tốt sẽ còn tẩu hỏa nhập ma. Cho nên, La Quân cũng một mực không hỏi qua Tư Đồ Linh Nhi. Nhưng dưới mắt, thời gian đã rất khẩn cấp, cho nên La Quân cảm thấy mình nhất định phải thêm chút sức. Ngay sau đó, hắn thì đứng lên, song còn đang lặng lặng tính toán Tư Đồ Linh Nhi nói, "Linh Nhi, chúng ta qua trong rừng tìm đồ ăn." Tư Đồ Linh Nhi mở mắt ra, nàng nhu thuận đứng dậy, nói ra, "Tốt." La Quân liền dắt Tư Đồ Linh Nhi tay nhỏ. Tư Đồ Linh Nhi cũng không kháng cự. Không biết vì cái gì, La Quân cảm thấy Tư Đồ Linh Nhi trong lúc vô hình có thật nhiều cải biến. Trước kia Tư Đồ Linh Nhi tính cách lãnh đạm bên trong lộ ra một loại quái gở, mà lại là tránh thức vô tình vô nghĩa. Cái kia Lâm Phong tại trước góp chân nàng chạy trước chạy về sau, nhưng nàng đối Lâm Phong chết không có nhìn nhiều. La Quân thậm chí đều nghĩ qua, liền xem như chính mình chết, nàng cũng sẽ là một dạng biểu lộ. La Quân cũng có cái này chuẩn bị tâm lý. Đương nhiên, Tư Đồ Linh Nhi mặc dù có chút biến hóa, nhưng La Quân vẫn cảm thấy chính mình chết thật, nàng cũng sẽ là lãnh đạm biểu lộ. Bất quá dưới mắt Tư Đồ Linh Nhi thật là theo trước đó có chút khác biệt. Tối thiểu, nàng yên tĩnh bên trong thiếu một tầng quái gở cùng vô tình. Tối thiểu, chính mình dắt tay nàng, nàng không hề phản cảm. Mà lại, La Quân cảm thấy Tư Đồ Linh Nhi tựa hồ đối với chính mình có như vậy một tia như có như không ỷ lại. Đương nhiên, cũng rất có thể là La Quân ảo giác. Không nói đến những này, La Quân nắm Tư Đồ Linh Nhi tay rất mau vào rừng cây. Hai người rất là cảnh giác, cũng không cho Trầm Phong cơ hội. Lúc này, La Quân cũng không cảm thấy được âm thầm nhìn trộm. Rất có thể, Trầm Phong cũng không có đang giám thị. Có lẽ, hắn cũng là cần nghỉ ngơi. La Quân vẫn là âm thầm cảnh giác, hắn cảm thấy Trầm Phong không có khả năng đi nghỉ ngơi. Bởi vì dưới mắt, Trầm Phong hẳn phải biết chính mình cùng Tư Đồ Linh Nhi là muốn tìm đồ ăn. Một khi phía bên mình tìm tới thực vật, lúc đó đối với hắn rất bất lợi. La Quân tâm tư tinh mịn, hắn cảm thấy Trầm Phong sở dĩ sẽ rời đi, khẳng định là đang nổi lên đợt tiếp theo tiến công. Nhưng Trầm Phong đến muốn như thế nào tiến công, La Quân cũng không rõ ràng. Dưới mắt, La Quân bên này là phòng thủ phương, mà Trầm Phong là Tùng Lâm chi vương, cho nên La Quân bên này vẫn luôn lộ ra rất lợi hại bị động. La Quân không khỏi nghĩ, muốn là mình có Trầm Mặc Nùng cho chi kia súng lục cổ quay liền tốt. Dưới mắt chỗ nào còn sẽ có Trầm Phong phách lối cơ hội. Đương nhiên, ý nghĩ này cũng chỉ có thể tưởng tượng. Hắn biết, dưới mắt cũng là đối với mình một lần khảo nghiệm. Có lẽ, hội đang khảo nghiệm bên trong tìm tới chân ý, nâng cao một bước. Có lẽ liền sẽ treo. Áp lực càng lớn, động lực càng lớn. La Quân xử lý đầu mối, quyết định mặc kệ Trầm Phong muốn như thế nào tiến công. Hắn đều muốn xem trước một chút có thể hay không nghĩ biện pháp đột phá đến trong kim đan kỳ. Một khi mình tới trong kim đan kỳ, liền rốt cuộc không cần e ngại Trầm Phong. Trong rừng, La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi rất mau tìm đến không ít ô mai. Những này cỏ dại dâu vị đã ngon, lại rất nhiều nước. Tại cái này khốc nhiệt địa phương, ô mai tuyệt đối là thượng phẩm. Hai người ngắt lấy không ít ô mai. La Quân nhặt một cái ô mai, sau đó tại trên quần áo lau một chút, sau đó đưa tới Tư Đồ Linh Nhi bên miệng, nói, há mồm. Tư Đồ Linh Nhi nhu thuận há mồm, ăn một miếng. La Quân mỉm cười, cảm thấy Tư Đồ Linh Nhi càng ngày càng đáng yêu. Chính hắn cũng bắt đầu ăn. Sau đó, La Quân cảm thấy trong rừng không nên ở lâu, liền theo Tư Đồ Linh Nhi trở về. Trở về quá trình bên trong, La Quân rốt cục hỏi ra bản thân muốn hỏi một chút đề. Linh Nhi, hỏi ngươi cái vấn đề. Tư Đồ Linh Nhi nhìn La Quân liếc một chút, nghi ngờ nói, ừm. La Quân nói, ngươi đột phá đến trong kim đan kỳ lúc, đem cương khí tản ra có cái gì bí quyết? Tư Đồ Linh Nhi nghiêng đầu tự hỏi, theo rồi nói ra, không có cái gì bí quyết, tựa như là một hơi hút nhập thể nội, sau đó để cái này một cỗ khí trong thân thể đều tản ra. La Quân không khỏi im lặng. Hắn cũng hiểu được, Tư Đồ Linh Nhi là quái thai. Thâm tư tinh khiết, không có nhiều như vậy loạn thất bát tao đồ vật, cho nên nàng tu luyện thường thường làm ít công to. Tựa như tiểu long nữ có thể tay trái họa phương tay phải khuôn tròn, nhưng thường nhân cũng rất khó làm đến, riêng là Hoàng Dung, càng là làm không được. Nghiên cứu nguyên nhân, hay là bởi vì càng là người thông minh, suy nghĩ càng phức tạp. Cương kính tan ra, nghe tựa như là đem thể nội một cỗ kình lực tán đến trong thân thể qua. Cái này nghe rất đơn giản, nhưng là làm cũng rất khó. Tựa như người bình thường, muốn để cho mình lỗ thai động cũng rất khó khăn, trừ phi có bí quyết. Làm sao? Tư Đồ Linh Nhi hỏi La Quân. Không có gì. La Quân lập tức nói. Hắn cũng minh bạch, vẫn là muốn tâm vô tạp nhập a. Để tâm tư một mảnh trong vắt, tựa như trưởng không huyết dịch mở dạng, để chúng nó tuôn hướng quyền đầu, tâm ý nhất động, huyết dịch giống như thiên quân vạn quân tuôn hướng quyền đầu. La Quân loáng thoáng minh bạch một số. Rất nhanh, hai người thì trở lại trên bờ cát. Lúc này, tia nắng ban mai vẩy chiếu vào trên bờ cát hạt cát như nhiễm một tầng kim sắc quang mang. Trên mặt biển sóng biển chập trùng, nơi xa càng có hải âu lướt qua. Gió sớm quét, sớm như vậy sáng sớm, dạng này phong cảnh khiến cho người tâm thần thanh thản. Nhưng La Quân tại đến trên bờ cát một cái chớp mắt, tâm liền chìm vào cốc. Bởi vì tại trên bờ cát, Trầm Phong băng lãnh như xác chết thân ảnh xuất hiện lần nữa. Hắn cũng không có bắt lấy Mạc Vũ cùng Tần Lâm làm con tin. Tần Lâm cùng Mạc Vũ mê man tại trên bờ cát, thoạt nhìn là bị Trầm Phong kích choáng. Bọn họ còn có sinh cơ, La Quân có thể cảm thụ được. Trầm Phong khoảng cách La Quân bên này 30 mét khoảng cách. La Quân minh bạch, Trầm Phong sở dĩ không có lập lại chiêu cũ, là bởi vì hắn biết lập lại chiêu cũ đối với mình vô dụng. Trước đó Trầm Phong bắt lấy Mạc Vũ, sau đó hướng Tần Lâm ngã qua, chỉ trong một chiêu trọng thương Tần Lâm. Nhưng bây giờ Trầm Phong nếu là bắt Mạc Vũ cùng Tần Lâm hướng La Quân bên này ngã tới, như vậy La Quân hội trước tiên mang theo Tư Đồ Linh Nhi trốn vào trong rừng. Trầm Phong giải La Quân không phải cái đần độn, hắn biết La Quân ở lúc mấu chốt cũng là thủ đoạn độc các người, cho nên hắn cũng không bắt người chất. Lúc này La Quân cũng không nhịn được hiếu kỳ, Trầm Phong đã không bắt người chất, vậy hắn lại muốn làm gì? Tiến công. Nếu như vậy tiến công, như vậy trong rừng tiến công cũng là có thể, cần gì phải chọn lựa cái này bãi cát? La Quân âm thầm run lên, khẳng định có vấn đề. Bởi vì Trầm Phong trước đó biến mất một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này hắn khẳng định là đi làm cái gì. Ngay tại La Quân nghĩ đến Trầm Phong đến có âm mưu gì thời điểm, Trầm Phong đột nhiên động. Trầm Phong phát động công kích. Trong nháy mắt, Trầm Phong tốc độ nhanh như điện thiểm, thân thể mau ra tàn ảnh. Trước mặt hắn không khí cũng điên cuồng bắt đầu vặn mèo. Cơ hồ cũng là một cái chớp mắt, Trầm Phong đã đi tới La Quân trước mặt. Sát phạt đạo trận đột nhiên phóng xuất ra. Cỗ này sát phạt chi ý để La Quân bốn phía không khí đột nhiên băng hàn xuống dưới. La Quân chỉ cảm thấy quanh thân đột nhiên băng hàn, hắn trong nháy mắt nhìn thấy Trầm Phong con người, hắn phảng phất trông thấy Trầm Phong trong mắt có nhất tôn hung ma. La Quân trong phút chốc cảm thấy mình đặt mình vào tại Tu La địa ngục, xung quanh có vạn thiên lệ quỷ đang thét đảo. Thật cường đại sát phạt đạo trận, chấn nhiếp tâm linh, tâm thần dập dờn. Liền cũng tại lúc này, Trầm Phong nhất quyền đánh sát hướng La Quân. Trầm Phong một quyền này, quá cổ quái. Hắn quyền ý như vạn thiên sát thần hội tụ thành vạn Phật triều tông, hung mãnh vô cùng thiểm điện tập sát hướng La Quân vị trí hiểm yếu. Cùng lúc đó, hắn trong tay áo bay ra mấy thứ sự vật. Mấy dạng này sự vật lại là độc xà. Những độc xà này hung mãnh vồ giết về phía La Quân bên người Tư Đồ Linh Nhi. Hết thảy 10 con rắn độc, độc xà cảm nhiễm Trầm Phong dấu ấn tinh thần, thế mà cũng đem Tư Đồ Linh Nhi xem như cựu nhân. 10 đầu rắn như 10 đầu tấm lụa toàn bộ bắn về phía Tư Đồ Linh Nhi. Tư Đồ Linh Nhi thói quen là phòng thủ, nàng khẽ nhíu mày, thân thể tự nhiên mà vậy nhanh chóng tối lui. Trầm Phong chính là muốn bức lui Tư Đồ Linh Nhi, không cho Tư Đồ Linh Nhi liên thủ với La Quân. Hắn muốn tại cái này thiểm điện ở giữa, đánh giết La Quân. Chương 183, đại đế ấn. Trầm Phong giỏi tính toán, hắn biến mất một đoạn thời gian, không hề nghi ngờ muốn đi bắt rắn. Tùng Lâm Chi Vương, liền để cho trong rừng bất kỳ vật gì đều có thể trở thành hắn giết người vũ khí. Sát phạt đạo tràng đem La Quân tâm thần bao phủ. Quyền ý đoạn hồn. Sát ý đoạn hồn. Ngàn cân treo sợi tóc, La Quân phản ứng tuyệt đối cấp tốc, hắn bị sát khí bao phủ, tâm ma bất ngờ bộc phát lúc, trong lồng ngực một cơn lửa giận bỗng nhiên lao ra. Đây là đại thánh đạo tràng uy lực hiện ra. Cái này đại thánh đạo tràng cũng là đại náo thiên cung Tôn Ngộ Không, người nào như áp bách tại La Quân, phản kháng chắc chắn càng thêm kịch liệt. La Quân trong nháy mắt hai mắt huyết hồng, đại thánh đạo tràng bạo phát đi ra. Đây là trước đó chưa từng có khí thế cường hãn. Trong chốc lát liền đem Trầm Phong sát ý phá vỡ. Lôi đình ở giữa, La Quân không kịp nghĩ kỹ, tâm ý nhất động, huyết hạch chi lực phát động. 4000 cân lực lượng như quần quần dòng nước lũ lao nhanh đi ra. Trầm Phong là Kim Đan đỉnh phong. La Quân nếu không tuôn ra huyết hạch chi lực, căn bản là một cái chớp mắt đều trèo chống không quá. Dưới mắt, La Quân phản ứng đầu tiên cũng là vội vàng tối lui. Một bước dài lui ra ngoài, không lùi không được. Trầm Phong trên tay kim đâm chỉ sáo để La Quân muốn ngạnh bính phanh đều không được. Trầm Phong càng nhanh, người như gió xoáy, không cho La Quân mảy may thở dốc cơ hội. Hắn kim đâm chỉ sáo quyền lôi ra tàn ảnh, lại lần nữa vây sát mà đến. Tình huống vô cùng nguy cấp, Trầm Phong cũng không tính cho La Quân thở dốc cơ hội. La Quân thủy chung bị Trầm Phong áp chế, mà lại, Trầm Phong tốc độ quá nhanh. La Quân liền xem như muốn thi triển linh dương ngóc sừng, di hình hoán ảnh đều không có cơ hội. Hết thảy phát sinh đều tại trong chớp mắt. La Quân không thể tiếp tục lui, càng lùi, Trầm Phong thì bức bách đến càng chặt. Kể từ đó, liền cách Tư Đồ Linh Nhi cũng liền càng xa, Tư Đồ Linh Nhi đến lúc đó muốn cứu viện thì càng khó. Lại lui ba bước, Trầm Phong liền có thể nhất quyền hoàn toàn đem La Quân đánh bay ra ngoài. Đúng lúc này, La Quân đột nhiên dừng lại thân hình. Vừa lui, lại một lập. Xâm lược như hỏa, bất động như núi. La Quân hai chân vững như bàn thạch, lại là một cái hình ý quyền bên trong vô cực thung. Hắn đứng như hồng trung đại lữ, cho người ta một loại vô biên trầm tĩnh cảm giác. Mà Trầm Phong chớp mắt đã đánh tới, kim đâm chỉ sáo quyền, quyền phong sắc bén, bạo đâm về La Quân hai mắt. Tốc độ cực nhanh, La Quân vừa đứng vững, quyền phong liền đã đến đạt hắn hai mắt. La Quân lạnh hừ một tiếng, đột nhiên thi triển ra một tĩnh dậy tám tỷ bí thủ. La Quân chỉ kiếm một chen để ép, kỳ diệu tuôn ra, trong chốc lát kiếm khí như hồng. Lôi đỉnh điện mang đâm về Trầm Phong dưới nách huyệt khí hải. La Quân cái này tuyệt đối là đi nhầm đường. Hắn hai mắt nếu là bị Trầm Phong kim đâm chỉ sáo đâm trúng, liền sẽ mù mất. Mà Trầm Phong dưới nách huyệt khí hải bị hắn chỉ kiếm đâm trúng, cánh tay liền cũng sẽ phế bỏ. Đây là vây ngụy cứu triệu đấu pháp. La Quân không có cách nào cùng Trầm Phong kim đâm chỉ sáo cứng đối cứng, đây là duy nhất hóa giải chi pháp. Trong chớp mắt, hai người ra chiêu như lưu tinh cả nguyệt, riêng phần mình đánh giết hướng riêng phần mình muốn hại. Bất quá La Quân vẫn là muốn nguy hiểm rất nhiều, nếu như hắn chỉ kiếm kình lực chậm hơn một chút, kim đâm chỉ sáo có khả năng đánh nổ đầu hắn. Nhưng bất kể như thế nào, Trầm Phong cũng rất có thể bị phế cánh tay. La Quân lần này nhìn như tại làm kinh thiên hào đồ, nhìn như rất lợi hại mạo hiểm, nhưng thực La Quân là 10 phần chắc chín, bởi vì hắn biết Trầm Phong đối tiến nhập thần vực khát vọng. Thần vực là muốn tuyệt đỉnh nhân tài. Trầm Phong nếu như cánh tay bị phế, vậy đối với thần vực tới nói, cũng là một điểm giá trị đều không có. Cho nên Trầm Phong tuyệt đối sẽ không mạo hiểm như vậy. Quả nhiên, ngay tại thời khắc cuối cùng, Trầm Phong cổ tay khẽ đảo, quyền đầu hóa thành đại cầm ná thủ, thiểm điện bắt hướng La Quân thủ đoạn. La Quân rốt cục lấy được thở dốc cơ hội, hắn thần sắc ngưng trọng dị thường. Đồng dạng, cổ tay khẽ đảo, chỉ kiếm hóa thành long trảo đại cầm nã. Vân Long tham trảo, năm ngón tay như lợi kiếm, kiếm khí rất lạnh, một khi bắt kéo lấy đối phương, lập tức liền muốn phân cân thắc cốt. Trầm Phong ánh mắt phát lạnh, lạnh hừ một tiếng. Một tiếng này hừ để La Quân trong lòng một buồn bực, giống như là Trầm Phong sát khí xông vào tâm mạch, cực kỳ khó chịu. Kể từ đó, động tác trên tay lại là một chậm. Trầm Phong cầm nã thủ không kịp La Quân tàn nhẫn, nhưng đột nhiên trực tiếp hung hăng chui vào La Quân móng vuốt lớn bên trong. Nguyên lai, hắn trên nắm tay kim đâm chỉ sáo lại là sắc bén vô song. La Quân động tác chậm chạp một tia, muốn biến hóa ra hắc long quay đầu cầm nã thủ đã trễ. Rơi vào đường cùng, chỉ có hối hạ thu tay lại. Xoẹt. Trầm Phong quyền đầu lật một cái, cuối cùng tại La Quân trên lòng bàn tay lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết máu. Máu tươi bưu tung tóe. Oeng. Trầm Phong không ngừng lại chút nào, đi theo nhất quyền mãnh liệt oanh sát hướng La Quân mặt. La Quân lại lần nữa lâm vào nguy cơ, chỉ bất quá, La Quân có cái ưu điểm. Cái kia chính là, càng là nguy hiểm, càng là trấn định. Tại trên tay hắn thụ thương một sát, chân hắn bí ẩn phát lực. Thân trên bất động, chân quỷ mị đạp ra, trong nháy mắt liền đạt tới Trầm Phong bụng. Trầm Phong rốt cục thất sắc. Hắn cái này mới chính thức cảm nhận được La Quân chỗ kinh khủng. Có thể nói, La Quân có thể còn sống, tuyệt đối là bởi vì hắn đấu pháp quá mức cao minh, phản ứng quá mức nhạy bén. Trầm Phong cũng không dám tưởng tượng, nếu như là chính mình theo xe Dương đổi chỗ mà xử, có thể làm được La Quân trình độ này sao? La Quân lần thứ nhất đột nhiên định trụ, tam ti bí thủ thi triển đi ra, thay đổi cục thế. Một chiêu này đấu pháp, giống như điêu luyện sắc sảo, tuyệt đối tác phẩm của thần. Mà dưới mắt một cước này, càng là tuyệt. Tựa như là sớm đã dự liệu được lần này nguy cơ một dạng. Trầm Phong vội vàng thối lui một bước ra ngoài, từ bỏ truy sát La Quân. Sau đó, hắn quay người hướng phía rừng cây phương hướng nhanh chóng trốn qua. Kia không chút do dự, cũng tuyệt không ngừng lại. Bởi vì Trầm Phong biết, hắn muốn lôi đỉnh tập sát La Quân kế hoạch đã thất bại. Lập tức, Tư Đồ Linh Nhi liền có thể tụ hợp tới. Một khi Tư Đồ Linh Nhi cùng La Quân liên thủ, chỉ sợ là chính hắn tai nạn. Hai người toàn bộ hành trình giao thủ thực ngay tại một giây khoảng chừng thời gian, từ bạo phát đến Trầm Phong đào tẩu, hết thảy đều nhanh giống như là cái gì đều không phát sinh. Nếu như là thường nhân ở một bên quan sát, liền chỉ sẽ nhìn thấy Trầm Phong hướng phía trước thiểm điện xông lên, tiếp lấy liền biến mất ở rừng cây, đơn thuần bệnh thần kinh. Tư Đồ Linh Nhi cấp tốc đi vào La Quân trước mặt, nàng nhìn về phía La Quân, nhạt hỏi: "Ngươi có khỏe không?" La Quân quyền đầu vô pháp nắm chặt, trong lòng bàn tay hắn bên trên bị kim đâm chỉ sáo lưu lại vết thương quá sâu. Sâu đủ thấy xương, máu tươi màu đen chảy cuồn cuộn, một giọt máu tươi nhỏ xuống tại trên bờ cát. Tư Đồ Linh Nhi lập tức liền trông thấy, nàng hơi hơi thất sắc, nói: "Ngươi thụ thương." La Quân triển khai bàn tay, hắn cũng đã biết cái này kim đâm chỉ sáo bên trên quả nhiên là có độc, nhưng là độc này đối La Quân không tạo được thương tổn. Nhưng là, La Quân tình huống cũng rất tồi tệ. Vết thương này phá hư La Quân bàn tay kinh mạch, hắn cái bàn tay này hoàn toàn không cách nào tái chiến đấu. Một khi lại theo Trầm Phong đụng tới, La Quân chẳng khác nào là một người tàn phế. Một cái tay muốn đánh thắng Trầm Phong, vậy hiển nhiên là nói chuyện viển vông. La Quân còn nghĩ tới một cái khả năng, Trầm Phong nếu như lại đi bắt 10 đầu giàn đến, tựa như vừa rồi như thế lại một lần nữa công kích một lần. Như vậy chính mình làm sao tới? Tuyệt đối là một con đường chết. Nếu như mình cứ như vậy chết, cái kia Linh Nhi hiển nhiên cũng không phải Trầm Phong đối thủ. Trầm Phong vô luận là tu vi hay là thủ đoạn, đều mạnh hơn Linh Nhi quá nhiều. Ngay tại La Quân trầm tư thời điểm, Tư Đồ Linh Nhi chủ động đưa nàng tay áo kéo xuống đến, sau đó cho La Quân băng bó vết thương. Tư Đồ Linh Nhi trắng như tuyết tay trắng cũng lộ ra, nhưng nàng tuyệt không quan tâm. Nàng cho La Quân băng bó vết thương lúc, thần sắc rất là nghiêm túc. La Quân hơi hơi ngẩn ngơ, cảm thấy rất là ngoài ý muốn, nhưng mà càng nhiều là trong lòng ấm áp. Tư Đồ Linh Nhi cho La Quân băng bó kỹ vết thương về sau, cũng không nói chuyện, ý nguyên yên lặng đứng tại La Quân bên người. La Quân khống chế khí huyết, để trên tay huyết dịch ngừng. Máu tuy nhiên có thể ngừng, nhưng thương thế cũng không thể nhanh như vậy tốt, ít nhất phải tu dưỡng 5 ngày trở lên. Linh Nhi, nếu là Trầm Phong lại đến công kích chúng ta, nhất định phải dựa vào ngươi, không phải vậy chúng ta toàn bộ đều phải chết. La Quân nói ra. Tư Đồ Linh Nhi trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó gật gật đầu. La Quân hơi hơi thở dài, hắn biết Tư Đồ Linh Nhi căn bản không quen công kích. Dạng này nói với nàng, rất cho nàng áp lực, nhưng La Quân cũng không có khác biện pháp. Sau đó, La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi đi vào hôn mê Mạc Vũ cùng Tần Lâm trước mặt. La Quân tại hai người người bên trong bên trên ấn vào, bọn họ lập tức liền giằng giặc tỉnh lại. Tỉnh lại trong tích tắc, Tần Lâm kinh hãi ngồi mà lên, nói: "La Quân huynh đệ, Trầm Phong tới." Hắn lập tức liền tỉnh ngộ lại, đồng thời nhìn thấy La Quân bị băng bó bàn tay. Tần Lâm không khỏi hãi nhiên, nói: "La Quân huynh đệ, ngươi cũng thụ thương." Mạc Vũ cũng là thất sắc, nói: "La Quân, ngươi còn tốt đó chứ?" La Quân khẽ cười khổ, nói ra: "Trầm Phong ỷ vào trên tay kim đâm chỉ sáo chi lợi, để cho chúng ta rất lợi hại bị động. Liền ngươi cũng thụ thương." Tần Lâm lẩm bẩm nói. Hắn cùng Mạc Vũ đều là bi quan, Tần Lâm nói ra: "Xem ra lần này, chúng ta thật đúng là muốn toàn bộ chết ở chỗ này." La Quân ngồi xếp bằng, hắn nói ra: "Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh đi." Hắn nói xong liền nhắm mắt lại. Đây chính là La Quân, mặc kệ lại nguy hiểm, hắn cũng sẽ không hề bại cùng mất đi hy vọng. La Quân trong nháy mắt tính hạ tâm nghĩ, trong đầu của hắn nghĩ đến mới vừa rồi bị bức bách tới cực điểm lúc, cái kia đột nhiên vừa đứng, tựa như đại đế ngồi tại hoàng đế trên bảo tọa, vững như bàn thạch. Đối mặt lại cường công đánh, ta từ sừng sững bất động. Đại đế ấn. Cái này một cái chớp mắt, La Quân trong lòng lại nhiều một chiêu. Đại thánh ấn là mạnh mẽ công kích. Đại đế ấn là yên ả nhất tồn tại. Nhất động, tiến tĩnh, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Mạc Vũ, Tần Lâm cùng Tư Đồ Linh Nhi gặp La Quân tại tu luyện, liền cũng liền đều tĩnh xuống dưới, không tới quấy rầy La Quân. La Quân trong đầu một lần diễn luyện đại đế ấn. Đại đế ấn cũng không phải là chiêu thức, mà là một loại cảnh giới, khí thế. Chính thức đại đế chính là có vĩ đại công tích, chính là trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc. chính là mặc cho thiên quân vạn mã trung kích, đại đế đứng tại đầu tường, y nguyên có thể phóng khoáng tự do, chính là hung hoài vạn vật, trưởng không thiên địa tồn tại. Đây mới là đại đế ấn tinh túy vị trí. La Quân trong đầu lại ngưng luyện ra chấn hồn quy thần pháp quyết, cái kia cố âm tiết lực lượng lập tức xuất hiện, âm tiết lực lượng bên trong lập tức nhiễm lên đại đế ấn dấu ấn tinh thần. Nhất thời, cố này âm tiết lực lượng có chính mình linh tính, La Quân lập tức sử dụng cố này âm tiết lực lượng đến lôi kéo sở hữu cương kình. Tán cương, đây là kim đan trung kỳ nhất định phải kinh lịch một bước. Tại âm tiết lực lượng công thành dưới, La Quân trong thân thể cương kình thế mà bắt đầu buông lỏng, sau cùng chậm rãi đều tán đến thể nội. Cố này cương kình chảy nhập thể nội, lập tức bắt đầu cùng huyết dịch dung hợp, gột rửa huyết dịch, tinh luyện huyết dịch. Không biết qua bao lâu, La Quân đột nhiên mở to mắt. Trong mắt của hắn thả ra ánh sáng, bởi vì tại cái này một cái chớp mắt, hắn thế mà như kỳ tích đột phá. Cái này một cái chớp mắt, La Quân nghiễm nhiên đã là kim đan trung kỳ cao thủ. Chương 184, không phải bình thường. Ngắn ngủi 2 tháng, La Quân liền từ kim đan sơ kỳ đến kim đan trung kỳ. Cái này vốn là chuyện không có khả năng, nhưng là bởi vì Trầm Phong bức bách, để La Quân lĩnh ngộ ra trí cao vô thượng đại đế ấn. Đại đế ấn dung hợp chấn hồn quy thần âm tiết lực lượng không hề đơn thuần là tìm kiếm huyết hạch đèn sáng, mà là trở thành hóa cương khí thế. Đơn thuần âm tiết lực lượng quá mức như có như không, nói cách khác, cái này âm tiết lực lượng khí không đủ, vô pháp buông lỏng cường ngạnh cương kình. Nhưng tăng thêm đại đế ấn tinh thần, âm tiết lực lượng tựa như là nam tính đặc thủ, có phản ứng, nhất thời trở nên mạnh mẽ. Hóa cương vốn chính là dựa vào tâm lực để chậm rãi tan ra, cái này cần thời gian. Âm tiết lực lượng tăng thêm đại đế ấn liền trở thành chất xúc tác. Giờ khắc này, La Quân lực lượng rốt cục đạt tới 3000 cân. Thân thể của hắn sức chịu đựng cũng trong nháy mắt tăng cường. Hắn nếu là bạo phát huyết hoạch chi lực, có thể bộc phát ra 5000 cân lực lượng. Cái này lực lượng là vượt qua kim đan đỉnh phong cao thủ. Đồng thời, La Quân cũng cảm nhận được bàn tay của mình đau lòng miệng tại ngứa. Đây là nhanh chóng khép lại dấu hiệu. Mặc dù là đang nhanh chóng khép lại, nhưng cái này đạo vết thương chính là Trầm Phong cái này kim đan đỉnh phong cao thủ chỗ tạo thành. Trầm Phong trực tiếp phá hư La Quân kinh mạch, cho nên vết thương này cũng không phải dễ dàng như vậy khép lại. La Quân đoán chừng chính mình vết thương có quan hệ tốt, ít nhất cũng phải 5 ngày thời gian. 5 ngày thời gian, có thể phát sinh quá nhiều chuyện. La Quân huynh đệ, ngươi có phải hay không đột phá? Tần Lâm cùng Mạc Vũ nhìn thấy La Quân thân thể lên khí chất phát sinh vô hình biến hóa. Tần Lâm kinh hỉ hỏi. La Quân lấy lại tinh thần, hắn nhìn về phía Tần Lâm cùng Mạc Vũ, gật đầu nói, không sai. Hắn đoán đến, nói ra, nếu là ta trên tay không có thương tổn, hiện tại ta độc thân cũng có ứng phó Trầm Phong lòng tin. Chỉ là đáng tiếc, ngươi đoán chừng ngươi thương phải bao lâu mới có thể tốt? Tần Lâm hỏi. La Quân nói ra, phỏng đoán cẩn thận muốn 5 ngày. Tần Lâm cùng Mạc Vũ tâm lập tức chìm xuống. Tư Đồ Linh Nhi ở một bên vẫn là không nói lời nào. Tần Lâm con mắt bỗng nhiên sáng lên, nói ra, có biện pháp. La Quân cùng Mạc Vũ không khỏi nhìn về phía Tần Lâm. Tần Lâm liền nói ra, La Quân huynh đệ, ta biết ngươi có một môn kỳ diệu phát lực bí quyết đúng hay không? Trước đó trong rừng lúc, ngươi truy Trầm Phong lúc dùng qua. Ta cảm giác lúc ấy lực lượng ngươi sẽ không cao hơn kim đan đỉnh phong thủ lực lượng kém. La Quân không khỏi bội phục Tần Lâm thận trọng, hắn cũng không giấu giếm, nói ra, đúng. Tần Lâm nói ra, vậy ngươi bây giờ đột phá đến trung kỳ, lực lượng ngươi có phải hay không đã tăng lên tới có thể siêu việt kim đan đỉnh phong cấp độ? La Quân không hiểu Tần Lâm muốn nói gì, nhưng hắn vẫn là nói thực ra nói, xác thực là có thể, bất quá thời gian rất ngắn. Loại kia bạo phát lực không thể bền bỉ. Tần Lâm nói ra, Linh Nhi cô nương cũng là kim đan đỉnh phong cao thủ. Dưới mắt ngươi tu vi đột phá, Trầm Phong nếu là đến, ngươi trước tiên có thể tránh lui. Lấy ngươi bây giờ lực lượng, Trầm Phong đoán chừng rất khó đuổi kịp ngươi. Mà Linh Nhi cô nương làm theo có thể ngăn cản Trầm Phong, một khi Linh Nhi cô nương quấn lấy Trầm Phong, ngươi lại tới công sát, vậy liền lại là Trầm Phong tai nạn. La Quân nhãn tỉnh sáng lên, đây tuyệt đối là cái biện pháp tốt. Hắn ngược lại nhìn về phía Tư Đồ Linh Nhi, nói, chúng ta cứ làm như thế, được không? Tư Đồ Linh Nhi lộ ra yên tĩnh mà nhu thuận, nàng gật gật đầu. La Quân có chút không yên lòng, nói ra, Linh Nhi, ngươi nhất định muốn nhanh chóng quấn lên Trầm Phong, hướng hắn tiến công. Không phải vậy chúng ta rất có thể đều chết hết. Tư Đồ Linh Nhi gật đầu nói, ừm. Trừ cái đó ra, Tư Đồ Linh Nhi cũng sẽ không nói hắn. La Quân hơi khẽ thở phào một cái. Bởi vì trước đó Ô Mai bởi vì Trầm Phong tiến công, sau cùng toàn bộ rơi xuống tại trên bờ cát, còn có thật nhiều bị dẫm nát, cho nên căn bản không thể ăn. La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi liền lại phải đi tìm thực vật. Bất quá lúc này, La Quân nhiều một phần lòng tin. Bởi vì hắn tu vi sau khi đột phá, tuy nhiên thân thể có tổn thương, cũng may là thương tổn trên tay cũng không ảnh hưởng hắn chạy trốn. Dưới mắt hắn muốn chạy trốn, Trầm Phong rất khó đuổi kịp. Hai người rất mau tiến vào rừng cây, lại đến giả địa phương qua tìm Ô Mai. Như thế về sau lại trở về về. Lần này cũng không có đụng tới Trầm Phong, Trầm Phong cũng không có lại âm thầm nhìn trộm. La Quân phỏng đoán, có lẽ Trầm Phong cũng là đang nghỉ ngơi, có lẽ là đang nổi lên đợt tiếp theo tiến công. Hai người trở lại trên bờ cát. Lần này cũng không có Trầm Phong tới quấy rối, bốn người đem cỏ dại dâu phân ra ăn. Cỏ này dâu nước rất ngọt, đến trong bụng rất là dễ chịu. Thần Lâm cùng Mạc Vũ ăn cỏ dâu về sau, sắc mặt tốt hơn nhiều. La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi làm theo tiếp tục ngồi khoanh chân tĩnh tọa. Ánh sáng mặt trời dần dần mãnh liệt lên. Đến 1 giờ chiều, ánh sáng mặt trời có thể nói là đỏ gắt. Mạc Vũ cùng Tần Lâm trên trán chảy ra chảy dòng dòng mồ hôi tới. Hai người bọn họ bờ môi khô nứt đến kịch liệt. Mà La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi làm theo không có việc gì, bởi vì bọn hắn tu vi cường đại, có thể khóa lại tự thân khí huyết cùng trình độ. La Quân yên tĩnh lĩnh ngộ đại đế ấn ảo diệu, hắn đồng thời tinh tế trải nghiệm kim đan trung kỳ huyền diệu. Bước kế tiếp, đó chính là đem hóa đến trong thân thể khí nhiễm lên chính mình tinh thần, sau cùng hóa thành khí kình. Đây là lại một lần đối thân thể huyết dịch tinh luyện cùng của rửa. Đến kim đan đỉnh phong, liền xem như một giọt máu nhỏ ra đến, đều sẽ có bản thân mãnh liệt dấu ấn tinh thần. Một giọt máu liền có thể trấn nhiếp quỷ thần. Bạch Ngâm Xương lúc trước cũng coi là đủ cường đại, để La Quân cùng Lâm Thiến Thiến sống không bằng chết. Nhưng nếu như là Kim Đan đỉnh phong cao thủ qua, không cần quá nhiều đồ vật, cũng là một giọt máu liền có thể để Bạch Ngâm Xương hồn phi phách tán. Tới Lâm Văn Long, trầm mặc nùng như thế cảnh giới. Các nàng chỗ viết tranh chữ đều có một cỗ dương cương tinh thần, cũng là một hàng chữ đều có thể trấn nhiếp kẻ xấu lệ quỷ. Bình thường đạo sĩ vẽ phù chú chỉ có thể lừa gạt một chút tiểu dân chúng. Cao minh một điểm đạo sĩ vẽ phù chú có thể cho một số yếu quỷ bị trấn nhiếp, mà chỉ có chính thức đạo gia cao nhân vẽ phù chú mới thật sự là trấn nhiếp thần quỷ. Cái này bên trong, bọn họ vẽ phù chú có thể là giống như lúc, nhưng chỗ sinh ra hiệu quả lại hoàn toàn khác biệt. Không tại phù chú cỡ nào ảo diệu, mà chính là bản thân lợi hại đến mức nào tinh thần. Người có thể chết, nhưng tinh thần mới có thể đầy đủ bất hủ. Không nói đến những này, đúng lúc này, La Quân giật mình trong lòng. Hắn cảm giác được không trung hàn ý trầm phong tới. La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi cấp tốc đứng lên. Xa như vậy chỗ 20m bên ngoài, trầm phong chậm rãi đến đây. Hắn đi rất chậm. Dưới ánh mặt trời, trầm phong thân ảnh bị kéo lao dài. Hắn toàn thân áo đen, sắc mặt băng hàn, giống như đòi mạng chết thần đồng dạng. Trầm Phong vừa xuất hiện liền cho người ta rất cưỡng chế bách cảm giác. Dưới mắt, La Quân một cái tay thụ thương, tuyệt đối không thể chủ động xuất kích. Bởi vì hắn nếu như vô pháp nhất kích mất mạng, Trầm Phong lấy lại tinh thần, La Quân tuyệt đối không có cách nào lấy một cái tay chiến thắng có vũ khí Trầm Phong. Mà lại, La Quân cũng không dám chủ động công kích. Bởi vì Tư Đồ Linh Nhi xác thực không phải một cái có thể rất lợi hại yên tâm đồng đội. Lùi lại. La Quân lôi kéo Tư Đồ Linh Nhi lùi lại. Hắn sẽ không để cho Trầm Phong lặng yên tiếp cận. Lúc này, về phần Tần Lâm cùng Mạc Vũ an nguy, La Quân là tuyệt đối quản không. Nếu như Trầm Phong khăng khăng muốn giết Tần Lâm cùng Mạc Vũ, cái kia La Quân cũng chỉ có thể biểu thị mặc niệm. La Quân cảm thấy Trầm Phong sẽ không có hứng thú đi giết không có sức hoàn thủ Tần Lâm cùng Mạc Vũ. Nhưng ngoài ý muốn là, Trầm Phong đột nhiên hướng đi Tần Lâm cùng Mạc Vũ. Hắn một chút đem hai người xách trên tay. Tần Lâm cùng Mạc Vũ cũng chỉ có thể khuất nhục tùy ý Trầm Phong bài bố. La Quân lập tức cũng liền minh bạch Trầm Phong ý đồ, Trầm Phong là muốn đem hai người này bắt lấy, sau đó giống ném bóng cao su mở dạng, hướng phía bên mình ném qua tới. Nếu như mình không tiếp, như vậy hai người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu như mình tiếp, như vậy chính mình cũng phải chết. Đây không phải cái nhiều lựa chọn. Bất quá La Quân vẫn là từ tâm lý không hy vọng bọn họ xảy ra chuyện. Cho nên, La Quân lập tức hét lớn một tiếng, nói: "Trầm Phong, ngươi như không để xuống, ta lập tức cùng Linh Nhi trốn vào trong rừng. Có bản lĩnh ngươi liền mang theo hai người bọn họ theo đuổi chúng ta. Trầm Phong, ta thừa nhận ta không nghĩ bọn hắn chết, nhưng ngươi bây giờ muốn lợi dụng bọn họ tới giết chúng ta. Vậy ngươi không khỏi cũng quá xem thường ta La Quân." Trầm Phong nghe vậy nao nao. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm La Quân, sau đó, hắn buông xuống Tần Lâm cùng Mạc Vũ. Rất lợi hại hiển nhiên, Trầm Phong nếu quả thật tiếp tục bắt bọn họ, La Quân tuyệt địa hội đảo tẩu. Mà Tần Lâm cùng Mạc Vũ nếu như chết, La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi lại không ràng buộc. Hai người này một khi trốn vào trong rừng, đây tuyệt đối là Trầm Phong tai nạn. Cái kia chính là con cá vào biển a. Trầm Phong bước xuống Mạc Vũ cùng Tần Lâm về sau, trong mắt của hắn tuôn ra hàn ý, sau đó thân hình lóe lên, công kích phát động. Một tiếp tắc này, Trầm Phong thân thể mau ra tàn ảnh, trước mặt hắn không khí như gợn sóng một dạng bị phá ra. Trong nháy mắt, Trầm Phong liền đến La Quân trước mặt. Sát phạt đạo tràng tuôn ra tới. Sát ma bao phủ lại La Quân. Đồng thời, Trầm Phong quyền đầu như cuồn cuộn dòng nước lũ lao nhanh mà đến. Trong tay áo, 10 con rắn độc lại lần nữa bay ra, công kích về phía Tư Đồ Linh Nhi. Gia hỏa này, lại là lập lại chiêu cũ. Bất quá hắn đồng thời dưới chân đá ra. Cái này một cái trước mắt, mặt đất hạt cắt nhất thời như báo cát, lít nha lít nhít mãnh liệt bắn giết hướng La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi. Dưới chân, trên tay. Trầm Phong trong chớp mắt này thế mà đối La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi hai người phát động tam trọng công kích. Trầm Phong kim đâm chỉ sáo trong nháy mắt đâm đến La Quân vị trí hiểm yếu. La Quân mắt cũng không chớp, hắn lại là trong nháy mắt lấy đại thánh đạo trảm phá vỡ Trầm Phong sát ma. Đồng thời phát động huyết hạch chi lực. Kim đâm chỉ sáo vừa mới đánh tới, La Quân dưới chân di hình hoán ảnh triển khai, còn như quỷ mị lui ra ngoài. Trầm Phong nhất quyền thất bại, lập tức thiểm điện truy sát. Hắn biết La Quân thụ thương, cho nên muốn trong nháy mắt này đem La Quân đánh giết. La Quân vừa chết, chính là đại cục đã định. Trước đó, La Quân căn bản không có cách nào thi triển ra huyền diệu thân pháp. Nhưng bây giờ, La Quân tu vi đột phá, lại là thành thạo. Trầm Phong vừa đến, hắn lập tức lấy linh dương móc sừng thân pháp hoành loại lên, liên lại lần nữa né tránh Trầm Phong công kích. Cùng lúc đó, La Quân một chiêu hoàng cầu đi tiểu đạp ra. Trầm Phong thầm giật mình, bởi vì La Quân ám thối quá mức mãnh liệt. Trầm Phong biết mình lực lượng căn bản là không có cách cùng cái này một chân chống lại, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thân thể một nghiêng, mau né qua. Liền cũng tại lúc này, Tư Đồ Linh Nhi công giết tới. Tư Đồ Linh Nhi vẫn là bị những độc xà đó cùng hạt cắt cho tê liệt một cái trước mắt, nhưng nàng rất nhanh kịp phản ứng. Tư Đồ Linh Nhi sắc mặt bình tĩnh, tuy nhiên chiêu thức không có như vậy sát phạt lăng lệ, nhưng lại là kình lực hung mãnh, nhanh như lôi đỉnh. Nàng ưng chảo thủ trực tiếp chụp vào Trầm Phong gãy cổ áo. Trầm Phong lùn người xuống, khó khăn lắm tránh đi. Tư Đồ Linh Nhi lập tức ưng chảo thủ hướng xuống chầm xuống, truy kích quá khứ. Quả nhiên là như bóng với hình, giống như rọi trong xương. Chương 185, ước chiến. Tư Đồ Linh Nhi tính tình không màng danh lợi, vô dục vô cầu. Cho nên ngoại nhân muốn giết nàng rất là khó khăn. Lại nguy hiểm chiêu số, nàng đều có thể thông dong ứng đối. Điểm này, ngược lại cùng La Quân đại đế ấn tâm cảnh rất lợi hại tương tự. Nhưng Tư Đồ Linh Nhi khuyết điểm chính là nàng công kích không đủ sắc bén. Bất quá dưới mắt, Tư Đồ Linh Nhi là tinh mịn liên miên công sát, điều này cũng làm cho Trầm Phong có chút đau đầu. Ngay vào lúc này, La Quân cũng bước nhanh xuống tới, di hình hoán ảnh thân pháp chặn sau lưng Trầm Phong. Sau đó, La Quân lại là một cái lưỡi đao chân mãnh liệt quét ngang qua. Hắn lực lượng đạt tới 5000 cân, nhất quyền nhất cước bên trong đều ẩn chứa uy lực cực lớn. Trầm Phong nhưng cũng là cái nhân vật, tại La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi luân phiên công kích thời điểm, hắn lập tức dưới chân nghiêng dẫm, tiếp lấy kim đâm chỉ sáo quét ra Tư Đồ Linh Nhi công kích. sau đó thì từ Tư Đồ Linh Nhi dưới xương sườn xuyên qua. Hắn cái này một xuyên qua thân pháp thần diệu vô biên, đúng là hắn bảo mệnh tuyệt chiêu trong lúc say khêu đèn. Trầm Phong trốn sau khi ra ngoài, cũng không ngừng lại, cấp tốc hướng trong rừng vào tới. Bởi vì hắn đã phát giác một sự kiện, cái kia chính là hôm nay chính mình tuyệt không có khả năng lần nữa tay. Làm không tốt tiếp tục như vậy, ngược lại muốn chết ngay tại chỗ. Trầm Phong trốn dậy mệnh đến, thần tiên khó cản. Liền xem như là quân phát động tất cả lực lượng cũng khó có thể đem đánh giết. Cho nên dưới mắt, hắn cùng Tư Đồ Linh Nhi cũng không truy kích. Cái kia Trầm Phong chạy trốn tới rừng cây biên giới, hắn cũng cảm giác được La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi không có đuổi theo. Trầm Phong ngay sau đó dừng lại thân hình, hắn quay người đối mặt La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi. Song phương lâm vào một cái cục diện bế tắc. Cái kia chính là ai cũng không làm gì được người nào. Nếu như một mực như thế rằng có nữa, như vậy duy nhất kết cục chính là mọi người đều không thể hoàn thành nhiệm vụ, sau cùng toàn bộ bị đào thải rơi. Trầm Phong thật sâu nhìn một chút La Quân, theo sau đó xoay người liền tiến vào rừng cây. Từ đầu đến cuối, Trầm Phong không có nói một câu. Hắn tựa như là một cái trầm mặc tử thần, sẽ chỉ từng bước thu hoạch đầu người. Trầm Phong sau khi đi, La Quân hơi hơi thở phào. Hắn nắm chặt Tư Đồ Linh Nhi tay, sau đó dùng thụ thương tay nhịn không được trên khuôn mặt của nàng phá một chút, cười cười, nói ra, "Linh Nhi, ngươi thật không tầm thường." Tư Đồ Linh Nhi con ngươi như một dòng bình tĩnh thu thủy, nàng nghe được La Quân khích lệ sau cũng không có cái gì ý vui mừng. Bất quá La Quân vẫn có thể cảm giác ra trong nội tâm nàng tương hòa. Điều này nói rõ nội tâm của nàng còn là ưa thích chính mình khích lệ nàng. Cái này là La Quân trong nháy mắt cảm giác. Về sau, La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi đi vào Tần Lâm cùng Mạc Vũ bên cạnh. La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi ngồi xếp bằng. Mạc Vũ hơi hơi hưng phấn, nói ra, "La Quân, xem ra Trầm Phong là bắt các ngươi không có cách nào." Tần Lâm khe khẽ thở dài, nói ra, "Nhưng là chúng ta cũng tương tự cầm Trầm Phong không có cách nào." La Quân trầm giọng nói ra, "Trầm Phong là cái có đại trí tuệ người, chỉ sợ hắn chẳng mấy chốc sẽ dựng dụng ra mới độc kế tới." Tần Lâm nói ra, "Cái này ta ngược lại không lo lắng, La Quân huynh đệ ngươi cùng Linh Nhi cô nương nếu như không muốn ứng chiến, Trầm Phong là thế nào đều không có cách nào giết các ngươi. Thượng như các ngươi cũng không có cách nào giết Trầm Phong. Dạng này rằng có nữa, đối với các ngươi song phương đều không chỗ tốt." Một bên Mạc Vũ đông nhiên nói ra, "Giết không Trầm Phong, cứ như vậy rằng co ngược lại cũng còn tốt. Nếu thật là đem Trầm Phong giết, chúng ta mấy người ở giữa, La Quân ngươi cùng thê tử ngươi ở giữa, đó mới là lớn nhất vấn đề khó khăn không nhỏ." Thần Lâm nhất thời ngẩn ngơ, hắn một mực không nghĩ về sau sự tình. Mạc Vũ kiểu nói này, hắn không khỏi đắng chát đứng lên. La Quân nhịn không được nhìn nhiều Tư Đồ Linh Nhi. Tư Đồ Linh Nhi lại là không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nàng giống là căn bản không có bất luận cái gì khó xử đồ vật. La Quân lại không quá khẳng định nàng đến là thế nào nghĩ. Bởi vì Tư Đồ Linh Nhi mặc dù không có tâm tình cùng tinh khí, nhưng nàng trí tuệ là bình thường. Trong nội tâm nàng khẳng định cũng là biết trận này đấu loại trực tiếp quy tắc. La Quân không dám tưởng tượng, một khi giết Trầm Phong về sau, bọn họ những người này đến phải đối mặt cái dạng gì kết cục. Hắn muốn nhức đầu, sau cùng thì dứt khoát không nghĩ nữa. Có lẽ, mọi người đều bị Trầm Phong giết ngược lại là tốt nhất kết cục, cũng không vọng lẫn nhau quen biết một trận. Đương nhiên, đây bất quá là La Quân một cái ý tưởng hoang đường. A Thiên rất nhanh liền đèn xuống. Một vòng trong sáng trăng sáng treo cao chân trời. Nhiệt độ cũng hạ, trong không khí tràn ngập hàn ý lúc này, tình cảnh này dễ dàng khiến người ta nhớ tới cái kia bài thơ. Hải thượng thăng minh nguyệt, chân trời chung lúc này. Bài thơ này là Đường Đại Thi nhân Trương Cửu Linh Đỗ Phụ Tư niệm thế tử, thân nhân làm ra. La Quân cũng không nhịn được nhớ tới Đường Thanh, Tống Nhân Nhi, Đinh Hàm, Tiểu Tuyết. Hắn còn nghĩ tới Mộc Tĩnh cùng Trầm Mặc Đùng, cũng muốn dậy tại phía xa Châu Phi Diệp Bố Ý Ý, cùng cái kia một tốt huynh đệ. Hắn càng nhớ tới hơn chính mình sư phụ. Vận mệnh thật sự là kỳ diệu, ngắn ngủi mấy tháng ở giữa, cuộc đời mình phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Mà giờ khắc này, mình tại cái này vô danh xà đảo bên trên lại là tiến thối lưỡng nan. La Quân còn đến không kịp có càng nhiều sầu não, ngay vào lúc này, Trầm Phong xuất hiện lần nữa. Trong đêm tối, dưới ánh trăng, toàn thân áo đen Trầm Phong tràn ngập băng hàn chi ý, hắn tựa như là tới từ địa ngục ma thần, khiến người ta chỉ là gặp hắn thì từ tâm lý phát lạnh. La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi không dám kinh thường, lập tức đứng lên. Trầm Phong lần này nhưng không có chủ động tiến công, mà chính là chậm rãi đi lên phía trước, sau cùng tại 10 mét chỗ đứng vững. Song phương xa nhìn nhau từ xa. Trầm Phong mở miệng nói chuyện, thanh âm hắn hoàn toàn như trước đây băng lãnh. Hắn giống như là nói một mình nói ra, buổi chiều này, ta muốn rất nhiều kế sách. Nhưng ta phát hiện, vô luận là dạng gì kế sách, lấy sức một mình ta đều khó có khả năng phá hai người các ngươi liên thủ. Ta phải thừa nhận, ta giết không các ngươi. Nói đến chỗ này, hắn ngẩng đầu nhìn về phía La Quân, còn nói thêm, nhưng là, các ngươi cũng giết không ta. La Quân cũng nhìn về phía Trầm Phong, hắn khẽ nhíu mày, nói, như vậy ngươi bây giờ tới tìm chúng ta là muốn làm gì? Trầm Phong nhạt lạnh nhìn La Quân liếc một chút, nói ra, ta biết ngươi ngoài miệng nói kiên quyết, nhưng trong lòng ngươi là quan tâm Mạc Vũ cùng Tần Lâm sinh tử. Mà nếu như ta muốn giết bọn hắn hai cái, các ngươi bảo hộ không? Đây là sự thật. Đừng nói La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi còn cần qua tìm đồ ăn, coi như hai người một mực canh giữ ở Mạc Vũ cùng Tần Lâm bên cạnh, Trầm Phong muốn giết bọn hắn vẫn là có thể. Chỉ cần Trầm Phong tại tiến công thời điểm, ném ra mấy con rắn, cái kia Mạc Vũ cùng Tần Lâm hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi đến muốn biểu đạt cái gì? La Quân lần nữa cau mày nói. Trầm Phong nói ra, đã khoảng chừng giết không các ngươi, như vậy, Mạc Vũ cùng Tần Lâm cũng liền mất đi giá trị lợi dụng. Mất đi giá trị lợi dụng, cái kia nên chết. La Quân trong mắt đồng tử co vào. Mạc Vũ cùng Tần Lâm cũng là đáng chát, nhưng bọn hắn lại là không thể làm gì. La Quân trầm giọng nói, nếu là muốn giết, liền có thể trực tiếp giết. Người đã nói ra, liền cũng là không có ý định giết. Trầm Phong nhạt tiếng nói, không sai, ta muốn dùng hai người bọn họ mệnh cùng ngươi làm cái giao dịch. Giao dịch gì? La Quân hỏi. Trầm Phong nói ra, 6 ngày sau đó cũng là đấu loại trực tiếp ngày cuối cùng. Ta cho ngươi 6 ngày thời gian dưỡng thương, 6 ngày sau đó, ta gỡ xuống kim đâm chỉ sáo, cùng ngươi công bình nhất chiến. Nếu ta thắng, ta liền giết ngươi. sau đó ta lại giết thê tử ngươi, giết Mạc Vũ cùng Tần Lâm, trở thành trận này đấu loại trực tiếp người thắng. Nếu ngươi thắng, ngươi liền giết ta. Còn ngươi có nên giết ngươi hay không thê tử, giết hay không Mạc Vũ cùng Tần Lâm, đây cũng là không liên quan chuyện ta. La Quân trầm mặc xuống dưới, hắn biết mình không thể không đáp ứng. Nếu như không đáp ứng, Trầm Phong sẽ lập tức giết Mạc Vũ cùng Tần Lâm. Đây cũng không phải là đang nói đùa, mà lại đây cũng là giải quyết cái này cục diện bế tắc biện pháp duy nhất. Nếu như một mực rằng có nữa, đối với song phương đều không có chỗ tốt. Tốt. La Quân trầm ngâm một cái chớp mắt về sau đáp ứng. Trầm Phong trong mắt lóe lên một sợi tinh mang, hắn nói ra, tốt, quân tử nhất ngôn khoái mã nhất tiên. Hắn nói xong xoay người rời đi, trong nháy mắt liền đã tiến rừng cây. Trầm Phong sau khi đi, Mạc Vũ cùng Tần Lâm đều thở phào một hơi. Hai người bọn họ cảm giác mình vừa rồi tại Quỷ Môn Quan chạy một vòng. Sau đó, Tần Lâm hướng La Quân chân thành nói ra, La Quân huynh đệ, cảm ơn ngươi. La Quân từ chối cho ý kiến cười một tiếng, không nói gì. Mạc Vũ làm theo hướng La Quân hỏi, La Quân, ngươi thương hết bệnh về sau cùng Trầm Phong đối chiến, có bao nhiêu phần thắng? Trầm Phong là chính tông kim đan đỉnh phong cao thủ, tu vi so trước đó La Quân gặp phải tu la chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Còn tốt, La Quân dưới mắt có huyết hạch chi lực, tu vi cũng đến trung kỳ, không hề giống trận đánh lúc trước tu la lúc như vậy bất lực. Cho nên giờ phút này, Mạc Vũ hỏi một chút. La Quân trầm tư một cái chớp mắt về sau, nói ra, 5 năm số lượng đi. Tần Lâm không khỏi cười khổ, nói ra, La Quân huynh đệ ngươi cảm thấy là 5 năm số lượng, chỉ sợ Trầm Phong tâm lý cảm thấy là 82 số lượng. Cái này 82 số lượng, tự nhiên là Trầm Phong chiếm 8 thành. La Quân cũng không phủ nhận Tần Lâm lời nói. Hắn vẫn là câu nói kia, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh đi. Tần Lâm khẽ khẽ thở dài, nói ra, chỉ là hy vọng Trầm Phong cũng đừng ở trong mấy ngày này đột phá đến hóa thần. Không phải vậy lần này, La Quân huynh đệ ngươi thật là thì không lạc quan. La Quân nói ra, bây giờ nghĩ những này loạn thất bát tào cũng vô dụng. Cùng chớ mong Trầm Phong không muốn đột phá, chẳng ta gấp rút tu luyện, nhìn có thể hay không tràn ngập kim đan định phong chi cảnh. Hắn sau khi nói xong thì khoanh chân nhắm mắt lại. Đại đế ấn dung hợp âm tiết lực lượng. Lần này, La Quân là muốn sắp tán cương về sau khí ngưng luyện thành khí kình. Âm tiết lực lượng tại thể nội du tẩu, có thể cảm nhận được trong máu tán cương khí hơi thở. Nhưng lại như thế nào đem để luyện ra, lại là không có rất tốt biện pháp. La Quân minh bạch, dục tốc bất đạt. Chính mình bước chân đã bước rất nhanh. Đây là kim đan cảnh giới bên trong phi thường trọng yếu một vòng. Tại tinh luyện quá trình bên trong, huyết dịch sẽ nhận được lại một lần nữa gột rửa, lực lượng cũng sẽ lại một lần nữa để bạn. Nhất định phải chờ đợi thời cơ chín muồi, sau đó mới có thể đem tán cương để luyện ra. Nhất định phải chờ tới thời cơ chín muồi. Đây là không có bất kỳ cái gì đường tắt có thể đi. La Quân ở trong lòng hơi hơi thở dài, hắn liền biết mình muốn tại cái này trong 6 ngày đột phá đến kim đan đỉnh phong, cái kia là tuyệt đối không có khả năng này. Duy nhất có thể làm thì tiếp tục củng cố tu vi, ngưng luyện huyết dịch, cường đại huyết hạch chi lực. Nháy mắt, 5 ngày quá khứ. Trong 5 ngày này, La Quân vẫn là cùng Tư Đồ Linh Nhi cùng đi tìm đồ ăn. Hắn cũng không dám cùng Tư Đồ Linh Nhi tách ra. Vạn nhất Trầm Phong không tuân thủ lời hứa, sau cùng dẫn đến Tư Đồ Linh Nhi xảy ra chuyện, cái kia La Quân hội hối tiếc không kịp. Mỗi ngày ăn xong hoa quả về sau, La Quân đều sẽ tính toán. Nhưng là buổi tối hôm nay, La Quân cũng không tiếp tục ăn trái cây, bởi vì ngày mai sẽ là cùng Trầm Phong quyết chiến ngày, cho nên La Quân quyết định phải thật tốt khao chính mình, sau đó tốt thể lực, để cho mình ở vào trạng thái đỉnh cao nhất. Chương 186, Trầm Phong đường cuộc đời. Trong bóng đêm, ánh trăng như một tầng thánh khiết thanh huy vẩy chiếu vào trên bờ cát. Tư Đồ Linh Nhi bắt mấy con cá lên, La Quân phát lên đống lửa. Dạng này ban đêm, cả đám tựa như là tại bờ biển đến cắm trại dã ngoại. Chỉ là đáng tiếc, tràn ngập trong lòng mọi người là vung đi không được tử vong uy hiếp. Cá rất nhanh liền nướng chín, mặc dù không có gia vị, nhưng ý nguyên rất thơm. Thịt cá rất là ngon. La Quân trước đưa cho Tư Đồ Linh Nhi một đầu, sau đó lại đưa cho Tần Lâm cùng Mạc Vũ, sau cùng mới chính mình bắt đầu ăn. Hết thảy có 8 đầu cá, mỗi người 2 đầu. Cho nên giờ phút này, còn có 4 đầu cá nướng bị chuyển qua bên cạnh trên kệ. Chính tại mọi người ăn say sưa ngon lành thời điểm, bên kia Trầm Phong đột nhiên xuất hiện. Hắn hướng cái này vừa đi tới, La Quân lập tức hô Tư Đồ Linh Nhi đứng lên. Đối đại Trầm Phong, La Quân cũng không dám có chút chủ quan. Tuy nhiên song phương đã ước chiến, nhưng là Trầm Phong vạn nhất đánh lên đâu, cho dù chết, vậy cũng không có chỗ ngồi qua nói rõ lý lẽ a. Tần Lâm cùng Mạc Vũ là đang ngồi, hai người cũng cảnh giác nhìn về phía Trầm Phong. Dưới ánh trăng Trầm Phong, áo đen băng hàn, cho người ta vô thượng cảm giác các bách. Trầm Phong chậm rãi đến gần, cuối cùng đi đến trước mặt mọi người 3 mét chỗ đứng vững. Có thể cho ta một con cá sao? Trầm Phong liếc một chút bên cạnh 4 đầu cá nướng, đương nhiên xông La Quân nói ra. Trong mắt của hắn chỉ có La Quân, bởi vì hắn cảm thấy chỉ có La Quân mới là đối thủ. La Quân nao nao, theo rồi nói ra, không có vấn đề. Hắn sau khi nói xong, duỗi tay cầm lên cá nướng giá đỡ, liên đối lấy cá nướng cùng một chỗ hướng Trầm Phong ném qua. Trầm Phong tiếp nhận. Hắn lại hướng La Quân nhạt lạnh nói ra, trời vừa sáng, cũng là hai chúng ta quyết chiến sinh tử thời điểm. Nhưng là giữa chúng ta, cũng không thâm cừu đại hận. Cho nên dưới mắt sao không ngồi xuống nói một chút. Hắn nói xong cũng dẫn đầu ngồi xuống trước qua. Hắn lần ngồi xuống này, chẳng khác nào là đem chính mình lớn nhất sơ hở cùng đi tu bại lộ tại La Quân trước mắt. Có thể nói, giờ phút này La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi nếu là phát động công kích, cái kia Trầm Phong 89 phần 10 là muốn chết. Nhưng Trầm Phong làm như thế, lại sự tình nói rõ hắn thẳng thắn. La Quân hơi hơi ngoài ý muốn, hắn đương nhiên sẽ không qua chủ động công kích Trầm Phong. La Quân tính cách chính là, người kính ta một thước, ta trả lại người một trượng. Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, nhất định gấp 10 lần hoàn lại. Sau đó, La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi cũng ngồi xếp bằng. Trầm Phong yên lặng ăn dậy cá nướng đến, chỉ chốc lát, một con cá nướng thì ăn xong. Hắn lại nói với La Quân, có thể lại cho ta một đầu sao? La Quân cũng không nói đừng, nắm lên một con cá nướng giá đỡ, lại cho Trầm Phong ném đi qua. Trầm Phong tiếp nhận. Rất nhanh, hắn lại ăn xong một đầu. La Quân khẽ cười khổ, nói ra, ngươi lại muốn, cái tiết nhưng liền không có. Trầm Phong từ tốn nói, ta no bụng. La Quân mọi người cũng liền bắt đầu ăn. Mạc Vũ cùng Tần Lâm ăn một đầu liền không lại ăn, bọn họ muốn đem còn lại hai đầu lưu cho La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi. La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi cũng không có khách khí, rất mau đem sau cùng hai đầu cũng ăn. Cái này bỗng nhiên nướng cá ăn xong, La Quân cảm thấy trong bụng ấm áp dễ chịu, rất là thư sướng. Sau đó, La Quân nhìn về phía Trầm Phong, nói ra, ngươi tới nơi này, tổng không là đơn thuần vì ăn cá nương à? Mạc Vũ cùng Tần Lâm cũng tò mò nhìn về phía Trầm Phong, bọn họ cũng rất tò mò Trầm Phong ý đồ đến. Trước đó, La Quân cả đám đối Trầm Phong ấn tượng cũng là băng lãnh thích rất chóc. Nhưng giờ phút này, mọi người cảm thấy Trầm Phong cũng là một người. Trầm Phong bỗng nhiên nói ra, "La Quân, trong mắt ngươi, ta là một cái dạng gì người? Ta là người tốt hay là người xấu?" Đó là cái kỳ quái vấn đề. Trầm Phong là người xấu sao? Hắn không chỗ không cần cực sát nhiều người như vậy, phải nói là người xấu. Nhưng là hắn là tuân thủ đấu loại trực tiếp quy tắc, cái này làm sao có thể nói là người xấu? Đó là người tốt sao? Hiển nhiên cũng không thể nói. La Quân nhìn nhiều Trầm Phong liếc một chút, sau đó nói, "Tại sao muốn hỏi như vậy?" Trầm Phong từ tốn nói, thuận miệng hỏi một chút. La Quân hỏi, "Ngươi quan tâm người khác cái nhìn sao?" Trầm Phong nói ra, "Không quan tâm, chỉ bất quá có chút hiếu kỳ." La Quân nói ra, "Ta cảm thấy ngươi là một người tốt." Trầm Phong ngoài ý muốn cực, hắn nhìn nhiều La Quân liếc một chút, nói, "Hả? Vì cái gì?" La Quân nói ra, "Một người tốt cùng hỏng muốn làm sao phân chia đâu? Làm việc tốt cũng là người tốt, làm chuyện xấu thì là người xấu. Ta nghĩ, tại chỗ sinh vật trong mắt, nhân loại muốn ăn chúng nó, như vậy nhân loại là tuyệt đối người xấu, là vô cùng hung ác đại ác nhân. Nhưng là tại nhân loại trong mắt, chúng nó bất quá là thực vật, cho nên nhân loại sẽ không cảm thấy giết gà làm thịt dê người là người xấu." Trầm Phong nói ra, "Ngươi thuyết pháp này rất lợi hại mới mẻ." La Quân cười nhạt một tiếng, nói tiếp, "Cho nên, ta cảm thấy ngươi là người tốt. Tối thiểu, ngươi rất lợi hại tuân theo ngươi nội tâm dục vọng. Như vậy, đối với chính ngươi tới nói, ngươi là một người tốt." Trầm Phong nói, "Như vậy ngươi đây, ngươi cảm thấy ngươi là một người tốt vẫn là một cái người xấu?" La Quân khẽ cười khổ, nói ra, "Ta không coi là người tốt. Ta có rất nhiều ý nghĩ, nhưng ta cũng không thể đi làm. Bởi vì ta nội tâm có một tầng đạo đức quan trói buộc chính ta. Chỉ ít, ta đối với ta tự mình tới nói, ta không coi là người tốt. Thế nhưng là, vậy thì thế nào đâu?" La Quân tử tốn nói, "Người tốt, người xấu, quân tử, tiểu nhân các loại. Những này xưng hô ta không quan tâm, mặc kệ cái khác người thấy thế nào xong, ta cũng không đáng kể. Không thẹn với lương tâm, quân tử bằng phẳng." Trầm Phong nói ra, "Ngươi thật là cái sẽ không để ý người khác cái nhìn người." La Quân thật là như thế, cho nên giờ phút này, hắn chỉ là cười nhạt một tiếng. Cùng trầm mặc sau một lúc lâu, La Quân nói ra, "Thật không nghĩ tới, chúng ta lại có thể có ngồi xuống tâm sự một khắc." Trầm Phong con ngươi như màu đen hàn băng, bất quá giờ phút này, trong mắt của hắn hàn băng tan rã một số. Hắn nói ra, "Ta cho tới bây giờ đều không có bất kỳ cái gì bằng hữu. Đây là ta đệ nhất lần cùng người nói nhiều lời như vậy." La Quân mỉm cười, nói ra, "Xem ra ta hẳn là cảm thấy rất vinh hạnh." Trầm Phong nói ra, "Có hứng thú hay không nghe một chút ta cố sự?" La Quân nao nao, hắn đối với Trầm Phong kinh lịch rất là hiếu kỳ. Dưới mắt Trầm Phong nguyện ý nói, hắn tự nhiên rất muốn nghe. Bao quát Mạc Vũ cùng Tần Lâm, bọn họ cũng là như thế. Ngược lại là Tư Đồ Linh Nhi, nàng không có tâm tình gì chập trùng, chỉ là yên tĩnh rúc vào La Quân bên người, như cái nhu thuận tiểu tức phụ. Trầm Phong lâm vào nhớ lại, hắn nói ra, "Ta là cô nhi, từ ta ký sự dậy cũng là tại một cái đảo hoang bên trên. Cái kia ở trên đảo là một cái tên là Thiên Vương Phục Hưng xã tổ chức. Bọn họ thu dưỡng rất nhiều trẻ sơ sinh, sau đó đem bồi dưỡng thành sát thủ. Trong người đồng lứa, ta tư chất tối cao, cũng thụ nhất phía trên coi trọng. Bởi vậy, ta sở thụ đến huấn luyện cũng phá lệ tàn khốc. 6 tuổi năm đó, ta dưỡng một đầu đấu như khuyển. Ta cho đầu kia đấu như khuyển lấy tên gọi là Kỳ Kỳ. Khi đó, Kỳ Kỳ là ta sinh mệnh an ủi, mặc kệ huấn luyện có bao nhiêu khổ, chịu bao nhiêu mắng, bao nhiêu đánh. Ban đêm ta đều có thể ôm Kỳ Kỳ hội an ủi ta, liếm láp ta vết thương. Có thể nói, chúng ta là sống nương tựa lẫn nhau." Nói đến đây, Trầm Phong ngừng một lát, hắn nói, "La Quân, tin tưởng cũng đoán ra về sau phát sinh cái gì. 9 tuổi năm đó, Thiên Vương Phục Hưng xã huấn luyện ta giáo quan để cho ta thân thủ giết Kỳ Kỳ. Ta nếu không giết, hắn liền muốn từng chút hành hạ chết Kỳ Kỳ. Ta không có cách, sau cùng chỉ có thể đem Kỳ Kỳ giết. Nhưng mà, đó cũng không phải tàn khốc nhất. Bọn họ đem ta cùng Kỳ Kỳ thi thể nhốt tại trong một cái lồng, kỳ hạn là 1 tháng. 1 tháng này, ta không có nước, không có thực vật. Thế là ta chỉ có thể ăn sống tàng ngao huyết nục kiên trì tới." Trầm Phong kể rõ không tình cảm chút nào, nhưng La Quân bọn người có thể tưởng tượng đến một cái 9 tuổi hải tử, tại như thế hoàn cảnh dưới chỗ tao nộ cái kia hết thảy, đó là như thế nào tàn khốc cùng tra tấn. Trầm Phong tiếp tục nói, tại Thiên Vương Phục Hưng xã bên trong, phải sống, liền phải giống như xuất sinh, không thể giảng cảm tình, không thể mềm lòng, không thể phản kháng. Mặt khác, đáng giá nói chuyện là, cho tới nay, chiếu cô chúng ta ẩm thực sinh hoạt thường ngày là một cái xinh đẹp A-Z. Chúng ta đều gọi nàng Lan Di. Lan Di đối đãi ta phá lệ tốt, nhưng ta không dám đối Lan Di ỷ lại. Ta sợ Thiên Vương Phục Hưng xã người sẽ để cho ta giết Lan Di. Nhưng mà, lúc ấy ta dù sao còn chỉ có 9 tuổi. Theo thời gian chuyển rời, ta đối Lan Di cảm tình vẫn là không thể tự kiềm chế càng ngày càng sâu. Tại ta sinh mệnh, chỉ có Lan Di đã cho ta quan tâm cùng nụ cười. Ta cảm thấy Lan Di tựa như là mẫu thân của ta. Ta còn nói với Lan Di qua, chờ đến có một ngày, ta đủ cường đại thời điểm, nhất định mang Lan Di rời đi nơi này. Trầm Phong trong lời nói khó được xuất hiện mềm mại. Hiển nhiên, hắn đối Lan Di cảm tình muốn so đối đầu kia đấu như khuyển Kỳ Kỳ cảm tình phải thâm hậu nhiều. La Quân thậm chí nghe ra Trầm Phong đối Lan Di có một loại ỷ lại, con trai của là đối với mẫu thân, cũng giống là đối người yêu. Tại như thế sinh tồn hoàn cảnh bên trong, hiển nhiên Trầm Phong cảm tình là có chút dị dạng. Trầm Phong tiếp tục nói, tại ta 18 tuổi năm đó, Lan Di chết, ta thân thủ giết. La Quân cùng Mạc Vũ cùng Tần Lâm đều là thất sắc. Vì cái gì? Bởi vì vì Thiên Vương Phục Hưng xã người buộc ngươi sao? Một bên Mạc Vũ nhịn không được hỏi, là Lan Di cầu ta giết nàng. Trầm Phong trong mắt lóe lên một tia khó tả đau đớn. Lời vừa nói ra, mọi người đều là không hiểu. Trầm Phong nói ra, mới đầu là ta giáo quan đem ta kêu lên, hắn cho ta một cây truy thủ, để cho ta đi giết Lan Di. Ta lúc ấy nghe được tin tức này kinh ngạc đến ngây người, ta vứt bỏ dao găm, thể sống chết không theo. Trong lòng ta có thể giết hết người trong thiên hạ, nhưng duy chỉ sẽ không đối Lan Di hạ sát thủ. Ta hai mắt đỏ bầm sông huấn luyện viên giống, có gan ngươi thì giết ta. Về sau huấn luyện viên lạnh lùng liếc lấy ta một cái, không nói gì. Ban đêm, ta về đến phòng bên trong thời điểm trông thấy Lan Di. Cho dù cách nhiều năm như vậy, Trầm Phong nhớ lại lúc ấy tình huống, vẫn là một mặt thống khổ. Ta nhìn thấy Lan Di bị 10 tên đại hán cho thay phiên trả đạp. Cái này 10 tên đại hán cười lạnh nhìn ta đi lên liều mạng, bọn họ một chân liền đem ta đập bay. Sau đó, những đại hán kia cũng liền rời đi. Ta đi xem Lan Di thân thể bên trên khắp nơi đều là vết thương, nàng khóc cầu ta giết nàng. Tiểu Phong, giết ta, giết ta. Trầm Phong thống khổ nhắm mắt lại, hắn tiếp lấy lại mở to mắt, nói ra, đây là Lan Di tại trước khi chết cầu ta lời nói, nàng trong thanh âm tràn ngập thống khổ tuyệt vọng. Thế là, ta thân thủ bóp chết Lan Di. Ngày đó, ta ôm Lan Di thi thể khóc suốt cả đêm. Ngày thứ hai, ta lau khô nước mắt nói cho ta biết chính mình, Trầm Phong, từ nay về sau, ngươi không cần lại đối với bất kỳ người nào có cảm tình, cũng không cần lại vì bất luận kẻ nào rơi một giọt nước mắt. La Quân cùng Mạc Vũ cùng Tần Lâm không khỏi rầu rĩ, Trầm Phong kinh lịch gì tàn khốc, tàn nhẫn. Chương 187, lựa chọn thời khắc. Ta luôn luôn sẽ không theo bất luận kẻ nào nói những vật này. Trầm Phong ngẩng đầu nhìn về phía La Quân, nói, nhưng là hôm nay nói cho các ngươi một chút lại cũng không sao. Bởi vì qua đêm nay, các ngươi nếu không chết, ta liền sẽ chết. Các ngươi chết, bí mật này hội vĩnh viễn mai táng. Ta chết, vậy liền hết thệ cũng không đáng kể. Hắn ngừng một lát, lại nói, cho nên, hướng đông về sau, ta cũng sẽ không lưu thủ. Ta sống mục đích chính là vì một ngày kia có thể hủy diệt Thiên Vương Phục Hưng xã, vì Lan Di báo thù. La Quân nói ra, tuy nhiên ngươi tao ngộ khiến người ta dầu dĩ, nhưng ta cũng sẽ không lưu thủ. Trầm Phong tử tốn nói, đó là tốt nhất. Đêm dài đằng đẵng, nhưng La Quân cùng Trầm Phong ở giữa lại không nói chuyện với nhau. Hai người ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần. Chờ đợi chính là Hưng Đông về sau nhất chiến, mà bây giờ, mọi người riêng phần mình lĩnh ngộ. Hưng Đông về sau, sống hay chết, hết thảy toàn bằng bản sự. Sắc trời dần dần hiểu. Từ đường chân trời bên trên lộ ra từng tia ánh sáng, đây là bình minh ánh dạng đông. Gió biển thổi lướt nhẹ qua, cái kia trên mặt biển dậy một trận lầm vụ, khiến người ta thẳng coi là chỗ ấy là Đồng Lai tiên cảnh. Nhưng mà, kim sắc quả cầu đỏ vẫn là từ trong sương mù dậy đặc từ từ bay lên, đây là một ngày mới. Đây là quyết định vận mệnh một ngày. La Quân cùng Trầm Phong tại trên bờ cát đứng đối mặt nhau. Trầm Phong nói, như không phải là bởi vì cục diện này, có lẽ ta sẽ đem ngươi coi làm ta duy nhất bằng hữu. La Quân mỉm cười, nói ra, chúng ta làm hết sức mình, nghe thiên mệnh đi. Hắn lộ ra rất là thoải mái. Trầm Phong sớm đã ném kim đâm chỉ sáo. Hắn chỉ nói một chữ hảo liền xuất thủ. Tàn ảnh vút qua, người như gió xoáy phi nhanh, trong nháy mắt liền quỷ mị lôi đỉnh đi vào La Quân trước người. Xuất thủ cũng là hung mãnh sát quyền, rầm rầm rầm, oanh sát hết thảy. Trầm Phong sát khí cũng đi theo bạo liệt mà ra, như địa ngục thần vương, La sát lệ quỷ đem La Quân bao phủ. Cỗ này khí tức băng hàn để La Quân quanh thân động tác chậm chạp. Ngay vào lúc này, La Quân lại không lui lại. Đại đế ấn trấn áp trong lòng hết thảy suy nghĩ tạp nhạp. Tâm như đại đế trấn áp thiên địa, liền đem Trầm Phong công kích xem là cuồng phong bạo vũ. Còn hắn thì cái kia bờ biển bên trong đáng ngầm, mặc cho ngươi sóng biển mãnh liệt, ta tử sừng sững bất động. Nói cũng kỳ quái, một tích tắc này, Trầm Phong sát khí bỗng nhiên thì như điên cuồng gào thét nước biển trùng kích tại La Quân khối này trên đáng ngầm. La Quân bản thân không bị đến một điểm ảnh hưởng. Đây là tâm cảnh một loại siêu thoát, tựa như là phàm trần tục thế đủ loại huyền ảo đã dao động không La Quân bản tâm một dạng. Ầm. La Quân ngược lại tiến lên trước một bước giẫm vào Trầm Phong tuyển đến giữa, nhất quyền mang theo 3000 cân cự lực, tiếng sấm liên tục quyền, lôi âm quần quần oanh sát hướng Trầm Phong ngực bụng. Lần này phản ứng sắc bén tới cực điểm. Tại uy thế như vậy dưới, La Quân chẳng những không có lùi lại, ngược lại tiến lên, mà lại hắn dậm chân tinh diệu, tại vạn thiên trong nguy cấp đột nhiên nhất quyền mà ra, giống như nhất kiếm đông lai, đem Trầm Phong sở hữu công kích đều chung kết. Trầm Phong sắc mặt hơi đổi một chút. La Quân đại đế ấn tuyệt không phải là cái gì người đều có thể sử dụng đi ra. Đại đế ấn đối tâm cảnh, đối lâm nguy trước đó can đảm đều có rất lớn yêu cầu. Nhất định phải là tại vạn quân áp lực dưới, tâm như đại đế trầm ổn, nhất quyền trúng đích đối phương. Trầm Phong nhưng cũng là cao minh, hai tay của hắn đột nhiên đều xuất hiện, như có rúm ma bàn một dạng kiện hàng hướng La Quân đầu lâu. Lần này kiện hàng vô cùng biến hóa. Vô luận La Quân là rụt đầu vẫn là co lại thân thể, Trầm Phong đều đã đem La Quân biến hóa bao phủ lại. La Quân cố nhiên có thể nhất quyền đánh trúng Trầm Phong, có thể Trầm Phong như ôm lấy đầu hắn, như vậy La Quân đầu lâu cũng sẽ bị Trầm Phong rào sát rơi. Lần này biến hóa diệu đến không có điên, cũng hung hiểm đến cực hạn. Đúng lúc này, La Quân cổ tay khẽ đảo, hóa quyền vị trưởng, hai tay hướng lên phân biệt một nhóm, chính là muốn đẩy ra Trầm Phong hai tay. Hai người biến hóa đều là ra bất ngờ, lại đang biến hóa bên trong. Riêng phần mình phản ứng đều là khủng bố. Trầm Phong hóa thành như phong tự bế, La Quân kim thiền thoát xác. Hai người bốn cánh tay rào sát cùng một chỗ, phát ra một trận tiếng bạo liệt âm. Bất quá Trầm Phong lực lượng lớn hơn La Quân, lúc này liền muốn hoàn toàn trấn áp La Quân. Thế nào biết lúc này, La Quân tốc độ càng nhanh, trước một bước thi triển ra tạm tỳ bí thủ. Chỉ kiếm nổ bắn ra, rơi vào đường cùng. Trầm Phong chỉ có thể lui ra phía sau một bước. La Quân đến thở dốc, liền cũng lui lại một bước. Giao thủ ngắn ngủi, tương xứng, nhưng bên trong mạo hiểm lại là bút mặc khó mà miêu tả. La Quân cùng Trầm Phong đều là thần sắc nghiêm trọng, hai người cũng đã minh bạch, lẫn nhau là lẫn nhau tuyệt đối số một kình địch. Cái kia thắng bại, trong lòng hai người đều không có, nhất định phải là trong chiến đấu nhìn riêng phần mình biến hóa. La Quân cùng Trầm Phong ngắn ngủi dừng lại về sau, sau đó lại tiếp tục xuất thủ. Lần này Trầm Phong không hề dương cương tấn công mạnh, mà chính là âm ngoan độc ác. Đột nhiên nhất trưởng bổ về phía La Quân kiểm muốn khu ổ ên mặt, La Quân quay đầu đi. Trầm Phong lập tức hóa trưởng vì chỉ kiếm, điểm hướng La Quân bên hai. La Quân lại co rụt lại, Trầm Phong chỉ kiếm lại hóa thành quấn chỉ quấn, xé rách hướng La Quân tóc mai. Lần này bắt chúng, lập tức bắt La Quân một mảng lớn ra đầu rời đi. Như vậy âm ngoan liên miên thủ đoạn, quả nhiên là khiến người ta khó mà phòng bị. Bất quá La Quân cũng không phải dễ dàng, đầu co rụt lại đồng thời, đầu vai như dốc hết ra một cây đại thương nhảy lên. Trên đầu vai hở ra bắp thịt như cục sắt, hung hăng va chạm hướng Trầm Phong ngón tay. Trầm Phong không thể không thu tay lại, La Quân trong mắt đột nhiên hàn quang lóe lên, huyết hạch chi lực bạo phát đi ra. 5000 cân cự lực bạo phát đi ra. Không có không một tiếng động, La Quân thì bộc phát ra huyết hạch chi lực. Huyết hạch chi lực chỉ có 5 giây. 5 giây như tháng không, cái kia chính là La Quân tai nạn. Vang một tiếng, La Quân lập tức dậm chân một cái bên trên bước pháo quyền sông về phía Trầm Phong hàm dưới. Thứ âm nhu đến tuyệt thế cương mãnh, chuyển đổi đến tự nhiên mà thành. Trầm Phong hơi hơi thất sắc, nhưng cũng không dám đón đỡ, hai cánh tay hắn giao nhau, đem La Quân pháo quyền hướng lên trên một khung. Đúng lúc này, La Quân dưới chân hoàng cầu đi tiểu ầm vang đập ra, ám thối bí ẩn vô hình, âm ngoan độc ác. Những này giết người chi chiêu hung mãnh lôi đỉnh, La Quân dùng đến lại là không chút nghĩ ngợi, tự nhiên mà thành. Như thế đấu pháp mới là thượng thừa nhất đấu pháp. Trầm Phong bất đắc dĩ lui lại một bước, hắn nhất hậu lui, La Quân hai mắt tách ra như ánh sáng mặt trời chướng mắt quan mang. Đại thánh đạo tràng khí thế đột nhiên bạo phát đi ra. Giống. La Quân cả người đột nhiên hai mắt huyết hồng, quanh thân quần áo không gió từ trống, bay phất phới. Thiên như ép ta, thực sự phá ngày ấy, địa như câu ta, đạp nát đất này. Đây là một cỗ không thể ngăn cản bạo phát khí thế. Chính là đem La Quân sở hữu không đắc ý đều muốn chữ phát ra tới. Một bên Mạc Vũ cùng Tần Lâm cảm nhận được La Quân khí thế, cũng là âm thầm kinh hãi. Bọn họ cảm thấy nhìn như ôn hòa La Quân, hắn gầy yếu trong thân thể chỗ ẩn tàng lực lượng thực sự khủng bố. Cố khí thế này, nghiền ép hết thảy, đánh giết hết thảy. Đại thánh ấn, sở hữu tinh thần, võ đạo ý chí đều ẩn chứa tại cái này nhất ấn bên trong. Ầm. Trầm Phong hãi nhiên thất sắc, chỉ cảm thấy chính mình sở hữu sát khí toàn bộ bị La Quân khí thế đánh tan, hắn tâm thần chấn động, đúng lúc này, Sơn Hà thất sắc, Nhật Nguyệt vô quang đại thánh ấn lôi đỉnh vạn quân vây sát mà đến. Trầm Phong chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, đối phương cái này nhất ấn cẩn trọng như hoàng thiên, muốn tránh cũng không được, lui cũng không kịp lui, chỉ có tiếp chiêu. Hắn cấp tốc trung hậu lui một bước, song quyền giao nhau thành hộ tâm kính, cản quá khứ. La Quân đại thánh ấn ầm vang đánh trúng Trầm Phong hộ tâm kính, một cỗ bạo lực rào sát mà ra, như cự mãng rào đuôi hình xoắn ốc chi lực chấn tấu mà ra. Trầm Phong cả người liền lùi lại ba bước, sắc mặt hắn trắng bệch, dưới chân tốc độ đã loạn. La Quân tiếp lấy chui lên trước, lại một chiêu cồn lôi quyền ấn vây sát mà đi. Lần này trực tiếp đem Trầm Phong tới quyền lực đánh tan, sau cùng đánh trúng Trầm Phong trái tim. Trầm Phong cả người bay ném ra, tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi tới. La Quân thi triển xong đại thánh ấn, lại đánh ra một chiêu cồn lôi quyền ấn. Cái này hai lần rốt cục hoàn toàn đem hắn lực lượng dùng hết, hắn hư thoát quanh chân ngồi xuống qua, nhắm chặt hai mắt. La Quân là tại được ăn cả ngã về không? Bởi vì Trầm Phong vô luận là đấu pháp vẫn là tu vi, đều quá lợi hại. Nếu là thường quy đấu pháp, La Quân tất thua không thể nghi ngờ. Cho nên, La Quân trực tiếp liền đem huyết hạch chi lực vượt xa bình thường quy bạo phát. Cái này hai chiêu, đại thánh ấn cùng cồn lôi quyền ấn, vẹn vẹn cái này hai chiêu thì hoàn toàn đem La Quân tất cả lực lượng hao hết. Giờ phút này, La Quân chỉ cảm thấy quanh thân tế bào đau nhức vô cùng, hắn liền động một cái đều rất lợi hại khó khăn. Mà Trầm Phong đâu? Trầm Phong bị thương thảm hại hơn, hắn sắc mặt như giấy vàng, nội phủ trọng thương. Trầm Phong ngồi xếp bằng, trên mặt hắn cũng không có bất kỳ cái gì bi thương và không cam lòng, ngược lại là vô cùng bình tĩnh. Đó là một loại rốt cục đạt được giải thoát tâm tình. "La Quân, ngươi thắng." Trầm Phong mở miệng nói ra. Thanh âm hắn mang theo một tia cố hết sức, nói, "Ngươi bây giờ để thê tử ngươi tới giết ta đi." La Quân sắc mặt hơi hơi cổ quái, nói ra, "Ta hiện tại động cũng không thể động, ta để Linh Nhi giết ngươi, sau đó lại giết Mạc Vũ cùng Tần Lâm, sau cùng để cho nàng tự sát, như thế để ta làm sao cùng người thắng sao?" Trầm Phong sắc mặt hơi hơi cổ quái, hắn cũng là giải La Quân, biết La Quân tuyệt sẽ không là như vậy người. Và lại Tư Đồ Linh Nhi cũng không phải người ngu, sinh tử tồn vong, dựa vào cái gì phải nghe người La Quân? "Vậy sao ngươi dự định?" Trầm Phong hỏi. Mạc Vũ cùng Tần Lâm cũng đều nhìn về La Quân, sinh tử tồn vong, tựa hồ cũng cần La Quân tới làm cái quyết đoán. Lúc này, trên mặt biển nồng vụ bị kim sắc ánh sáng mặt trời hoàn toàn xua tan. Đây là một ngày mới, tràn ngập tinh thần phấn chấn cùng hy vọng. Nhưng thật sự là tràn ngập tinh thần phấn chấn cùng hy vọng sao? La Quân không có trả lời Trầm Phong. Hắn nhìn về phía Tư Đồ Linh Nhi. Tư Đồ Linh Nhi tại La Quân bên người khoanh chân ngồi xuống đến, nàng cũng nhìn về phía La Quân. Nàng trong con ngươi vẫn là như thế yên tĩnh, tựa như là vĩnh còn lâu mới có được gợn sóng hồ nước. "La Quân hô, Linh Nhi." Tư Đồ Linh Nhi nói, "Ừm." La Quân nghiêm mặt nói ra, "Ngươi cũng biết đấu loại trực tiếp quy tắc, tuy nhiên ta cảm thấy có lẽ thần vực là có dụng ý khác, nhưng là cái kia cũng bất quá là suy đoán. Hiện tại, chúng ta đều đã mất đi sức hoàn thủ." Tư Đồ Linh Nhi bỗng nhiên nói ra, "Ta không sẽ giết ngươi." La Quân trong lòng hơi hơi nhảy một cái, hắn nghe được câu này là hoan hỉ. Không phải nói có thể không cần chết, mà là bởi vì Linh Nhi nàng là vợ mình a. Hắn cũng sẽ không thích bị Tư Đồ Linh Nhi vô tình giết chết cảm giác. La Quân trầm mặc một cái trước mắt, theo rồi nói ra, "Linh Nhi, ngươi không phải đối với bất kỳ người nào đều không có cảm tình sao? Dưới mắt ngươi muốn sống sót, nhất định phải đem chúng ta toàn giết." Tư Đồ Linh Nhi nhìn về phía La Quân, nàng đỗng nhiên nói ra, "Có phải hay không chỉ cần ta đem bọn hắn giết, sau đó ta lại tự sát, ngươi liền có thể không cần chết?" La Quân trái tim đập mạnh một chút. Tư Đồ Linh Nhi sau khi nói xong thì đứng lên, nàng lại là cái thứ nhất hướng Trầm Phong đi qua. La Quân nhất thời giật mình, hắn nhưng là biết Tư Đồ Linh Nhi là cái quái thai. Nàng đã nói như vậy, thì nhất định sẽ làm như vậy. Linh Nhi, La Quân vội vàng hô. Chương 188, Linh Nhi chuyển biến. Tư Đồ Linh Nhi quay đầu nghi hoặc nhìn về phía La Quân. La Quân lập tức nói, ngươi đến bên cạnh ta tới. Tư Đồ Linh Nhi liền nghe lời đi vào La Quân trước người, nàng ngồi xổm xuống, bình tĩnh nhìn lấy La Quân. Ngươi không sợ chết sao? La Quân hỏi. Tư Đồ Linh Nhi lắc đầu, nói ra, ta không biết cái gì là hoảng sợ, cái gì là sợ hãi. La Quân trầm ngâm một cái trước mắt, sau đó mỉm cười, nói, tốt, Linh Nhi, đã ngươi cũng không sợ chết. Vậy chúng ta thì cùng một chỗ còn sống, chúng ta là phu thê. Lần này, chúng ta hoặc là cùng một chỗ sống, hoặc là cùng chết, có được hay không? Tư Đồ Linh Nhi không chút do dự, nàng trong con ngươi tựa hồ có một tia ánh sáng, nàng gật đầu nói, tốt. La Quân nhất thời dài thở phào một hơi. Mạc Vũ cùng Tần Lâm cũng buông lỏng một hơi. Trầm Phong lại là nhắm mắt quanh chân, vận công liệu thương đứng lên. Tư Đồ Linh Nhi liền một mực nhu thuận đợi tại La Quân bên người, nàng khoanh chân ngồi, rất là yên tĩnh. La Quân tâm lý một mảnh tường hòa. Hắn cảm thấy Tư Đồ Linh Nhi cũng không phải thật sự là không có cảm xúc. Chỉ bất quá, nàng thật là so với thường nhân còn lạnh lùng hơn một số, chế đần độn một chút. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu nàng không có cảm tình. Tựa như nàng vừa rồi muốn giết người thời điểm, lựa chọn thứ nhất là Trầm Phong. Cái này trình tự rất vi diệu, cũng nói, nàng cảm thấy Mạc Vũ cùng Tần Lâm phải thân cận một số. La Quân thầm nghĩ, nếu như lần này còn có thể sống được, về sau hắn sẽ đối với Tư Đồ Linh Nhi nhiều quan tâm một số, coi nàng là làm chính mình tránh thức thế tử. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, La Quân mọi người ngược lại đều lâm vào trước đó chưa từng có yên tĩnh. 10 ngày kỳ hạn rất nhanh liền đến. Ngày thứ 10 buổi sáng, tia nắng ban mai xuyên phá tầng mây chiếu xuống. Không bao lâu, một khung quân cơ cũng xuyên phá tầng mây bay tới. Lúc này, La Quân nguyên khí đã khôi phục. Hắn cùng Tư Đồ Linh Nhi một chút sự tình đều không có, mà Trầm Phong, Mạc Vũ, Tần Lâm ba người làm theo vẫn là thụ lấy nội thương nghiêm trọng. La Quân mọi người thấy gặp quân cơ đến đây, một tâm tình mọi người phức tạp tới cực điểm. Là chờ đợi, cũng là tâm thần bất định. Bởi vì đây là tránh thức quyết định sinh tử thời khắc. Bộ kia quân cơ rất nhanh liền tại trên bờ cát hạ xuống, lúc hạ xuống đợi, cuốn lên cát bụi cuộn, giống như long quyển phong tiến đến. Quân cơ khoang thuyền cửa mở ra. Một thân quân phục, tư thế hiên ngang Lạc Ninh xuất hiện. Lạc Ninh cùng hai tên phục vụ nhân viên hạ quân máy bay, sau đó, các nàng đi vào La Quân trước mặt mọi người. Hắn ở đâu? Lạc Ninh liếc nhìn liếc một chút về sau, hỏi thăm La Quân. La Quân trầm giọng nói ra, đều đã chết. Lạc Ninh sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, nàng nói ra, vậy được rồi, các ngươi năm người, ta chính thức tuyên bố các ngươi thuận lợi quá quan. Hiện tại toàn bộ các ngươi thượng quân máy bay, 3 ngày sau, chúng ta hội cho các ngươi cử hành chúng tuyển nghi thức, đến lúc đó, các ngươi liền sẽ chính thức trở thành thần vực ngoại môn đệ tử. Chúc mừng các ngươi. La Quân cả đám nghe vậy hơi hơi ngẩn ngơ, sau đó, trong lòng mọi người cũng hỉ. Thế mà thật không có sự tình, lại là thật chúng tuyển. Phải biết, trước một khắc, bọn họ đều còn tại lo lắng hội bị xử lý. Cả đám rất nhanh liền dắt dịu nhau thượng quân máy bay. Quân cơ rất nhanh cất cánh. Trên máy bay, La Quân một trong lòng mọi người có đầy bụng nghi vấn, nhưng La Quân vẫn là nhịn xuống không có hỏi. Lạc Ninh liếc nhìn mọi người liếc một chút, nói, trong lòng các ngươi nhất định rất kỳ quái, vì cái gì các ngươi hội trúng tuyển đúng không? Rõ ràng chúng ta thiết lập điều kiện thắng lợi là chỉ có thể trúng tuyển một người. La Quân gật đầu, nói ra, chúng ta xác thực rất ngạc nhiên. Lạc Ninh từ tốn nói, rất đơn giản, chúng ta thần vực cần nếu không phải đơn giản cao thủ, mà là chân chính tuyệt đỉnh thông minh. Quy tắc là đã hình thành thì không thay đổi, nhưng người cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Chúng ta cần muốn các ngươi đến phỏng đoán chúng ta ý tứ chân chính, sau đó đánh vỡ quy tắc. La Quân vẫn luôn đang suy nghĩ vấn đề này, nhưng là hắn cũng không dám khẳng định a. Hắn nhịn không được nói ra, thế nhưng là, quy củ các ngươi định ra. Chúng ta coi như có thể phỏng đoán ra các ngươi ý tứ, nhưng người nào cũng không nguyện ý cầm sinh mệnh đến mạo hiểm. Ổn thỏa nhất vẫn là y theo các ngươi quy củ tới. Lạc Ninh nói ra, không sai. Nàng đón đến, nói, chi cho nên an bài tại xà đảo bên trên, đó là bởi vì xà đảo rừng cây rậm rạp, mà lại tứ phía toàn biển. Cái này thật là tốt chạy trốn điều kiện, đánh không lại có thể chạy đến rừng cây, chạy trốn tới hải lý. Nếu như bất hạnh chết, đó là khí vận không tốt. Dù thông minh người, nếu như khí vận không tốt, cũng là không tốt. Lần này đấu loại trực tiếp, tranh thức quy tắc cũng là chỉ cần có thể còn sống sót người, mặc kệ hắn là làm thế nào sống sót, đều tính xong qua. La Quân ẩn ẩn có chút hiểu thần vực ý tứ. Trong lòng mọi người nghi hoặc cũng theo đó giải khai. 3 giờ sau, quân cơ tại Yến Kinh căn cứ quân sự hạ xuống. Mọi người mặc vào quân áo khoác hạ quân máy bay. Trong 3 ngày này, các ngươi có thể tại Yến Kinh tự do hoạt động. 3 ngày sau, buổi sáng 8 giờ, đến đúng giờ cảnh thả đại khách sạn số 408 phòng tụ họp. Lạc Ninh nói ra. Sau 2 giờ, La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi trở về Tư Đồ gia. Bọn họ Kim Tầm Cổ đã bị Kim Tầm Mẫu cổ triệu hồi ra qua. La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi kinh lịch trận này sinh tử nghịch cảnh, bọn họ đều muốn nhanh lên về nhà. La Quân trước theo Tư Đồ Viêm lão gia tử gọi điện thoại, để Tư Đồ Viêm lão gia tử an bài xe đến trước đó địa điểm tập hợp tới đón. Sau đó, hai người bọn họ lấy quân cơ trở lại hướng về phần Tần Lâm, Mạc Vũ, Trầm Phong ba người. Bọn họ nhà đều không tại Yến Kinh, cho nên liền quyết định đợi ở căn cứ bên trong liệu thương. Tư Đồ công quán. Lúc này là 1 giờ chiều. Trong đình viện tràn đầy tuyết động, tổ quốc giang sơn, khắp nơi đều là trắng như tuyết thế giới. La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi đều là ăn mặc quân áo khoác. La Quân lôi kéo Tư Đồ Linh Nhi nhanh tay bước đi vào công quán trong đại sảnh. Tư Đồ Viêm lão gia tử ở trên thủ ngồi, hắn sắc mặt hồng nhuận thơn phất lại hiền hòa. "Ra ra." La Quân hô. Hắn hơi hơi hưng phấn nói ra, "Ta cùng Linh Nhi đều trúng tuyển." Tư Đồ Viêm lão gia tử cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, mỉm cười, nói ra, "Ngồi một chút ngồi, ta đã an bài lão Ngô qua chuẩn bị bữa trưa. chúng ta vừa uống rượu một bên trò chuyện. La Quân cũng là thật sự là đói. Trong khoảng thời gian này, tại trên hoang đảo một mực không có ăn được. Sau 10 phút, trong nhà ăn, tràn đầy một bàn phong phú tiệc. Tư Đồ Viêm lão gia tử tự mình rót rượu, sau đó nâng chén nói với La Quân, "La Quân, gia gia chúc mừng ngươi." La Quân lập tức nói, "Cảm ơn gia gia." Tư Đồ Linh Nhi ở một bên yên tĩnh ăn cái gì, cũng không nói nhiều. Lần này khảo thí, hết thảy đều vẫn thuận lợi chứ? Tư Đồ Viêm hỏi. La Quân khẽ cười khổ, nói ra, "Không dối gạt gia gia ngài, ta lúc đầu coi là thần vực khảo thí, coi như lại khó, ta cũng sẽ không e ngại. Không nghĩ tới lần này vẫn là ăn đầy đủ đau khổ, còn kém chút về không được." Tư Đồ Viêm đến hứng thú, nói, "Ồ, nhanh nói cho ta một chút." La Quân ngay sau đó cũng không giấu giếm, liền đem trong khoảng thời gian này kinh lịch nói với Tư Đồ Viêm đi ra. Tư Đồ Viêm nghe xong cũng là kinh ngạc, nói ra, "Không nghĩ tới thần vực sẽ an bài dạng này khảo thí, các ngươi có thể còn sống sót, cũng là thật sự là mạng lớn, phúc lớn." La Quân mỉm cười, nói ra, "Phúc thì không phải họa là họa thì tránh cũng không khỏi. Ngược lại cũng không phải là không có thu hoạch." Tư Đồ Viêm nghe vậy cũng là cười một tiếng, nói ra, "Tốt, tốt vô cùng." Sau đó, Tư Đồ Viêm cũng thì không nói thêm lời. Bữa cơm này, La Quân ăn rất lợi hại vui sướng, rất thơm ngọt. Cơm nước xong xuôi về sau, La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi trở về phòng. La Quân để Tư Đồ Linh Nhi đi tắm trước. Tư Đồ Linh Nhi sau khi tắm xong, La Quân cũng đi tắm rửa. La Quân tắm rửa sau khi ra ngoài, trông thấy Tư Đồ Linh Nhi đã đến trên giường. Tóc nàng vẫn là ướt sũng. Tư Đồ Linh Nhi an an tĩnh tĩnh ngồi, không biết suy nghĩ cái gì. La Quân đối Tư Đồ Linh Nhi đã không có như vậy lạ lẫm, trong lúc vô hình còn có loại yêu thương cùng thân thiết. Hắn lập tức tới đến trên giường, đột nhiên một chút đem Tư Đồ Linh Nhi ép dưới thân thể. Hai người mặt đối mặt, gần vô cùng, có thể cảm nhận được lẫn nhau hô hấp nhiệt khí. Tư Đồ Linh Nhi con ngươi sáng ngời, nàng cứ như vậy bình tĩnh nhìn lấy La Quân. La Quân nhịn không được hôn xuống nàng tiểu nhuận môi, sau đó lại cạo xuống khuôn mặt nàng, ôn nhu nói, "Ngốc nha đầu, đang suy nghĩ gì?" Tư Đồ Linh Nhi lắc đầu, nói ra, "Không có suy nghĩ gì." Nàng nói không có suy nghĩ gì, cũng là thật không có suy nghĩ gì. La Quân cũng không phiền muộn, hắn đã thành thói quen Tư Đồ Linh Nhi tiếp tấu. Sau đó, La Quân ngồi xuống, đứng dậy qua đem hòng gió đi tìm đến, nói, "Ta cho ngươi lấy mái tóc thổi khô." Tư Đồ Linh Nhi gật gật đầu, nói ra, "Tốt." La Quân giúp Tư Đồ Linh Nhi thổi khô tóc về sau, Tư Đồ Linh Nhi liền nói ra, "Ta muốn ngủ, có thể sao?" La Quân nghe vậy trong lòng nhất thời ủ ấm, bởi vì trước kia Tư Đồ Linh Nhi cũng sẽ không hỏi ý kiến hỏi mình. Hắn lập tức nói, "Đương nhiên có thể. Bất quá ngươi đến hôn ta một chút mới có thể ngủ." Tư Đồ Linh Nhi lập tức góp ngoài miệng đến, tại La Quân trên môi hôn một chút. Sau đó, nàng liền nhanh chóng rút vào trong chăn. La Quân thầm nghĩ, nàng sẽ không phải là thẹn thùng a. Mặc kệ như thế nào, La Quân tâm lý đều vì Tư Đồ Linh Nhi loại biến hóa này cảm thấy hoan hỉ. Lúc này, La Quân tinh thần đầu rất tốt. Hắn thay đổi một bộ màu trắng áo lông, sau đó thì mở trong đình viện một cỗ lý sượt đi ra ngoài. La Quân trước dùng xe tải điện thoại cho Tống Nghiên Nhi gọi điện thoại. Hắn tự nhiên là quan tâm Tống Nghiên Nhi, Tống Nghiên Nhi tiếp vào La Quân điện thoại cũng là vui vẻ. Hai người trò chuyện hồi lâu. Sau đó, La Quân để Tống Nghiên Nhi hỗ trợ hướng Đường Thanh cùng Đinh Hàm Vân An. Tống Nghiên Nhi ứng. Như thế về sau, La Quân vừa rồi tắt điện thoại. Tiếp theo, La Quân lại cho Lâm Thiến Thiến gọi điện thoại. Lâm Thiến Thiến tiếp vào La Quân điện thoại cũng rất vui vẻ, La Quân trò chuyện dưới gần nhất sự tình, cũng nói mình đã thuận lợi thông qua khảo thí. Lâm Thiến Thiến rất là hoan hỉ, nói ra, "Ngươi chừng nào thì có thời gian, ta mời ngươi ăn cơm, cho ngươi chúc mừng." La Quân mỉm cười, nói ra, "Đêm mai đi." Lâm Thiến Thiến nói, "Một lời đã định." Theo Lâm Thiến Thiến kết thúc trò chuyện về sau, La Quân liền cho Trầm Mặc Nùng gọi điện thoại. Trầm Mặc Nùng tiếp vào La Quân điện thoại một dạng cũng rất vui vẻ. Nàng vừa cười vừa nói, "Ngươi biến mất nhiều ngày như vậy, hiện tại gọi điện thoại đến, hiển nhiên là thông qua thần vực khảo thí, đúng hay không?" La Quân mỉm cười, nói ra, "Cái gì đều không thể gạt được ngươi." Hắn đón đến, nói, "Ngươi ở đâu? Thuận tiện gặp mặt sao?" Trầm Mặc Nùng nói ra, "Ngươi nếu là có chính sự, ta thì thuận tiện. Nếu là không có gì chính sự, ta lúc này còn có chút chuyện nhỏ, khả năng không có thời gian xã giao ngươi." La Quân liền không chút khách khí nói ra, "Chính sự." Trầm Mặc Nùng nhân tiện nói, "Tốt ta, ngươi nói địa điểm." Nàng đón đến, nói, "Sú tiểu tử, ngươi nếu là không có chính sự, ta để ngươi để mặt." Chương 189, Sơn Hà Bảng. La Quân cười một tiếng, theo rồi nói ra, "Vậy liền qua nhà ngươi đi. Ta mua chút đồ nhắm cùng rượu bia ướp lạnh, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện." Trầm Mặc Nùng nói ra, "Tốt." Sau một tiếng, La Quân đến Trầm Mặc Nùng chỗ Man City tiểu khu. La Quân sau khi đậu xe xong, liền vào trong thang máy. Trầm Mặc Nùng đã ở nhà, La Quân gõ cửa thời điểm, Trầm Mặc Nùng ở bên trong nói ra, "Ngươi không phải có chìa khóa không?" La Quân ở trong lòng không khỏi âm thầm đoán thầm đoá, cái này lười đàn bà, đứng lên đi mấy bước mở môn cũng không nguyện ý. Đương nhiên, hắn cũng liền dám tại trong lòng nghĩ nghĩ, ngoài miệng là không dám nói. Ngay sau đó cũng liền cầm chìa khóa đi ra mở cửa. Cửa mở ra về sau, La Quân liền trông thấy Trầm Mặc Nùng đổi một thân dễ chịu áo ngủ, nàng ngồi ở trên ghế salon, tóc hai rối bời hất lên, đang xem phim hoạt hình. La Quân thấy rõ bộ này phim hoạt hình về sau, không khỏi cảm thấy mắt chó đều đã bị chói mù. "Ta dựa vào, Trầm Mặc Nùng, ngươi thế mà đang nhìn gấu ẩn hiện." La Quân trong tay dẫn theo rượu bia cùng thực vật, hắn đi tới sau liền kinh ngạc không thôi. Môn cũng bị hắn dùng chân đóng lại. Trầm Mặc Nùng nhìn La Quân liếc một chút, huề huề nói ra, "Nhìn gấu ra không sao cả. Quốc gia quy định ta không cho phép nhìn." La Quân cũng không xoắn xuýt cái đề tài này, hắn đem rượu bia cùng mua sáu ốc đồng, tay chân gà, lỗ đậu phộng phóng tới trên bàn trà. Sau đó, hắn ném cho Trầm Mặc Nùng một lon bia, nói, "Ngươi không phải nói ngươi rất bận sao? Làm sao ngươi điệu bộ này tựa như là ngủ ở nhà một ngày?" Trầm Mặc Nùng bạch La Quân liếc một chút, nói ra, "Tỷ lúc đầu hôm nay nghỉ ngơi, dự định cũng là ngủ một ngày. Có thể dành thời gian cáo biệt Chu công đi ra tiếp kiến ngươi, đã là ngươi vinh hạnh." "Tốt a, ngươi châu." La Quân xem như đối Trầm Mặc Nùng chịu phục. Trầm Mặc Nùng mở ra rượu bia uống một ngụm, theo rồi nói ra, "Nói đi, tìm ta có cái gì chính sự?" La Quân liền cũng liền nghiêm mặt nói ra, "Ta muốn quốc an lục sự." Trầm Mặc Nùng hơi hơi ngoài ý muốn, nói ra, "Trước đó để ngươi, ngươi chết sống không chịu. Hiện tại làm sao còn chủ động muốn?" La Quân nói ra, "Trước đó là không muốn quấn vào cái này vạn trượng hồng trần trong hầm, hiện tại đã quấn vào, cũng không có cái gì tốt giả mồm." Trầm Mặc Nùng nói ra, "Ngươi tâm ý ta lĩnh. Bất quá bây giờ, ta cảm thấy ngươi không cần quốc an lục sự." La Quân không khỏi ngạc nhiên nói, "Vì cái gì?" Trầm Mặc Nùng nói ra, "Quốc an lục sự tuy nhiên có tiện lợi, nhưng càng nhiều là trói buộc. Chỉ cần về sau ngươi nghe ta triệu hoán, giúp ta xử lý một ít chuyện, như vậy ngươi không, ngược lại sẽ nhiều rất nhiều tự do. Ngươi cảm thấy thế nào?" La Quân khẽ cười khổ, nói ra, "Vốn là muốn cho ngươi cao hứng một chút, đã ngươi nói như vậy, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Vậy thì làm như vậy đi." Trầm Mặc Nùng cười một tiếng. Nàng nói ra, "Ta đã sớm cùng mặt trên báo cáo chuẩn bị ngươi. Nếu là có một ngày ta chết, toàn bộ quốc an lục sử đều sẽ giao cho ngươi." La Quân giật mình, nói, "Ngươi nói là cái quỷ gì lời nói, nhanh thu hồi qua." Trầm Mặc Nùng nghiêm mặt nói ra, "Cái này không có gì tốt khiến kỵ. Người ta đều là người tu đạo, bây giờ thiên địa sát kiếp tức sắp giáng lâm, người ta đều tại sát kiếp bên trong. Khác biệt là, ngươi là thiên mệnh giả, mà ta không phải. Cho nên ta liền xem như ứng kiếp mà chết, đó cũng là không thể bình thường hơn được." La Quân trầm giọng nói ra, "Chỉ cần ta sống, ta tuyệt không cho phép người nào đến hại ngươi." Trầm Mặc Nùng nghe vậy nao nao, sau đó trong mắt xuất hiện một tia hiếm thấy ấm áp, nàng lại cười khúc khích, nói ra, "Thì ngươi cái kia công phu mèo ba chân, vẫn là trước bảo vệ tốt chính mình đi." Nàng nói vừa xong, lại ngạc nhiên nói, "Giống như ngươi tu vi để bạn, nhanh như vậy?" La Quân liền nói ra, "Không sai, đã là kim đan trung kỳ." Trầm Mặc Nùng khen ngợi gật đầu, nói ra, "Có thể tại 2 tháng không đến lúc đó thời gian, từ kim đan sơ kỳ đến kim đan trung kỳ, ngươi tiến bộ cũng coi là thần tốc." La Quân nói ra, "Cái này đều phải nhờ có thần vực khảo thí. Cái gọi là nguy cơ, trong nguy hiểm cũng sẽ có cơ hội. Tuy nhiên thần vực khảo thí rất lợi hại khắc nghiệt tàn khốc, nhưng cũng xác thực rất lợi hại có thể trợ giúp người trưởng thành." Trầm Mặc Nùng nói ra, "Một khi tiến nhập thần vực, ngươi tu vi hội tăng trưởng càng tăng nhanh hơn. Thần vực sở dĩ để nhiều như vậy võ giả hướng tới, vậy cũng là đệ nhất thần vực người chế tạo ra tới. Tương lai, ngươi vô luận là xuất hiện ở thế giới cái kia một chỗ, người khác một khi nghe nói ngươi là thần vực người, cái kia đều sẽ đối ngươi nổi lòng tôn kính. Thần vực người ba chữ, bản thân liền là vô thượng vinh diệu." La Quân trong lòng sinh ra một loại không khỏi kính sợ cảm giác, hắn nhịn không được nói ra, "Thần vực người ba chữ đã để người kính sợ, ta thật không dám tưởng tượng lúc trước Ma Đế, Tu La Đại Đế, Trung Hoa Đại Đế những người này đến là như thế nào người. Còn có cái kia cao cao tại thượng thần đế, có thể tưởng tượng ra, tại bọn họ kiếp sống bên trong, nhất định có vô số kinh tâm động phách đặc sắc cố sự." Hắn ngừng một lát, nói, "Nếu là có một ngày, ta cũng có thể có bọn họ cảnh giới, thành tích, đây cũng là xem như không uổng công đời này." Trầm Mặc Nùng mỉm cười, nói ra, "Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể." La Quân bị Trầm Mặc Nùng khích lệ, nhất thời có chút xấu hổ gãi gãi đầu. Chí ít hiện tại hắn, cách những tuyệt đỉnh đó nhân vật còn kém quá xa. Sau đó, La Quân nói ra, "Đúng, ta còn có kiện chính sự." Trầm Mặc Nùng nhìn về phía La Quân, hơi hơi hiếu kỳ nói, "Chuyện gì?" La Quân nói ra, "Ta có một môn pháp quyết muốn dạy ngươi, môn pháp quyết này gọi là Chấn Hồn Quy Thần." Trầm Mặc Nùng hơi hơi giật mình, nói ra, "Đây là Tư Đồ gia bất truyền chi bí, ngươi làm sao có thể dạy ta?" La Quân nghiêm mặt nói ra, "Ngươi yên tâm đi, chuyện này ta đã hỏi thăm qua lão gia tử. Lão gia tử nói tương lai muốn ta đến kế thừa Tư Đồ gia gia chủ chi vị. Môn pháp quyết này, ta muốn xử lý như thế nào, hắn cũng sẽ không có ý kiến." Trầm Mặc Nùng nghe vậy thoáng qua yên tâm lại, sau đó, trong mắt nàng xuất hiện vẻ hưng phấn. Trầm Mặc Nùng dù sao cũng là tu võ đạo, cho nên đối với pháp quyết những vật này rất là mưu cầu danh lợi. Đó là muốn so đối bất luận cái gì kim ngân tài bảo hứng thú còn lớn hơn. La Quân ngay sau đó liền đem pháp quyết truyền thụ cho Trầm Mặc Nùng, cũng đem bên trong bí quyết, pháp môn toàn bộ nói ra. Trầm Mặc Nùng tu vi ở chỗ này, cho nên lĩnh ngộ cũng rất nhanh. Nàng tự nhiên không cần qua cái gì dưới nước luyện công, bởi vì hắn cảnh giới ở chỗ này. Trầm Mặc Nùng rất nhanh liền nhắm mắt ngưng thần, trong đầu ngưng tụ âm tiết lực lượng. Một bước này, Trầm Mặc Nùng rất nhanh liền làm đến. Nhưng là bước kế tiếp tìm kiếm huyết hạch lại là gặp được đại khó khăn. Mặc kệ Trầm Mặc Nùng cố gắng thế nào, làm sao y theo La Quân nói, nàng cũng không có cách nào tìm kiếm được huyết hạch tồn tại. Trầm Mặc Nùng cười khổ mở mắt ra, nói ra, "Không thành, huyết hạch căn bản tìm không được." La Quân trấn an nói, "Đương nhiên không có nhanh như vậy, ngươi lại thử thêm vài lần là được rồi." Trầm Mặc Nùng lắc đầu, nói ra, "Bằng vào ta cảnh giới này, nếu như một lần không thành, về sau thử lại bao nhiêu lần cũng là không thành. Ta nhìn cái này pháp quyết muốn tu luyện thành, cần có nhất là cơ duyên. Ta cùng huyết hạch hiển nhiên là không có cơ duyên, đây là mạnh cầu không được." La Quân ngốc ngẩn ngơ, hắn nghĩ tới Tư Đồ Linh Nhi. Nói, "Linh Nhi cũng một mực không có tu luyện ra huyết hạch tới." Trầm Mặc Nùng nói ra, "Cho nên ta nói hẳn là không sai." Nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, "Mặc kệ như thế nào, La Quân, cảm ơn ngươi." La Quân ngượng ngùng gãi gãi đầu, nói ra, "Hai chúng ta khách khí cái gì?" Trầm Mặc Nùng còn nói thêm, "Đúng, La Quân, ta còn có nhiều thứ muốn bàn giao ngươi." La Quân nhân tiện nói, "Ngươi nói." Trầm Mặc Nùng nói ra, "Ngươi tiến nhập thần vực về sau, thần vực có một cái Sơn Hà bảng, Sơn Hà bảng phía trên là ngoại môn đệ tử trước 10 người bài danh. Lâm Văn Long tại Sơn Hà bảng bên trên là xếp hàng thứ nhất tồn tại." La Quân hơi hơi run lên, nói, "Cái kia Hàng Hành Thiên đâu?" Trầm Mặc Nùng nói ra, "Hàng Hành Thiên cũng không có đứng vào Sơn Hà bảng." La Quân không khỏi lưu lưỡi, nói, "Hàng Hành Thiên cũng là hóa thần chi cảnh, hắn thế mà liền Sơn Hà bảng còn không thể nào vào được." Trầm Mặc Nùng nói ra, "Sơn Hà bảng cũng không phải đơn giản như vậy. Sơn Hà bảng mỗi 3 năm hội một lần nữa hàng một lần, sang năm lúc này, Sơn Hà bảng sẽ làm một lần nữa điều chỉnh. ta hy vọng ngươi có thể tại trong vòng 1 năm tiến vào Sơn Hà bảng. La Quân nói ra, ta hội chỉ cố gắng lớn nhất. Trầm Mặc Nùng nói ra, ta đối với ngươi là có lòng tin, cho nên 1 năm nay ngươi cũng phải ngàn vạn không thể buông lỏng. Hắn ngừng một lát, nói, thần vực người tu vi so ngoại nhân tiến bộ đều nhanh, đó cũng không phải toàn bộ nhờ tự thân nỗ lực, còn có một chút cũng rất trọng yếu, cái kia chính là thần vực trong nội môn đệ tử có luyện đan cao thủ. Thần vực bên trong đan dược vô cùng, các đệ tử ăn đan dược, tu vi liền càng thêm làm ít công to. La Quân nói ra, đan dược này là hội định thời gian cho đệ tử cấp cho sao? Trầm Mặc Nùng bạch La Quân liếc một chút, nói ra, ngươi ngược lại là muốn đẹp, trên trời có thể rớt xuống đĩa bánh đến. La Quân nói ra, cái đó là. Trầm Mặc Nùng nói ra, thần vực còn có một cái nhiệm vụ bảng, mỗi người đệ tử đều có thể đăng nhập thần vực quan phương website bên trong nhận lấy nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ sau sẽ có tương ứng khen thưởng đan dược. Cho nên, tại ngươi tiến nhập thần vực về sau, ta còn cần ngươi giúp ta một chuyện. Quan phương website. La Quân nghe ở trong lòng tối tự hiểu là cổ quái. Thần vực thần bí như vậy huyền huyễn đồ vật, đột nhiên lại chạy ra cái như thế hiện đại đồ vật đến, cái này khiến La Quân cảm thấy có chút thời không hỗn loạn. Bất quá La Quân cũng không có xoắn xuýt vật này. Hắn nói, gấp cái gì, ngươi nói. Trầm Mặc Nùng nói ra, sự luyện công của ta đến chỗ mấu chốt, cần thần vực một cái sinh sinh tạo hóa đan. Ngươi nhìn có thể không thể giúp một chút ta làm một cái sinh sinh tạo hóa đan tới. La Quân nói ra, tốt, ta tiến thần vực về sau, lập tức lấy tay làm chuyện này. Trầm Mặc Nùng vội nói, đừng, ngươi có thể tuyệt đối đừng tham công liều lĩnh. Phải căn cứ nhiệm vụ độ khó đến lĩnh nhiệm vụ. Sinh sinh tạo hóa đan chính là thuộc về tiên đan cấp bậc, vô cùng quý giá. Muốn lấy được sinh sinh tạo hóa đan dạng này trả thù lao, nhiệm vụ khẳng định có nguy hiểm rất lớn. La Quân nghe có chút mơ hồ, nói ra, đan dược còn có cấp bậc. Trầm Mặc Nùng nói ra, đương nhiên, đan dược đối chúng ta võ giả hậu kỳ tu luyện quá trọng yếu. Người tại kim đan trước đó, cơ bản không cần làm sao dựa vào đan dược. Nhưng là một khi nhập hóa thần, không có đan dược, nửa bước khó tiến. Cái kia đan dược có 5 loại cấp bậc, theo thứ tự là linh đan, bảo đan, tiên đan, thiên đan, thần đan. La Quân nghe nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn lúc trước nghe Trình Kiến Hoa nói qua đan dược, nhưng bây giờ, hắn lại có càng trực quan nhận biết. Trầm Mặc Nùng làm theo tiếp tục nói, thiên đan, nghe nói thần vực cũng hết thảy chỉ có 3 cái, mà thần đan, càng là chỉ ở trong truyền thuyết, không nghe nói xuất hiện qua. Thần đan loại đan dược này, tại ghi chép bên trong là đã có chính mình ý thức, linh hồn tồn tại, chính là thiên địa chi linh. La Quân có chút phản ứng không kịp, nói ra, cái này làm giống như là tu chân, làm sao hiện thực thế giới bên trong còn sẽ có loại vật này? Chương 190, ca nguyện nhiễu chỉ nhu. Trầm Mặc Nùng nói ra, tu chân là hư huyễn, mà thần vực luyện đan chi thuật chính là căn cứ khoa học căn cứ mà đến. Đây là cả hai khác nhau, không thể nói nhập là một. Khoa học căn cứ? La Quân nghi ngờ nói. Trầm Mặc Nùng nói ra, luyện đan là một môn rất khó công trình, trên thế gian, chính thức luyện đan sư rất ít, có thể luyện ra tốt đan càng ít. Tốt đan dược cần rất nhiều dược tài, nhưng mỗi một môn dược tài bên trong lại có riêng phần mình độc tính cùng bài xích tính. Cao minh luyện đan sư liền có thể đem hắn cần dược liệu tinh hoa để luyện ra, sau cùng lại luyện thành đan dược. Ngươi biết tại sao muốn luyện thành đan dược sao? Có ý tứ gì? La Quân có chút mơ hồ nói. Trầm Mặc Nùng nói ra, ta ý là, vì cái gì tinh luyện dược tài tinh hoa về sau, nhất định muốn luyện thành tròn đan, mà không phải hắn hình thể. La Quân bừng tỉnh đại ngộ, sau đó cũng cảm thấy kỳ quái, nói ra, đúng à, tại sao muốn luyện thành tròn đan? Trầm Mặc Nùng nói ra, sau cùng thành đan quá trình gọi là thu nước. Cao minh luyện đan sư đem sở hữu tinh hoa dược tính lấy tròn đan hình thức đem khóa lại. Một cái tốt đan dược, ngươi ở bên ngoài là người không đến bất luận cái gì vị đạo, bởi vì tất cả dược tính đều bị bịt kín ở. La Quân lập tức muốn từ bản thân chỗ ăn cái viên kia vô cực kim đan, lúc ấy kim đan kia từ bên ngoài người, giống như một chút điểm vị đạo đều không có. Không biết mình chỗ ăn vô cực kim đan lại là cái gì phẩm chất, là linh đan, vẫn là bảo đan, hoặc là tiên đan. La Quân nghĩ tới đây, liền đem mình tại Huyền Y Lý trấn bị nhốt, ăn vô cực kim đan sự tình nói. Hắn lại hỏi, ngươi cảm thấy ta ăn vô cực kim đan là cái gì phẩm chất? Trầm Mặc Nùng thoáng qua suy tư, theo rồi nói ra, dựa theo ngươi thuyết pháp, ngươi chỗ ăn hẳn là bảo đan cấp bậc. Lúc ấy tình huống, đoán chừng nếu không phải ngươi thụ thương nghiêm trọng, những thương tổn đó cần đại lượng dinh dưỡng đến bổ sung. Nếu không lấy ngươi thể chất, chỉ sợ không chịu nổi cái viên kia bảo đan. La Quân gật đầu, nói ra, lúc ấy thật là tình huống này. Thế nhưng là, một cái bảo đan thì có thể khiến người ta bách độc bất xâm. Trầm Mặc Nùng nói ra, cái này cũng không hiếm lạ. Một hạt linh đan liền có thể để ông già bình thường khởi tử hồi sinh, kéo dài tuổi thọ. Cho nên, bảo đan để ngươi bách độc bất xâm đây tính toán là cái gì? La Quân có chút hiểu được, nói ra, ta hiện tại cũng có chút hiểu, cổ đại đế vương đều yêu truy cầu đan đạo, lấy mưu trường sinh. Nhưng là phần lớn luyện đan sư đều là tên lừa đảo, chỉ có thể cho một số giả đan. Coi như chân chính có cao minh luyện đan sư, cái kia đan dược dinh dưỡng quá thừa, đế vương thân thể vốn là bị móc sạch, quá bổ không tiêu nổi, liền sẽ chết càng nhanh. Trầm Mặc Nùng nói ra, là chuyện như vậy. Hai người trò chuyện xong chuyện đứng đắn về sau, liền bắt đầu uống rượu dùng nữa. Giữa mùa đông, bên ngoài có tuyết rơi. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng ăn cay ốc đồng, uống vào rượu bia ướp lạnh, lại cảm thấy đặc biệt hài lòng. La Quân đối với tham gia thần vực trong chờ mong mang theo một tia tâm thần bất định, lại hỏi, tiến nhập thần vực về sau, trở thành thần vực ngoại môn đệ tử có cái gì hạn chế sao? Trầm Mặc Nùng nói ra, nói như vậy, không có gì hạn chế. Bất quá bên trong đẳng cấp xâm nghiêm rõ ràng, hạ cấp nhìn thấy cấp trên nhất định phải tôn kính. Đẳng cấp cao nhất ngoại môn đệ tử, như Lâm Văn Long dạng này, Lâm Văn Long là, ngươi nếu là dám đối với hắn bất kính, hắn có thể trực tiếp giết ngươi. La Quân giật mình, nói ra, cái kia Lâm Văn Long muốn tìm ta phiền phức làm sao bây giờ? Trầm Mặc Nùng nói ra, ngươi dưới mắt tu vi yếu ớt thời điểm, thì nhiều né tránh lấy Lâm Văn Long, không cùng hắn dậy xung đột liền tốt. Chờ ngươi tấn thăng đến cấp bậc Bạch Ngân, liền xem như Lâm Văn Long cũng không thể tùy ý giết ngươi. Cấp bậc Bạch Ngân? La Quân nghi ngờ nói. Trầm Mặc Nùng nói ra, ngoại môn đệ tử hết thảy có 3 loại cấp bậc, Thanh Đồng, Bạch Ngân, Hoàng Kim. Lâm Văn Long là Hoàng Kim cấp khác ngoại môn đệ tử, người sau khi tiến vào là thuộc về Thanh Đồng cấp bậc. La Quân nhất thời sắc mặt cổ quái, nói ra, ta dựa vào, Thánh đấu sĩ cấp bậc cũng bị bộ tới. Trầm Mặc Nùng nói ra, dù sao thì là một loại xương hào phân chia. Những vật này, ngươi cũng không cần hỏi ta, chờ ngươi đến thần vực về sau, hết thảy đều sẽ có người cùng ngươi nói tỉ mỉ. La Quân nói ra, chờ một chút, cái kia Hàng Hành Thiên đâu? Hắn? Trầm Mặc Nùng nói ra, Hàng Hành Thiên là cấp bậc Bạch Ngân, hắn còn không có giết người quyền được miễn, ngươi yên tâm đi. La Quân hơi khẽ thở phào một cái. Sau đó, La Quân nghĩ đến cái gì, còn nói thêm, đúng, còn có kiện so sánh kỳ quái sự tình. Trầm Mặc Nùng nhìn La Quân liếc một chút, nói, chuyện gì? La Quân nói ra, trước đó, chúng ta vẫn luôn cảm thấy Linh Nhi là không có cảm xúc, không có cảm tình. Nhưng là gần nhất, ta phát hiện nàng giống như đối ta có chút ỷ lại, cũng không có lây trước như vậy bài xích ta. Trầm Mặc Nùng nói ra, đây là chuyện tốt. La Quân nói ra, thật là tốt sự tình. Ta kỳ quái là, ta trước đó gặp Linh Nhi thời điểm, nàng tính tình vô tình bên trong mang theo quái gở. Nàng tại Tư Đổ ra hơn 20 năm đều không có sinh ra cảm tình, nhưng ta cùng hắn nhận biết mới bao lâu? Cũng liền hơn một tháng. Vì cái gì nàng lại nhanh như vậy phát sinh chuyển biến? Trầm Mặc Nùng nói ra, liền xem như động vật máu lạnh, đó cũng là có cảm tình. Tư Đồ Linh Nhi tình huống khả năng cũng là đối cảm tình, tâm tình những vật này phản ứng so với thường nhân muốn chỉ độ được nhiều. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu nàng không có cảm tình, tương phản, nếu như nàng động tình, vậy liền hội so với thường nhân càng thêm một lòng cùng si tình. La Quân Kỳ quái nói, vậy tại sao trước đó tại Tư Đồ ra, nàng cho tới bây giờ đều không có biểu hiện ra cảm tình đến? Trầm Mặc Nùng nói ra, cái này có gì đáng kinh ngạc? Tư Đồ Viêm lão gia tử dù sao cũng là gia gia của nàng, cách mấy lời. Gia gia quan tâm thủy chung là có khoảng cách, không có khả năng giống phu thê như thế thân mật, mà Tư Đồ ra người khác, tự nhiên càng sẽ không cùng với nàng tiếp cận. Ngay cả cha mẹ của nàng cũng lâu dài ở nước ngoài du lịch, không sao cả chiếu khán nàng. Cứ như vậy, nàng tính cách sẽ chỉ càng thêm quái gở lạnh lùng. La Quân có chút hiểu được, nói, ngươi nói xong giống có chút đạo lý. Trầm Mặc Nùng nói, nói nhảm. 6 giờ tối thời điểm, yến kinh trời đã hoàn toàn đen. Bất quá bên trong thiên địa, vẫn là trắng loá như tuyết. Năm nay tuyết rơi rất lớn, tuyết lành điểm báo năm được mùa. Mặc dù bây giờ nông nghiệp đã không thành vấn đề, không cần tuyết lành đến điểm báo năm được mùa. Nhưng lại như thế này, một trận tuyết lớn thật là đem yến kinh ố chọc không khí tịnh hóa không ít. La Quân đang lái xe về nhà thời điểm, trong đầu hắn đang suy nghĩ Trầm Mặc Nùng lời nói. Trầm Mặc Nùng nói Linh Nhi chỉ là tâm tình trì độn mà thôi. La Quân cảm thấy Trầm Mặc Nùng nói là có đạo lý. Trong lòng của hắn bỗng nhiên đối Tư Đồ Linh Nhi cảm thấy rất lợi hại đau lòng, nàng từ nhỏ đã bởi vì tính cách lạnh lùng, từ đó làm cho mọi người đối nàng cũng là lạnh lùng. Nàng không có đạt được qua tranh thức yêu mến. Lao ra từ yêu mến là quá hàm xúc. La Quân cảm thấy mình được thật tốt đau Linh Nhi, đau chính mình đến tiểu thế tử. Nghĩ tới đây, La Quân lái xe đi tìm một nhà tiệm hoa. Hắn mua thổi phồng hoa hồng cùng bách hợp lộn xộn hoa tươi. Sau đó lại đi mua ăn khuya cùng rượu bia ướp lạnh. Hắn mình thích rượu bia ướp lạnh thì luôn yêu thích người khắp thiên hạ đều yêu thích cái này một ngụm. 7 giờ rưỡi thời điểm, La Quân mới trở lại Tư Đồ công quán. Tư Đồ Viêm lão gia tử đã chìm vào giấc ngủ. La Quân cầm đồ vật, ôm hoa tươi xuống xe. Những nha hoàn kia gặp hắn đều tôn kính hô Tôn thiếu gia. La Quân cười nhạt một tiếng, cũng không kiêu căng. Sau đó, La Quân đi vào trong phòng ngủ. Trong phòng ngủ, Tư Đồ Linh Nhi còn được trong chăn ngủ. La Quân mở đèn lên, ấm áp ánh đèn chiếu sáng. Hắn đem thực vật cùng rượu bia buông xuống, sau đó bưng lấy hoa tươi đi vào trước giường. Linh Nhi. La Quân đến Tư Đồ Linh Nhi bên giường, hô một tiếng. Tư Đồ Linh Nhi mở to mắt, khuôn mặt nàng là xinh đẹp như vậy, con ngươi là như thế bình tĩnh thanh tịnh. Cái này tặng cho ngươi. La Quân đem hoa đưa qua. Tư Đồ Linh Nhi ngồi xuống, nàng sợi tóc hơi hơi tán loạn, nhưng lại có vẻ càng xinh đẹp hơn vũ mị. Nàng hơi hơi kinh ngạc, nói, đưa cho ta. La Quân cười một tiếng, nói ra, đương nhiên tặng cho ngươi a. Ngươi là lão bà của ta, ta mua cho ngươi hoa chẳng phải là thiên kinh địa nghĩa. Tư Đồ Linh Nhi liền nhận lấy hoa. Thích không? La Quân thoảng qua hưng phấn hỏi. Tư Đồ Linh Nhi nói ra, ưa thích. Nàng giọng nói rất bình tĩnh, dù sao là nghe không ra hoan hỉ ý tứ. Cái này khiến La Quân có chút thụ đả kích. Bất quá hắn lập tức liền nghĩ thoáng, Linh Nhi chính là cái này tính cách, chính mình muốn nhiều bao dung, nhiều thói quen. Ta giúp ngươi để qua một bên qua. La Quân theo rồi nói ra. Tư Đồ Linh Nhi gật đầu. La Quân tiếp nhận hoa, đem hoa nhi phóng tới gương trên đài. La Quân lại đem thực vật cùng rượu bia cầm tới trên bàn trà dọn xong, nói ra, Linh Nhi, qua đánh răng, sau đó tới ăn cái gì? Tư Đồ Linh Nhi nhu thuận ân một tiếng. Trên người nàng không còn có tầng kia mang theo một tia quái gở lệ khí. Đây cũng là bởi vì cùng La Quân ở chung bên trong, nàng dần dần cảm nhận được cảm tình ấm áp. Tư Đồ Linh Nhi đánh răng rửa mặt về sau, đi vào La Quân bên người. La Quân lôi kéo nàng ở trên ghế salon ngồi xuống. Linh Nhi, vậy ta cho ngươi tặng hoa, ngươi có phải hay không muốn thưởng ta? La Quân nắm ở nàng mềm mại vòng eo, vui đùa nói ra. Tư Đồ Linh Nhi nghiêm túc nhìn lấy La Quân, nói ra, ngươi muốn ban thưởng gì? La Quân nói ra, hôn ta một chút. Tư Đồ Linh Nhi liền lập tức tại La Quân trên gương mặt hôn một chút. La Quân cười một tiếng, hắn cũng liền thỏa mãn. Nói ra, tới đi, ngươi nếm thử cái này ốc đồng phối rượu bia ướp lạnh, đây chính là lớn nhất đại hưởng thụ. La Quân liền nói chuyện, liền đem một cái ốc đồng bốc lên, đưa đến Tư Đồ Linh Nhi bên miệng. Tư Đồ Linh Nhi đem ốc đồng thịt hút ra đến ăn, nàng ngay lập tức mặt sắc thì hưởng luận. Cái này nhưng đều là bởi vì cho cay. La Quân cười ha ha, lập tức đưa cho nàng rượu bia ướp lạnh. Tư Đồ Linh Nhi uống hai miệng rượu bia ướp lạnh về sau, sắc mặt lúc này mới chuyển biến tốt đẹp. Trong mắt nàng dần hiện ra một loại trước đó chưa từng có ánh sáng, đó là bởi vì ưa thích, còn muốn ăn. Tư Đồ Linh Nhi nhìn về phía La Quân, nói ra, La Quân liền lại bước lên ốc đồng thịt đưa đến Tư Đồ Linh Nhi miệng bên trong. Hai người ăn, uống vào, lại là được không hài lòng. Sau đó, La Quân lại để cho Tư Đồ Linh Nhi ăn dậy xào phở tới. Tư Đồ Linh Nhi tuy nhiên không có nói ăn ngon, nhưng lại ăn mi đầu giãn ra. Muốn đến nàng là ưa thích. Linh Nhi, không có việc gì liền muốn thêm ra qua đi đi. Không muốn luôn luôn đều ở nhà, cái kia hội để cho lòng người không rộng rãi, biết không? La Quân căn dặn. Tư Đồ Linh Nhi nhìn về phía La Quân, nàng gật đầu nói, ừm. La Quân hiểu ý cười một tiếng, đưa tay tại trên mặt nàng phá một chút, nói ra, thật ngoan. Ăn xong đồ vật về sau, La Quân thu thập một phen. Sau đó, Tư Đồ Linh Nhi rửa mặt hoàn tất, liền lại đi ngủ. La Quân tắm rửa qua đi, hắn đến trên giường, phát hiện Tư Đồ Linh Nhi đã điểm điểm chìm vào giấc ngủ. La Quân nhu tình nhất thời, tại trên trán nàng hôn một chút, sau đó liền cũng liền yên ổn chìm vào giấc ngủ. Chương 191, bái thần đế. Sáng ngày thứ hai, yến kinh lại trận tiếp theo tuyết lông lống. La Quân cái này ngủ một giấc rất thơm, khi tỉnh dậy, Tư Đồ Linh Nhi đã rời giường. La Quân ngồi xuống, phát hiện trong phòng ngủ không có Tư Đồ Linh Nhi thân ảnh. Hắn cũng không thấy đến kỳ quái, muốn đến Linh Nhi có lẽ vẫn là tại công quán bên trong. La Quân đi theo rời giường. Hắn cũng không có ngủ sớm giường thói quen. Bất quá đang chuẩn bị rửa mặt thời điểm, La Quân vẫn là hơi ngoài ý muốn, bởi vì Tư Đồ Linh Nhi đã cho hắn chèn tốt kem đánh răng. La Quân trong lòng hứng khởi, cảm thấy cái này tiểu thê tử là càng ngày càng để hắn yêu. Chính hắn cũng cảm thấy thế sự thật sự là kỳ diệu, trước đó hắn sợ hãi kết hôn, sợ hãi trói buộc, luôn luôn phải thoát đi Đinh Hàm yêu, thoát đi Lâm Thiên Thiến, Đường Thanh yêu. Nhưng sau cùng, hắn nhưng vẫn là theo Tư Đồ Linh Nhi kết hôn. Nếu như Tư Đồ Linh Nhi là như Lâm Thiên Thiến các nàng như thế nữ tử, đối với hắn có nóng dục yêu, yêu trông coi hắn hoặc là muốn sinh con như thế nào, cái kia La Quân nhất định sẽ cảm thấy rất thống khổ. Nhưng Tư Đồ Linh Nhi quá không giống. Hắn đối Tư Đồ Linh Nhi có loại không khỏi đau lòng, thương tiếc, tổng là muốn cho nàng vui vẻ một số. Chẳng lẽ đây là vận mệnh an bài? La Quân nhịn không được nghĩ như thế. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, La Quân đi vào trong nhà ăn. Bữa sáng đã chuẩn bị kỹ càng, bất quá Tư Đồ Viêm lão gia tử cùng Linh Nhi đều không tại. La Quân không khỏi cảm thấy kỳ quái, liền hỏi một bên nha hoàn. Nha hoàn kia đáp, Tôn thiếu gia, lão gia tử cùng thiếu tiểu thư ra ngoài tản bộ. Bọn họ đã ăn sáng xong. La Quân nghe vậy cũng thì không hỏi thêm nữa, ngay sau đó cũng liền ngồi xuống, ăn dậy sớm bữa ăn tới. Hắn ăn vào một nửa bỗng nhiên tốt cười rộ lên, bởi vì hắn muốn từ bản thân hôm qua nói với Linh Nhi, muốn Linh Nhi không muốn luôn ở trong phòng. Kết quả Linh Nhi thật đúng là nghe lời, sáng sớm thì ra ngoài tản bộ. Một ngày này, La Quân vẫn là không có việc gì. Ban đêm hắn lái xe đi phó Lâm Thiên Thiến hẹn họ. La Quân thực lúc đầu có chút nhớ nhung mang Tư Đồ Linh Nhi cùng đi, về sau ngẫm lại, Linh Nhi tính tình khẳng định không thích xa giao. Và lại, Linh Nhi qua, Lâm Thiên Thiến cũng sẽ không đại tự tại. La Quân cùng Lâm Thiên Thiến là ước tại Sở Tạ Bụt trong quán cà phê. Lão bằng hưu gặp nhau, tự nhiên là cao hứng. Hai người ở chung đã tự nhiên rất nhiều. La Quân nói với Lâm Thiên Thiến một số thần vực khảo thí sự tình, cũng nói mình đã thuận lợi trúng tuyển. Lâm Thiên Thiến biểu thị chúc mừng. Sau đó, hai người trò chuyện rất nhiều có hay không nói vớ vẩn. Muộn như vậy bên trên, cùng bằng hưu cùng uống cà phê, đó là một kiện rất tốt đẹp sự tình. La Quân cùng Lâm Thiên Thiến ý nghĩ đều rất đơn thuần, bọn họ tuyệt sẽ không vượt lôi chỉ một bước. La Quân tuy nhiên không muốn kết hôn, nhưng một khi sau khi kết hôn, mặc kệ cùng hắn kết hôn là ai, hắn yêu hay không yêu vợ hắn, nhưng là chỉ cần là kết hôn, hắn liền sẽ không ở bên ngoài làm ẩu. Bởi vì đây là một người nam nhân trách nhiệm, khiến La Quân cảm thấy buông lòng là, hắn biết vợ hắn Linh Nhi tuyệt đối sẽ không đến đoán lung tung nghi hắn. Nếu như vợ hắn là Đinh Hàm, hắn tuyệt đối không dám muộn như vậy còn tới theo khác nữ nhân gặp mặt. Đinh Hàm coi như ngoài miệng không nói, tâm lý khẳng định cũng sẽ có chút đa sầu đa cảm. Nhưng là Linh Nhi không biết. Mặt, La Quân lái xe đưa Lâm Thiến Thiến về nhà. Lâm Thiến Thiến sau khi về nhà, La Quân mới đường về Tư Đồ công quán. Trở về trên đường, La Quân đi qua một nhà bán bút bê vài cửa hàng. Hắn giật mình, xuống xe đi mua một cái to lớn kẹt đi bẻ ở. Như thế về sau vừa rồi lên xe, trở lại Tư Đồ công quán về sau, người nhà họ Tư Đồ phần lớn đều đã ngủ. La Quân đi vào trong phòng ngủ, hắn trông thấy Tư Đồ Linh Nhi đang khoanh chân ngồi tính toán. Tóc nàng hất lên, thần sắc kiên tĩnh, lại là có cố nói không nên lời mỹ lệ. La Quân vừa tiến đến, Tư Đồ Linh Nhi thì mở to mắt. La Quân lập tức đem kẹt đĩ bẻ ở đưa tới trước mặt nàng, nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, "Linh Nhi, mua cho ngươi." Tư Đồ Linh Nhi tiếp nhận kẹt đĩ bẻ ở, sau đó để qua một bên. La Quân cũng không hỏi nàng có thích hay không, dù sao hắn cũng thói quen Linh Nhi tính cách. "Ăn cơm chiều không có?" La Quân lại hỏi. Tư Đồ Linh Nhi đáp, "Nếm qua." La Quân liền nói ra, "Vậy ta đi tắm trước." Tư Đồ Linh Nhi ân một tiếng. Tắm rửa qua đi, La Quân đi vào trên giường. Tư Đồ Linh Nhi đã nằm ngủ qua. Bất quá nàng cũng không có ngủ. La Quân cũng nằm xuống, hắn mặc đồ ngủ, lại là trực tiếp tiến Tư Đồ Linh Nhi trong chăn. Cái này một cái chớp mắt, Tư Đồ Linh Nhi mặt đống nhiên xinh đẹp đỏ một mảnh. La Quân có thể cảm giác được nàng thân thể có chút cương. Cái này khiến La Quân cảm thấy có chút kỳ quái. Bởi vì lúc trước, đêm thứ nhất hai người cùng một chỗ, Linh Nhi có thể rất lợi hại thản nhiên hỏi mình muốn hay không làm. Nếu như muốn làm, nàng thì thoát. Khi đó, nàng không có chút nào ngượng ngùng. Nhưng bây giờ, Linh Nhi lại ngượng ngùng. Đây chỉ có một lời giải thích, cái kia chính là Linh Nhi đã bắt đầu đùng có tình cảm. Tư Đồ Linh Nhi cũng là mặc đồ ngủ. La Quân liền đưa nàng ôm vào trong ngực, sau đó tại trên trán nàng hôn một chút. Như thế về sau, vỗ vỗ nàng vai, nói ra, ngốc nha đầu, ngủ đi, ta chính là ôm ngươi một cái. Tư Đồ Linh Nhi nhu thuận ân một tiếng. Giờ khắc này nàng, thật giống là cái còn không có lớn lên tiểu nữ hài. Nàng tại La Quân trong ngực ngủ là như thế an tâm, an tưởng. La Quân yêu thương nàng, trong lòng liền thật cũng liền không có loại kia dục vọng. Hắn sau đó cũng liền ngủ mất. Ngày thứ hai khi tỉnh dậy, La Quân phát hiện Tư Đồ Linh Nhi đang ngó chừng hắn. Nàng đôi mắt vẫn là như thế thanh tịnh gặp. La Quân nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, đang suy nghĩ gì? Tư Đồ Linh Nhi từ tốn nói, không có gì. La Quân nói ra, về sau chỉ cần ta ở nhà, ta đều ôm ngươi ngủ có được hay không? Tư Đồ Linh Nhi gật gật đầu, nói ra, ừm. La Quân tâm lý vui mừng, theo rồi nói ra, được rồi, ngươi lại ngủ thêm một hồi, ta muốn rời giường. Ngươi không muốn sao? Tư Đồ Linh Nhi đột nhiên hỏi. La Quân hơi hơi ngẩn ngơ, hắn sau một hồi khá lâu mới dư vị tới Tư Đồ Linh Nhi câu nói này ý tứ. Đó là hỏi La Quân không muốn làm sao? Tư Đồ Linh Nhi cũng không phải người ngu, nàng trí tuệ không thể so với bất luận kẻ nào thấp, cho nên nàng là hiểu một số La Quân tâm tư. La Quân kịp phản ứng về sau, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, ngốc nha đầu, ngươi khác nghĩ nhiều như vậy. Ta biết ngươi còn chưa chuẩn bị xong, chờ ngươi chuẩn bị kỹ càng, ta nhất định sẽ ăn ngươi. Tư Đồ Linh Nhi hơi hơi ngẩn ngơ, sau đó nói tiếng cảm ơn, sau đó vùi đầu vào La Quân trong cổ. Trong nháy mắt, ba ngày nghỉ kỳ đã qua. Ngày thứ tư 5 giờ chiều, nước Mỹ Los Angeles thời gian là dạng sáng 6 giờ, Los Angeles cũng rơi tuyết lớn. La Quân một đoàn người ra Los Angeles phi trường quốc tế. Cái kia phi trường quốc tế trong ngoài đều là đèn nồng huy hoàng, sáng ngời mà rộng rãi, tuyệt đối quốc tế đại đô thị phong phạm. Dương mắt thấy, rất nhiều nước Mỹ cô nàng đều có phong tình. La Quân, Tư Đồ Linh Nhi, Trầm Phong, Tần Lâm, Mạc Vũ năm người tại Lạc Ninh cùng mấy tên phục vụ nhân viên chỉ huy dưới ra phi trường quốc tế. Lúc này, thiên vẫn là tảng sáng. Ngoài phi trường mặt, hai chiếc xe bản dài xe mẹ xe đét ngừng tới. Lạc Ninh mang mọi người lên xe. Sau đó, xe mẹ xe đét liền hướng nước Mỹ Hương Sơn mở đi ra. Thần vực khu vực ngay tại Mỹ Lệ Hương Sơn bên trong. Mạc Vũ, Tần Lâm, Trầm Phong nội thương đều còn không có tốt, bất quá bọn hắn tại Yến Kinh cũng nhận được điều dưỡng, cho nên bình thường hành tẩu đã không có trở ngại. Sau một tiếng, trời sáng choang. Hương Sơn bên trên đồng dạng là trắng loá như tuyết. Hai chiếc mẹ xe đét xe tới đến thần vực bên ngoài. Cái kia thần vực kiến trúc tràn ngập châu Âu thành bảo vị đạo, kiến trúc đạt tới 1.5 vạn mét vuông, mà vây quanh kiến trúc là một mảnh lâm viên. Tòa này lâm viên diện tích đạt tới 3.5 vạn mét vuông. Cả cái thần vực chính là Hương Sơn bên trong, một đạo vĩ đại kiến trúc. Nó có thể xưng một tòa Yến Kinh tử cấm thành. Mà lại, nơi này là cự tuyệt du khách. Người rảnh rỗi miễn tiến. Thần vực bị Mỹ quốc chính phủ liệt vào nguy hiểm địa phương. Thần vực hết thảy có 4 đạo đại môn. La Quân cả đám từ Đông đại môn lái xe tiến vào. Giữ cửa là điện tử giám sát thiết bị, Lạc Ninh đối đồng tử mật mã về sau, đại môn vừa rồi mở ra. Sau đó, cả đám rốt cục tiến vào thần vực. La Quân cả đám khó tránh khỏi hiếu kỳ. Đương nhiên, Tư Đồ Linh Nhi cũng không hiếu kỳ. La Quân đông nhìn tây nhìn, cảm thấy cái này thần vực thật giống là một tòa sâm lâm công viên, bên trong thế mà còn có hồ nhân tạo. Các loại hòn non bộ, hoa cỏ rực rỡ muôn màu. Mà lại, La Quân cũng nhìn thấy một số thần vực ngoại môn đệ tử hoặc là tản bộ, hoặc là nói chuyện phiếm, hoặc là tại nói chuyện yêu đương. Nơi này lại thật giống là một cái cao cấp đại học a. Không bao lâu, xe mẹ xe đét đứng ở bãi đỗ xe. La Quân cả đám xuống xe, Lạc Ninh nghiêm mặt nói ra, hiện tại ta mang các ngươi qua thần điện bái thần đế. Đường đi bên trên chỉ có thể đi bộ, mà lại các ngươi nhất định phải lòng mang kính sợ. Nếu là trong lòng còn có bất kính, thần đế hội có cảm ứng, khi đó không ai có thể cứu được các ngươi. La Quân một đám đều là âm thầm run lên. Cái này thần đế thật lợi hại đến nước này. Liên khắc trong lòng người đang suy nghĩ gì, hắn đều biết. Thần vực tràn ngập thần bí truyền thuyết, thần đế càng là vô thượng tồn tại. La Quân cả đám còn thật không dám trong lòng còn có bất kính. Thế là cả đám ngay tại Lạc Ninh chỉ huy dưới tiến về thần điện. Sau 10 phút, mọi người rốt cục đi vào thần điện. La Quân một trong lòng mọi người kích động, hưng phấn, tâm thần bất định, các loại tâm tình hỗn hợp. Lập tức liền muốn gặp được thần đế dạng này trong truyền thuyết nhân vật, bọn họ như thế nào lại không kích động. Trong thần điện như Lao Sơn nội ra quán đại hùng bảo điện, khắp nơi đều có loại mùi lan hương. Tại thần điện trên cùng, có một tòa pho tượng khổng lồ, tựa như là trong chùa miếu tượng Phật một dạng. Mà lại, tòa này tượng Phật trước mặt còn đang tiếp thụ hương hỏa cung phụng. La Quân mọi người hiếu kỳ là, thần đế ở đâu? Lạc Ninh không nói một lời, nàng tới trước đến tượng Phật trước mặt, chút hương hỏa, quỳ gối bồ đoàn bên trên 3 dập đầu. Nàng mỗi một dập đầu đều rất nghiêm túc, tràn ngập thành kính. 3 dập đầu về sau, Lạc Ninh đứng dậy, đem hương hỏa cắm đến hương trên bàn thờ. Sau đó, Lạc Ninh mặt hướng La Quân mọi người, nói ra, các ngươi cũng tới bái gặp thần đế, nhất định phải 3 dập đầu, nhất định phải trong lòng còn có kính sợ. Thần đế? La Quân cả đám ngốc ngẩn ngơ. Bọn họ ngẩng đầu nhìn về phía cái kia tượng Phật. Cái này tượng Phật cao có 6 mét, chiều rộng 4 mét, như là một tòa núi nhỏ. La Quân một đám lúc này mới nhìn rõ ràng, cái này tượng Phật có thể cũng không phải là một tòa Phật, càng không phải là thần thoại cố sự bên trong bất luận một vị nào Phật đà hoặc là thần tiên. Cái này hẳn không phải là tượng Phật mà chính là pho tượng. Pho tượng này sinh động như thật, khác là một người trung niên nam tử. Trung niên nam tử dáng người tỷ lệ là không cao lắm, nhưng thân thể rất lợi hại khỏe mạnh. Hắn mặt tướng cực kỳ phổ thông, nhưng là một đôi mắt lại có loại chấn nhiếp lôi đình vị đạo. Chỉ là nhìn hắn mắt, La Quân đã cảm thấy có loại điện giật, không rét mà run cảm giác. Pho tượng này, thế mà tràn ngập một loại nói không nên lời uy nghiêm. La Quân cũng rốt cuộc minh bạch, bái thần đế cũng không phải là bái chính thức thần đế, mà chính là cái này một tòa pho tượng. Chương 192, một viên thuốc. La Quân mọi người bái xong thần đế về sau, Lạc Ninh nói ra, thần vực về sau, nhất định phải đối thần đế kính sợ thành kính. Trong vòng 1 năm, ít nhất phải có 12 lần quỳ bái thần đế. Nếu như làm không được, lập tức trục ra thần vực. La Quân nghe ở trong lòng, hắn ẩn ẩn có chút minh bạch thần đế sáng lập thần vực dụng ý, thần vực đều là nhân trung long phượng, đều là đương thời cao thủ. Nhưng mỗi một cao thủ đều muốn đối thần đế quỳ bái. Liền xem như Lâm Văn Long như thế nhân vật, còn không phải như vậy phải quỳ lạy. Mà Lâm Văn Long, hàng hành thiên nhân vật như vậy, bọn họ ở bên ngoài lại có chính mình cơ nghiệp cùng thế lực. Lâm Văn Long bọn họ cũng tiếp nhận cấp dưới tín ngưỡng, từ đó cường đại bọn họ tự thân. Bọn họ tự thân lại hướng thần đế truyền vận tín ngưỡng. các loại internet nối liền cùng một chỗ, chính là một cái mạnh đại tín ngưỡng đế quốc. Một cái quốc vương uy nghiêm, khí thế cường đại hay không, ở chỗ hắn đế quốc. Thần vực bên trong, nhiều như thế cao thủ toàn bộ quỳ bái thần đế, chuyển vận cường hãn vô cùng tín ngưỡng chi lực. Như vậy thần đế hội cường đại đến mức nào? Thần đế là muốn kiến tạo đế quốc tín ngưỡng, hắn tích xúc là thần vực đế quốc. Cái này thần đế, quả nhiên là cực kỳ cơ trí, cái gì đều so với người nhìn xa. Không hề nghi ngờ, hiện tại thần đế đã sớm thoát ly võ đạo thân thể cấp bậc, mà chính là tu luyện não vực, nguyên thần các loại. Dạng này thần đế đã là chính thức tiên nhân. Càng nguy hiểm hơn là, thần vực loại mô thức này, người khác là phục chế không tới. Cũng là vào lúc này, có phục vụ nhân viên tiến đến. Phục vụ nhân viên đi vào Lạc Ninh bên người, đem một cái tinh xảo hộp thủy tinh giao cho Lạc Ninh trên tay. Lạc Ninh tiếp nhận, sau đó vẫy lui phục vụ nhân viên. Sau đó, Lạc Ninh mặt hướng La Quân mọi người, nói ra, vào thần vực khó, ra thần vực càng khó. Một khi các ngươi tiến vào thần vực, sinh tử vinh nhục đều sẽ cùng thần vực một thể. Ta sau cùng hỏi các ngươi, có thể nghĩ tốt. Cái này trong lúc nấu chốt, La Quân cả đám đương nhiên sẽ không lùi bước. Bọn họ cùng nhau gật đầu, nói ra, nghĩ kỹ. Lạc Ninh nhân tiện nói, vậy thì tốt, ta cái này thủy tinh trong hộp có năm đạo thần đế lưu lại tinh thần huy chương. Cái này mấy đạo huy chương là thuộc về thanh đồng huy chương, khi các ngươi làm nhiệm vụ làm tới trình độ nhất định, sẽ nhận được tấn thăng. Ngoại môn đệ tử có thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim ba đạo cấp bậc huy chương. Các ngươi một khi nhận lấy huy chương, liền sẽ chính thức trở thành thần vực ngoại môn thanh đồng đệ tử. Nàng sau khi nói xong, liền đem hộp thủy tinh mở ra. Trầm Phong cái thứ nhất tiến lên nhận lấy một tấm huy chương. Cái kia tấm huy chương giống là một cái thuần băng chế tạo, toàn thân trong suốt, đồng thời tản ra hàn khí. La Quân cũng không có bao nhiêu do dự, cái thứ hai tiến lên nhận lấy huy chương. Đến cái này trong lúc nấu chốt, liền xem như cái này tấm huy chương có gì đó quái lạ, âm u. Cái kia La Quân cả đám cũng chỉ có thể kiên trì trên đỉnh. Tất cả mọi người lĩnh huy chương về sau, Lạc Ninh nói ra, các ngươi đem huy chương thả ở lòng bàn tay nắm chặt. La Quân trong lòng mọi người nghi hoặc, bất quá bọn hắn vẫn là làm theo. La Quân chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay huy chương như một đoàn hàn băng, như vậy nắm chặt, thế mà để hắn cảm thấy có chút khó chịu. Nhưng là rất nhanh, huy chương phát sinh biến hóa. Một trận nhói nhói đánh tới. La Quân âm thầm thất sắc, mở ra lòng bàn tay. Lạc Ninh còn nói thêm, mọi người mở ra lòng bàn tay. La Quân nhìn ngay lập tức gặp trong lòng bàn tay huy chương đã biến mất. Các ngươi nhìn nhìn lại các ngươi cánh tay trái. Lạc Ninh nói ra. La Quân lập tức vén tay áo lên nhìn sang, cánh tay trái trên đầu vai xuất hiện một đầu thanh sắc ấn ký. Đầu này ấn ký cũng là cái kia tấm huy chương bộ dáng. Lạc Ninh liền nói ra, đầu này ấn ký là các ngươi thân là thần vực người thân phận chứng minh. Cái này mai ấn ký có thể cho các ngươi tại ngân hàng Thụy Sĩ không ràng buộc vay mượn 1000 vạn đô la Mỹ hạn mức. Bất quá, vay mượn về sau cũng cần hoàn lại. Nếu như không thể hoàn lại, cái kia liền cần đăng nhập thần vực trang web chính thức, nhận lấy tương ứng hạn mức nhiệm vụ. Minh bạch. La Quân bọn người đồng nói, minh bạch. Cái kia tốt. Lạc Ninh nói ra, tiếp xuống hội từ là sẽ tới đón các ngươi, về sau cần thiết phải chú ý cái gì chờ một chút, nàng hội cùng các ngươi bàn giao. Nàng sau khi nói xong lại nói, ở chỗ này chờ, lại sẽ lập tức tới ngay. Sau đó, Lạc Ninh rời đi. Sau 5 phút, lại sẽ đến đây. Lại sẽ là cái nước Mỹ mỹ nữ, nhìn 22 tuổi khoảng chừng, trên thực tế khả năng đã 28. Nàng một đầu tóc vàng, mỹ lệ mà động người. Mặc là áo da màu đen, áo da bó sát người, đưa nàng mông cùng eo câu lạc đắc hoàn mỹ vô cùng. Lại sẽ liếc nhìn mọi người liếc một chút, mỉm cười, sau đó đưa tay nói, hoan nghênh các vị thần vực. Nàng tiếng Trung cùng lưu loát. La Quân mọi người liền theo lại sẽ nắm tay. Nắm tay hoàn tất về sau, lại sẽ nói ra, các vị mời đi theo ta đi. Nàng nói xong quay người phía trước đi đầu. La Quân bọn người theo ở phía sau. Thần vực bên trong kiến trúc liên miên, cũng không ít nhà trọ. La Quân mọi người được đưa tới bên trong một tràng trong căn hộ. Cái này trong căn hộ sửa sang hào hoa mà mang theo phẩm vị, tất cả đồ điện gia dụng, chờ một chút đều là đều đủ. Nhà trọ thị phục thức nhà trọ, thượng hạ 2 tầng. Lại sẽ nói ra, nơi này hết thảy có 10 cái gian phòng, về sau nơi này chính là chư vị tại thần vực bên trong túc xá. Trong mỗi cái phòng đều có gọi bữa ăn điện thoại, các người muốn ăn cái gì, uống gì đều có thể xách. Chúng ta căn tin bộ hội tận lực thỏa mãn, cũng sẽ không thu lấy bất luận cái gì phí dụng. Mặt khác, trong vòng 3 ngày, các ngươi có thể hướng bộ hậu cần xin một bộ thay đi bộ xe, xe hạn mức là không thể vượt qua 50 vạn đô la Mỹ. Còn có, các ngươi cũng cần hướng bộ hậu cần đưa ra một chương quốc tế thông dụng thẻ ngân hàng. Thanh đồng cấp bậc ngoại môn đệ tử, mỗi tháng tiền lương là 10 vạn đô la Mỹ. Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ sau khen thưởng khác tính toán. Các ngươi nếu như biểu hiện tốt đẹp, cuối năm phần thưởng cũng sẽ rất lợi hại phong phú. Mạc Vũ ở một bên không khỏi cười cười, nói ra, nhìn, công ty cho chúng ta cung cấp điều kiện cũng thực không tồi. Cũng không biết chúng ta cần vì công ty làm những gì. Lại sẽ mỉm cười, nói ra, các ngươi hoàn toàn có thể không cần vì thần vực làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần không làm ra tổn hại thần vực sự tình là được. Thần vực trang web chính thức nhiệm vụ trên bảng nhiệm vụ là tự nguyện chế độ, sẽ không bắt buộc. Nàng nói đến đây ngừng một lát, lại từ chính nàng túi sách bên trong móc ra 5 cái màu trắng bản bộ dáng đồ vật. Đây là quốc gia chúng ta mới nhất khoa học kỹ thuật thuẫn. Các ngươi chỉ có thông qua cái này thuẫn mới có thể đổi bộ thần vực trang web chính thức, cái này thuẫn cần quét hình các ngươi ấn ký làm mật mã mới có thể tiến nhập. La Quân một đám lập tức nhận lấy thuẫn, bọn họ biết cái này thuẫn thế nhưng là quý giá đồ tốt. Lại sẽ nói ra, ừm. Các người dưới mắt còn cần lập tức qua bộ phận hành chính đưa tin, ở nơi nào hội có một ít tư liệu, điều lệ chế độ chờ các thứ nhận lấy. Nàng nói đến chỗ này ngon ngọt cười, nói ra, còn có, mỗi một vị tân thần vực ngoại môn đệ tử, thần vực đều sẽ có một phần phong phú quà tặng đưa tặng. Các người qua bộ phận hành chính đưa tin về sau, liền sẽ cấp cho. Lại sẽ giao phó xong về sau, nói ra, nếu như không có việc khác tỉnh, ta liền đi trước. Ta là các ngươi tại thần vực phụ đạo viên, về sau các người gặp đến bất kỳ nghi hoặc đều có thể hướng ta tư vấn, ta dãy số tại các ngươi gian phòng trong điện thoại có lưu nhập. La Quân rất là khách khí nói, "Lại Sệ, cảm ơn ngươi. Ta đưa đưa ngươi đi." Lại Sệ mỉm cười, nói ra, "Không cần cảm ơn, đây đều là ta phải làm." Nói chuyện đồng thời, La Quân đã đem Lại Sệ đưa tới cửa. Trên thực tế, Trần Phong bọn họ đều không có để ý tới Lại Sệ, bởi vì Lại Sệ bất quá là thần vực phục vụ nhân viên. Mà lại, Trần Phong bọn họ cũng sẽ không đối sắc đẹp mà động tâm. Tư Đồ Linh Nhi thì càng sẽ không để ý tới Lại Sệ. La Quân nhưng không có tâm tính này, hắn đưa Lại Sệ tới cửa. Lại Sệ quay đầu hiểu ý cười một tiếng, cái này nước mỹ nữ nhân cười rộ lên thời điểm có hai cái nhỏ bé, mỹ lệ phi thường. Nàng nói ra, "La tiên sinh, ngài là một vị rất lợi hại có phong độ nam sĩ." La Quân cười một tiếng, nói ra, "Lệ kia tiểu thư, người rất xinh đẹp. Xinh đẹp nữ sĩ nên đạt được nam sĩ bảo vệ cùng tôn trọng." Lại Sệ nghe nói như thế, khẽ cười khổ. Nàng theo rồi nói ra, "Thần vực bên trong nam sĩ đều là võ giả, cao nhân, nhưng duy trì không phải thân sĩ. Nữ nhân bất quá là bọn họ phụ thuộc phẩm á, cho nên, La tiên sinh, người rất đặc biệt." La Quân nao nao, hắn lập tức cũng liền lý giải Lại Sệ lời nói. Liên Trầm Phong bọn họ đều không thèm để ý Lại Sệ hắn, huống chi là hắn thần vực đệ tử. Tại thần vực đệ tử trong mắt, Lại Sệ những này phục vụ nhân viên bất quá chỉ là phục vụ viên a, không nói đến những này. Sau đó Lại Sệ hướng La Quân cáo tử. La Quân phất tay bái ngay. Tiếp theo, La Quân quay người tiến vào nhà trọ. Mọi người cũng không kịp qua chia phòng ở giữa, liền ước lấy cùng đi bộ phận hành chính. Bọn họ cả đám đều nhớ thương cái kia phần thần vực phong phú quà tặng là cái gì. Thần vực xuất thủ tuyệt địa xa xỉ, có thể sẽ không xuất thủ keo kiệt. Bộ phận hành chính bên trong phục vụ nhân viên rất là khách khí, không kiêu ngạo không tự ti, cũng sẽ không nhăn mặt. Mọi người nhận lấy thần vực chỉ nam sổ tay về sau, lại một người nhận lấy một cái đàn mục chế tạo tinh xảo cái hộp nhỏ. Thì theo trang giới chỉ như thế hộp một kích cỡ tương đương. Thế nhưng là bằng vào cái hộp nhỏ này tử, La Quân liền biết có giá trị không nhỏ. Đây là tốt nhất tử kinh đàn mục. Sau đó, mọi người trở về nhà trọ. Từng cái lòng như lửa đốt, lại đều không nói gì. Riêng phần mình tuyển gian phòng tiến vào. La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi là vợ chồng, tự nhiên là ở cùng một cái phòng. Sau khi tiến vào phòng, La Quân phát hiện gian phòng kia thật đúng là xa hoa. Đều nhanh theo kịp ba khách sạn cấp sao phòng tổng thống. Có nhà ăn, phòng tắm, phòng khách, phòng ngủ. Đương nhiên, những này điều kiện khách quan. La Quân tất cả mọi người không quá quan tâm. La Quân nhịp tim đập phanh phanh tăng tốc, hắn biết cái này tử kinh hộp gỗ đàn bên trong nhất định là thần vực vẫn lấy làm kiêu ngạo, cũng là nhiều cao thủ hướng tới đan dược. La Quân cẩn thận từng ly từng tí mở ra tử kinh hộp gỗ đàn. Tư Đồ Linh Nhi ở một bên ngược lại rất lạnh nhạt, cũng không có mở hộp ra, mà là đi yên lặng cho La Quân rót một ly nước lọc tới. La Quân tiếp nhận Tư Đồ Linh Nhi đưa qua chén nước, trong lòng của hắn đủ ấm, đưa tay xoa bóp Tư Đồ Linh Nhi tay nhỏ, nói, "Linh Nhi, ngươi thật tốt." Tư Đồ Linh Nhi nhạt vừa nói, "Ta đi tắm trước." Nàng tựa hồ có một ít thẹn thùng, chỉ bất quá không có biểu hiện ra ngoài. La Quân nói ra, "Tốt ta." Tư Đồ Linh Nhi liền xoay người đi trong dương hành lý cầm y phục, đi theo sau phòng tắm. La Quân lúc này mới nhìn về phía hộp gỗ đàn bên trong. Ở trong đó có một tầng kim sắc vải vóc đệm lên, vải vóc kiện hàng chính là một quả màu đen nhánh tròn đan. La Quân vô dụng tay đi lấy tròn đan, bởi vì hắn cảm giác được cái này vải vóc là chân chính hỗn hợp hoàng kim chế tạo ra tới. Tại sao muốn dùng dạng này vải vóc, vậy khẳng định không phải thần vực vì biểu dương phúc quý. Còn có cái này hộp gỗ đàn chờ chút. La Quân tuy nhiên không hiểu lắm đan đạo, nhưng cũng đoán được hai thứ đồ này là vì đan dược dự tính, không cho dược tính trong không khí vung phát ra ngoài. Cho nên La Quân không dùng tay cầm, bởi vì hắn sợ trên tay có ô uế, hội ô tròn đan.